khí phách ngươi cái cây búa a. Tiểu Khanh Khanh miệng không thành thật lệ cửu túi xuống thân, dựa vào nàng bên hai, cả người sắc sơn tràn đầy nói, vẫn là Tiểu Khanh Khanh thân thể đáng yêu a. Tô Đường, thao mẹ ngươi, không mang theo như vậy khi dễ người. Ngay từ đầu Tô Đường thực tức giận, nhưng khí nàng liền phát hiện, chính mình tu vi không ngờ lại cao một tầng, sau đó, nàng trầm mặc. Cái kia, cậu ca, ngươi nói, lại đến vài lần, ta tu vi có phải hay không có thể cùng lệ cửu giống nhau cao? Hệ thống, ngựa cầu, lan, thấu chương xong. 1215 chương 1215 ta, Tô Đường, song cầu. 39. Chương 1215 ta, Tô Đường, song cầu. 39. Long cốt dưỡng ở chậu hoa, lệ cừu cùng Tô Đường thường thường mà liền cho nó chuyển vận điểm linh khí, thực mau, chậu hoa liền toát ra tiểu lục mầm, lệ cừu nhìn thấy thời điểm, lúc ấy đều có chút ngạc nhiên. Khanh khanh, ngươi tiểu sủng vật nảy mầm. Chỉ còn lại có cuối cùng 1% hắc hóa giá trị, Tô Đường hiện tại làm nhiệm vụ đều đã mệt mỏi, mỗi ngày ngủ nướng, cũng không tu hành, cũng liền lệ cừu từ nàng. Bất quá lúc này, tiểu lục mầm loại chuyện này còn là phi thường chấn động. Cho nên lệ cửu đều trực tiếp đem người từ trên giường cấp kêu lên, không màng nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, liền đem chậu hoa cấp nhét vào tay nàng. Này một tắc, Tô Đường lúc ấy liền một cái cơ linh. Nàng đột nhiên ngồi dậy, theo sau liền nhìn đến tiểu lục mầm ở phòng trong không gió đông đưa, lần này, nàng sợ ngây người. Lệ lệ, ngươi nhi tử ở đánh với ta tiếp đón đâu? Lệ cửu khỏe miệng vừa kéo, hắn đối cái này xanh mượt đồ vật không có gì đại hứng thú, cũng liền tiểu tể tử thích, nếu bằng không đã sớm ném ở trong góc. Hắn liền xem đều không mang theo xem một cái. Long cốt tựa hồ phá lệ dính Tô Đường, ở bên người nàng liền phá lệ hoạt bát, tới rồi lệ cửu trong tay, liền héo bẹp, giống như ý kiến còn rất đại. Lệ cửu nhướng mày, cười như không cười mà nhìn chằm chằm một lần nữa trở lại chính mình trong tay chậu hoa. Tiểu Khanh Khanh, ngươi nói này vài miếng tiểu lá xanh, dính điểm tương ăn vị sẽ như thế nào? Tô Đường lúc này đang ở mặc quần áo, nghe vậy cũng không để ở trong lòng, nhưng thật ra Long cốt, lúc ấy liền túng hướng trong đất một toảng. Thẳng đến Tô Đường một lần nữa đem nó ôm lại đây, nó mới nhìn một cái mà lộ ra một chút tiểu lá xanh. Tô Đường vui vẻ, hắc, tiểu xương cốt còn có hai gương mặt ta. Tiểu long cốt mọc thực hảo, có lẽ là cả ngày bị Tô Đường thiên linh địa bảo huy, một năm không đến thời gian, nó thế nhưng nở hoa rồi, run run rẩy rẩy một đóa tiểu hoa, còn đừng nói, lớn lên. Rất xấu. Bất quá tiểu long cốt không hiểu xấu đẹp, chỉ là cảm thấy mọc ra tiểu hoa, là một kiện phi thường kiêu ngạo sự tình. Cho nên nó luôn là tả hữu lắc lư, muốn cho càng nhiều người nhìn đến, đối này, lòng dạ hẹp hòi lệ cửu trực tiếp cho nó một cái trầm trọng đả kích. Màu đen. Sách, thật xấu. Lúc ấy tiểu long cốt khí tạc, nghề hà nó sẽ không nói, chỉ có thể thở phì phì mà ở chậu hoa nổ tung diệp tử cùng tiểu hoa, sau lại thấy Tô Đường, vẻ mặt mà cầu an ủi. Tô Đường đầu một hồi nhìn thấy như vậy màu đen tiểu hoa, lúc ấy khích lệ nói như thế nào cũng nói không nên lời. Đến cuối cùng cũng là phi thường gian nan mà nghẹn ra như vậy một câu tới. Vật nhỏ lớn lên còn rất độc đáo. Lệ cứu lúc ấy liền phá lên cười, tiểu long cốt ngay từ đầu còn không hiểu lời này ý tứ, có chút mờ mịt, nhưng bởi vì không có nói thẳng nó xấu, cho nên nó cũng không để ý, biết lệ cứu cùng nó giải thích. Xấu độc đáo. Tô Đường. Tiểu long cốt lúc ấy liền ốc, nó cay sao đẹp một đóa tiểu hắc hoa, bọn họ cư nhiên nói nó xấu. Nó nơi nào xấu? Hắc như thế thuần túy. Mỗi cái cánh hoa tỷ lệ còn như thế hoàn mỹ, như thế nào liền thành xấu đâu. Nó mau khí khóc, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình tiểu hoa đoá xúc lên, hợp với chính mình tiểu diệp tử, tất cả đều trốn trở về bùn đất bên trong. Tiểu long cốt ủy khuất, nhưng nó biểu hiện ra ngoài. Tô Đường nhìn lệ cựu nhìn khỏe môi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, khỏe miệng hơi chịu, khi dễ một cây tâm trí không thân tiểu long cốt, thực kiêu ngạo. Lệ cựu hừ hừ, nghĩ thầm trong khoảng thời gian này xấu đồ vật đoạt tiểu tể tử nhiều ít chú ý. Hắn không đem nó cấp ném, đều đã là lớn nhất dung nhẫn. Nó tuy rằng tiểu, nhưng chúng ta đến cho nó thành lập chính xác quan niệm, xấu chính là xấu, vì cái gì một hai phải nói dối đâu. Tô Đường không nói gì mà nhìn lệ cửu nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nói xong. Lệ cửu, giáo dục gánh nặng đường xa, không thể trên đường mà phế, ta này như thế nào có thể tính xong. Sau đó, hắn bị Tô Đường đá ra đi. Vướng bận ra hỏa bị đá văng, Tô Đường liền bắt đầu trấn an này cùng tiểu xương cốt. Bất quá này tiểu xương cốt phi thường hảo lừa gạt, liền như vậy hống vài câu, lại run run rẩy rẩy mà đem nó màu đen tiểu hoa đoá cấp triển lộ ra tới. Con đừng nói, xem lâu rồi, có lẽ là bởi vì kia cổ linh động kính nhi, hiện giờ nhìn còn rất xấu manh. Dài quá hoa liền phải kết quả, trái cây ngay từ đầu cũng là đen nhánh một tiểu viên, so trứng gà còn nhỏ, nhưng trường trường, này trái cây liền càng kết càng lớn, cuối cùng liền cùng cái đại dưa hấu giống nhau, chậu hoa nhỏ đều không bỏ xuống được, không có biện pháp, Tô Đường cũng chỉ có thể nghĩ cách cho nó đổi một cái chậu hoa. Quản gia đối tiểu long cốt cũng là hết sức để bụng, biết được sau, lập tức dọn cái tân đại chậu hoa lại đây, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ở đổi buồn thời điểm, kia viên cực đại trái cây cư nhiên rớt xuống dưới. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, trái cây rơi trên mặt đất, Tô Đường cả kinh cả người đều ngơ ngẩn. Lệ! Lệ lệ a, con của ngươi rơi xuống! Ngươi mau tới đây! Quản gia cũng vội vàng đi theo hô, thành chủ đại nhân, long cốt thiếu gia rớt. Hai người giống lớn tiếng như vậy, Lệ Cừu sao có thể nghe không hiểu, so với bọn họ khẩn trương lo lắng, hắn lại là thập phần nhàn nhã, chậm gì gì đi làm, sau đó thấy đại dưa hấu giống nhau đại hắc cầu rớt trên mặt đất, mày hơi trọn, tiện hề hề nói, nha, đại hắc rớt ta. Tô Đường đỡ chán, quản gia cũng là vẻ mặt vô pháp nhìn thẳng. Thành chủ đại nhân đây là hà tất, lúc này nhất thời trào phúng nhất thời sảng, cuối cùng còn không phải bị phu nhân giáo huấn một đốn. Ai, như thế nào vẫn là không học ngon đâu. Đến nỗi Tô Đường, không chờ nàng động thủ, tiểu long cốt biết nàng ở, liền cùng tìm cái chỗ rửa giống nhau, trực tiếp giống bóng cao su giống nhau chính mình nhảy nhót qua đi, sau đó hướng trên người hắn tạp. Tiểu long cốt chính mình động thủ, này nhưng làm Lệ Cửu sắc mặt đều thay đổi a, hắn trở nên hưng phấn, lúc này nếu là chụp chết nó, tiểu tể tử liền tính sinh khí, cũng không có biện pháp, ai làm này xuẩn đồ vật chính mình động thủ trước đâu. Hắn nóng lòng muốn thử, kết quả còn không có ra chiêu, liền nghe cách đó không xa chuyển đến sâu kín thanh âm. Nó xác nếu là hỏng rồi, ngươi về sau liền ngủ ở ngoài cửa lớn đi. Lệ Cừu thú nhận đến một nửa, chỉ có thể sống sờ sờ cấp nghẹn trở về, sau đó tiểu long cốt liền cùng A, đối với Lệ Cừu đầu liền tạp qua đi. Hai người muốn giết, từ nhỏ long cốt có ý thức bắt đầu liền không có đình quá, Tô Đường cũng lười đến phản ứng, làm quản gia cho nàng bị chút ăn, nàng liền cùng xem diễn dường như, nhìn một người một cốt tới tới lui lui, nhảy thượng nhảy hạ, đến cuối cùng, nàng ngáp một cái. Được rồi, các ngươi tiếp tục. Ta trở về ngủ cái ngủ trưa. Lệ Cừu vừa thấy nàng phải đi, nào còn cố cái gì long cốt, lập tức đem nó ném đến một bên, rồi sau đó lắc mình phân khối địa chui vào phòng trong. Tiểu Khanh Khanh, ngươi tính toán dưỡng nó tới khi nào? Tô Đường, ngươi trước kia không phải nói muốn dưỡng hoa sao? Ngươi liền đem nó trở thành chính mình hoa, nó mới bao lớn a? Ngươi nhường một chút nó bái. Lệ Cừu, chính mình nói qua nói, hiện giờ lại muốn hướng chính mình trên chân tạm, Lệ Cừu kêu một cái chua xót. Hối hận. Tô Đường liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, chậm. Lệ Cừu ở phòng trong chua xót, tiểu long cốt ở ngoài phòng chua xót, nó chủ nhân tuy rằng vẫn luôn giúp đỡ nó, nhưng có một chút, nàng không cho nó vào nhà, hiện giờ nó chỉ có thể đáng thương vô cùng mà ngồi xổm ngoài phòng, ủy khuất cực kỳ. Thấu chương xong. 1216 chương 1216 ta, Tô Đường, song cầu. 40. Chương 1216 ta, Tô Đường, song cầu. 40. Một người một cốt hàng ngày tranh sủng, đại bộ phận thời gian Tô Đường đều là giúp đỡ tiểu long cốt, không có biện pháp, nhân ra sẽ bán manh, mà Lệ Cừu chỉ biết thổi dâu trứng mắt, thời gian một lâu, Lệ Cừu cũng rốt cuộc ghét đến trà xanh cảm giác. Tiểu long cốt còn sẽ không nói, không giống hắn, cuối cùng còn sẽ nương say rượu cơ hội, lôi kéo Tô Đường ủy khuất khuất không buông tay. Cũng liền tiểu long cốt sẽ không biểu đạt, nếu không nói nhất định hô lớn một tiếng, phi, chết không biết xấu hổ. Hôm nay, Lệ Cừu cố ý uống say khước. Cả người suy sụp lại ủy khuất, hoàn toàn không phải ngày xưa kiêu ngạo tùy ý, hắn lôi kéo Tô Đường tay, trong mắt đều hàm chứa hơi nước, này nhưng đem Tô Đường làm cho sợ ngây người. Lệ Lệ, ngươi uống say. Uống say người, cái nào sẽ thừa nhận chính mình say, Lệ Cừu nếu muốn diễn rất thật, kia khẳng định cũng sẽ không thừa nhận a. Ta không có say. Hắn ồn ào không có say, nhưng ngữ khí lại là mặt khác một chuyện, ngay từ đầu, tiểu long cốt còn ở Tô Đường trên người lan lộn, nhưng Lệ Cừu đều như vậy. Tô Đường tự nhiên mà đem tiểu long cốt cấp phóng tới trên mặt đất, sau đó đem người cấp đỡ ổn. Lệ Cừu đi đường đều nghiêng ngả lảo đảo, chỉ có một đôi mắt nhìn Tô Đường, kêu một cái thâm tình chân thành, ta phu nhân không cần ta. Nói xong, mong rằng người Tô Đường trên người bỏ đi, ta đã lâu cũng chưa ôm đến ta phu nhân, ngươi khẳng định là ta ảo tưởng ra tới, cũng chỉ có ảo tưởng ra tới phu nhân, mới có thể đối ta như vậy hảo. Tô Đường ngay từ đầu thật đúng là cho rằng hắn say, nhưng nghe đến đó, nàng nào còn không rõ ràng lắm. Tổ sư ra trước mặt chơi đại đao, này không phải khinh thường nàng sao. Đương nhiên, vì kia còn sót lại 1% hắc hóa giá trị, Tô Đường như thế nào cũng phải nhường hắn đem này ra diễn sướng xong. Vì thế, nàng còn phi thường phối hợp hắn, ai nói ta không cần ngươi, tiểu long cốt này không phải còn nhỏ, lại đại điểm, ta khẳng định ôm không được nó, ngươi liền không giống nhau, ta hai nhận thức đã bao lâu. Chính là, ngươi liền chưa từng có như vậy ôm quá ta. Ta tuy rằng so nó đại, nhưng ta từ nhỏ liền không người yêu thương, không giống nó. sinh ra tới liền có phu nhân mọi cách sủng, còn không cho ta thương nó chút nào. Lệ Cửu thanh âm say khướt, nhưng điều trị phi thường rõ ràng, tiểu long cốt trên mặt đất nghe được vội muốn chết, hắn khi còn nhỏ quá đến không tốt, lại không phải nó dẫn tới, như thế nào hiện tại, còn đoán khởi nó tới. Tiểu long cốt muốn giải thích, nhưng nó cũng liền một viên dưa hấu như vậy đại, nhảy nửa ngày cũng không khiến cho Tô Đường chú ý, đến cuối cùng, Lệ Cửu còn dở trò, đem nó cấp đá đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn cái này đã là tương đương tâm cơ, hắn một bộ uống say bộ dáng, cả người lung lay, tiếp theo như là bỗng nhiên nhìn đến bên chân tiểu long cốt, xoa xoa mắt, vẻ mặt phẫn nộ nói, như thế nào liền ta nằm mơ, ngươi đều có thể xuất hiện ở ta bên người đâu. Ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán chết hắc cầu. Dứt lời, dùng 10 phần lực đạo, một tay đem tiểu long cốt cấp đá ra tiểu viện. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, bất quá Tả Hữu cũng biết long cốt sẽ không dễ dàng như vậy hư, nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Sau đó, tiểu long cốt nhưng bị khuất. Anh, nó chủ nhân cư nhiên không yêu nó. Nó chủ nhân cư nhiên thích thượng cái kia đáng sợ ra hỏa. Tiểu long cốt như là bị người vứt bỏ tiểu đáng thương, lẻ loi mà ngồi xổm tiểu viện tử, nhậm ánh trăng chiếu vào trên người mình. Ngẫu nhiên có tỷ nữ đi ngang qua, sôi nổi cảm thấy nó đáng thương, muốn mang nó đi, nó lại không bằng lòng. Cứ như vậy, nó ở trong sân ngồi xổm một ngày lại một ngày, một ngày lại một ngày, một vòng sau, kia phiến đại môn rốt cuộc mở ra. Tiểu long cốt hoan thiên hỉ địa nhảy qua đi, kết quả mới vừa nhảy tới cửa, lại lần nữa bị người đá văng. Nó hủy khuất tạc, hận không thể từ cầu bên trong chạy ra, nhưng Lệ Cửu vẫn đứng ở cửa, đầy mặt thỏa mãn, thấy nó tưởng tiến vào, trực tiếp một chân đá văng, sau đó đóng cửa lại, chậm gì gì mà đi đến nó trước mặt. Tiểu hắc cầu, đừng đánh thức ta phu nhân, bằng không ta đêm nay liền ăn ngươi. Lệ Cửu nói lời này thời điểm, còn đem chung quanh uy áp cấp phóng ra, tiểu long cốt mới bao lớn. Từ ma long thân thượng gỡ xuống xương cốt đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 tuổi, 3 tuổi đứa bé, vừa nghe đến loại này ăn người nói, trực tiếp liền run bần bật, sợ hãi run lên run. Còn quản gia tốt vẫn luôn ở cách đó không xa bồi, thấy thành chủ đại nhân dọa tiểu long cốt, lập tức chạy tới đem tiểu long cốt cấp ôm lên. Chính là bế lên tới quá trình, thập phần cố hết sức. Đại nhân, bị phu nhân biết ngài uy hiếp tiểu long cốt, lại muốn cùng ngài sinh khí. Lệ Cừu lại hoàn toàn không để ở trong lòng, tức giận cái gì? Chính là một tiết xương cốt, cùng lắm thì làm ma long lại lấy một cây ra tới, nhưng hắn không giống nhau, hắn phu nhân cùng hắn nói, hắn là độc nhất vô nhị, là nàng bạn lữ. Lệ Cừu càng nghĩ càng vui vẻ, cả người cũng vui dạo dực. Lại không biết, phòng trong Tô Đường chính đỡ lào eo, bắt đầu thương lượng rời đi sự tình. Bạn lữ cái gì, nào có về nhà tới vui sướng. Cậu ca, mau nhìn một cái, nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành. Năm ngày năm đêm, nàng chính là dùng ra cả người thủ đoạn, còn có thận hư khả năng. Rốt cuộc đem cuối cùng 1% hắc hóa giá trị cấp hàng đi xuống. Hệ thống, nhiệm vụ là hoàn thành, bất quá. Vừa nói bất quá, Tô Đường xoa eo tay đều dừng lại, ngươi nhưng đừng nói cho ta, vẫn là không thể về hưu. Ngươi tin hay không ta trực tiếp tự sát, chúng ta tới cái cá chết lưới rách. Nàng nói xong lời cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều âm âm u, hết sức thật người. Hệ thống nào dám do dự, lập tức cắn răng nói, không, không quá lớn vấn đề. Chính là ngươi phía trước một lần nữa làm nhiệm vụ thời điểm, không phải hoa điểm tích phân sao, ngươi nguyên thủy tích phân 1001, hiện tại còn kém 100 tả hữu, nhưng là ngươi yên tâm, ta chính mình xuất tiền túi, giúp ngươi bổ trở về. Hệ thống một hơi nói xong, e sợ cho nàng lại báo nổi, cũng may, lúc này đây, Tô Đường rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Nàng hiện tại kém một cái hai cái tích phân liền phải tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay, có hệ thống bổ khuyết, nhưng thật ra không cần. Tô Đường đôi mắt loe sáng, trêu chọc nói, nha, chúng ta cẩu ca lần này như thế nào như vậy hào phóng? Kia chính là 100 tích phân đâu. Hệ thống tâm đang nhỏ máu, 100 tích phân kia chính là nó tiền riêng, tồn thật lâu, bất quá hiện tại, đều không sao cả, nó chỉ nghĩ mau chóng giải thoát. Ngươi liền nói muốn hay không đi. Tô Đường đương nhiên muốn, ngốc tử mới không cần. Kia hiện tại, chúng ta trở lại ngươi lúc ban đầu thế giới. Đúng rồi, ngươi không hề từ từ sao. Hệ thống nghĩ đến nàng đối kia căn tiểu long cốt hứng thú như vậy đại. Hiện giờ chờ một chút, hẳn là có thể chờ đến nó sinh ra. Nhưng mà, Tô Đường cự tuyệt. Hại, sinh ra thì lại thế nào, ta lại mang không đi nó, còn không bằng làm nó lưu tại Lệ Cửu bên người, tốt xấu cũng là con rồng, về sau khẳng định không ai dám khi dễ Lệ Cửu. Lời này nghe được hệ thống khỏe miệng hơi chịu, phóng nhãn toàn bộ ma vực, ai dám khi dễ Lệ Cửu. Hắn không đi khi dễ người khác liền không tồi. Kia hiện tại, ngươi xác định phải rời khỏi sao. Tô Đường thay đổi cái thoải mái tư thế nằm ở trên giường, khỏe miệng tươi cười rào rạt, bảo bối nhi, mau đừng náo loạn, ta đều gấp không chờ nổi phải về nhà. Nàng như vậy nói, hệ thống cũng liền không hề khuyên đủ. Kia hiện tại bắt đầu đếm ngược. Thấu chương xong. 1217 chương 1217 ta Hồ Hán Tam, lại về rồi. Chương 1217 ta Hồ Hán Tam, lại về rồi. Lại là quen thuộc đếm ngược, lúc này đây, Tô Đường cả người hợp với linh hồn đều kích động không thôi. Lần trước hệ thống hô hai thời điểm mắc kẹt, lúc này đây, nàng bình hô hấp, rốt cuộc, từ 10 bắt đầu đếm ngược, lần này, không có lại mắc kẹt. 3, 2, 1, 0. Đếm ngược hoàn thành, trở về nguyên thế giới. Tô Đường đã trải qua quá vô số lần thế giới thay đổi, sớm đã luyện liền gợn sóng bất kinh tâm thái, nhưng lần này, nàng kích động tâm, run rẩy tay, thiếu chút nữa liền hưng phấn kêu lên tiếng. Hệ thống cũng không lên tiếng, rốt cuộc nàng đợi lâu như vậy, không hưng phấn mới là lạ. Mà nó, lúc này đây cũng rốt cuộc muốn cùng nàng nói tai kiến. Cho nên, nó cũng hết sức kích động. Hảo, lại quá 3 phút, ngươi liền sẽ ở ban đầu trong thân thể sống lại. Một người một hệ thống tương ái tương sát lâu như vậy, tuy rằng luôn là lẫn nhau dỗi, nhưng lúc này, hệ thống lại ngược lại có chút liên tiếp. Tô Đường, còn muốn lại chờ 3 phút sao? Nói cách khác ta còn muốn lại chịu đựng ngươi 3 phút, đây là cái gì nhân gian thảm kịch ta? Hệ thống nguyên bản còn có chút thương cảm, kết quả này hỗn trướng đồ vật cư nhiên nói ra như vậy lời nói, lập tức, nó khí thẳng dậm chân, uy. Nếu không phải ta 100 tích phân, ngươi còn cũng chưa về, còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ đâu. Không biết người tốt tâm, hừ. Tô Đường vừa nghe này ngạo kiều nói, cố nén cười, tiếp tục các thanh ác khí nói, đó là ai làm hại ta nhiệm vụ khởi động lại. Ngươi muốn sớm một chút nói nam chủ đến ái che chở, ta lúc ấy liền không ra. Hệ thống khí đều mau thất khiếu bốc khói, cho nên, đều do ta lạc. Tô Đường buông tay, bằng không trách ta. Hệ thống đều tưởng từ trạm không gian chung nhảy ra đem nàng phá tan đánh một đốn, nghe một chút lời này, mới vừa rồi còn ở các thế giới khác dùng đến nó thời điểm, luôn mồm kêu nó bà bối, hiện tại không cần nó, cư nhiên như thế đãi nó, mệt nó còn đem nàng trở thành bạn tốt, còn không bỏ được đâu. Hệ thống thở phi phi, mắt thấy đếm ngược sắp kết thúc, Tô Đường lại đột nhiên nói, uy, về sau cơ linh điểm, đổi cái tân ký chủ thời điểm, nhớ do ít nói lời nói. Cùng nó ở chung lâu như vậy, Tô Đường đương nhiên biết gia hỏa này là cái gì đức hạnh. Nó liền một ngốc cốc lốc, nếu là gặp được một cái tinh hư, sợ là bắn nó còn tự cấp nhân số tiền. Như vậy xuẩn manh hệ thống, đem nó thả chạy thật đúng là chính là không yên tâm a. Tô Đường phiền muốn nghĩ, cũng chỉ có thể làm nó cảm thụ một phen cái gì kêu nhân gian hiểm ác. Liên tỷ như hiện tại, nàng đột nhiên trở mặt không biết người. Hệ thống đã dậm chân, khí thanh âm đều nghiến răng nghiến lợi, hai người ở chung lâu như vậy, nó vẫn luôn đem nàng trở thành bạn tốt, nhưng nàng lại như vậy đãi chính mình. Hệ thống cảm thấy chính mình một khang thiệt tình đều ý cẩu, kia kêu một cái ủy khuất, kia kêu một cái thương tâm. Các ngươi nhân loại, quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt. Hệ thống giống xong, Tô Đường lại yên tâm. Sao, ngươi mới biết được. Ta nếu là thứ tốt, ta có thể đem những cái đó nam chủ chơi xoay quanh. Nàng lời này, làm hệ thống trong giây lát nghĩ đến những cái đó bị nàng vứt bỏ nam chủ, chân trước lời ngon tiếng ngọt, sau lưng trở mặt không biết người, nhiệm vụ đã hoàn thành, đi thời điểm liền một tia do dự đều không có, cho nên hiện tại, cũng như vậy đối nó đúng không? Ừ, 3 phút đã đến giờ, ngươi dưỡng ngươi lão, ta tiếp tục kiếm ta tích phân, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tô Đường lười biếng mà cùng nó phất phất tay, hành bá, vậy ngươi đi thong thả, không tiễn Nga. Hệ thống nguyên bản còn có chút niệm tưởng, tỉ như nói cuối cùng thời điểm, nàng sẽ nói chút luyến tiếc lời nói, kết quả này đáng chết hôn trướng đổ vỡ, liền một tia lưu luyến đều không có, liền như vậy một đầu chui vào thân thể của mình, từ đầu tới đuôi, liếc mắt một cái cũng chưa xem nó. Hệ thống tức chết rồi, vì thế, nó cũng đi không lưu tình chút nào. Nguyên thế giới Tô Đường, là một người sinh viên năm ba, bất quá thời gian cách đến lâu rồi, trở lại chính mình thân thể thời điểm, nàng lại không thích ứng. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình đôi tay. Tái nhợt tinh tế, nàng giống như bị bệnh thật lâu, bốn phía cũng là ở bệnh viện. Ký ức yêu cầu chậm rãi trở về, vừa mới bắt đầu sau, Tô Đường trong đầu trống rỗng, nàng đợi lâu như vậy về nhà, lại đã quên, chính mình vì sao như thế tâm tâm niệm niệm muốn trở về. Tô Đường liền như vậy ngồi ở đầu giường, sau đó, bên tai vang lên chói tai tiếng chuông. Đây là... Nàng quay đầu lại, lại thấy ngoài cửa vọt vào tới không ít bác sĩ, bọn họ nhìn nàng, trong mắt khiếp sợ đến khó có thể miêu tả. Tô tiểu thư, Tô Đường vẫn luôn ở sắm vai người khác, chợt gian trở lại trên người mình, bị người kêu tên của mình, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nói như thế nào đáp lại, nàng liền như vậy mờ mịt mà nhìn bác sĩ, nửa ngày sau, nàng mới thật mạnh gật đầu. Là, ta là Tô Đường. Lâu lắm không nói gì, giọng nói có chút đau đớn cảm, bất quá còn hảo, có thể chịu đựng. Nàng một mở miệng, bác sĩ nhóm càng hưng phấn, bọn họ bắt đầu cúi đầu, ở trên vở ký lục cái gì, này hết thảy, Tô Đường đều thực xa lạ, thẳng đến thật lâu sau, trong đầu hiện lên mấy cái đoạn ngắn, nàng lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Ký ức cuối cùng, giống như có người đem nàng đẩy đến dưới lầu A. Ai đẩy đến ta? Lời này vừa nói ra, bác sĩ nhóm biểu tình đảo trở nên có chút quá mức. Cái kia, Tô Tiểu Thư, chúng ta chỉ là bác sĩ bản chức chỉ là phụ trách thân thể của ngươi, đến nỗi ngươi mặt khác vấn đề, ngươi có thể hỏi người nhà. Tô Đường dần dần khôi phục bình tĩnh, lại không một bắt đầu mờ mịt, lúc này nàng, sắc mặt hơi trầm xuống, rõ ràng chỉ là một cái 21 tuổi sinh viên, lại mặc danh làm bác sĩ nhóm cảm giác được sợ hãi. Thật giống như, bọn họ ở đối mặt cái gì đáng sợ đại lao giống nhau. Ta hôn mê bao lâu? Bác sĩ, 6 tháng, bất quá nói lại chuẩn xác một chút, là 6 tháng linh 8 ngày. Tô Đường gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, nàng kéo xuống những cái đó cột vào trên người nàng dụng cụ, theo sau tính toán xuống giường. Bác sĩ nhóm thấy thế, ly đến gần, lập tức giơ tay đỡ, e sợ cho nàng té ngã. Tô Tiểu Thư, ngươi phải có cái gì nhu cầu, có thể cùng chúng ta nói. Tô Đường chỉ là thử xem thân thể này khôi phục tình huống, thấy bác sĩ nhóm thượng vội vàng hỗ trợ, cũng không cự tuyệt, chỉ là lãnh đạm nói, nhu cầu không lớn, ta có thể chính mình giải quyết. Trong đầu hình ảnh càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nàng nheo lại đôi mắt. A, nàng tất cả đều nhớ ra rồi đâu. Nàng mẫu thân mất sớm, phụ thân thực mau lại cưới một cái thê tử, không bao lâu, hai người liền sinh hạ một cái tiểu nam hài so nàng tiểu ngũ tuổi, nói là người một nhà, nhưng Tô Đường lại là nhà này bên cạnh nhân vật. Bất quá nàng cũng không cái gọi là mặt ngoài, mẹ kế đối nàng còn tính có thể, cái gì đều dựa vào nàng, nhưng Tô Đường rất rõ ràng, dựa vào nàng, là bởi vì nàng mẫu thân để lại cho nàng tài sản. Mà theo nàng phụ thân qua đời, mẹ kế lộ ra chân thật gương mặt, thế nhưng tưởng đem nàng gả cho một cái tao lão nhân, nguyên nhân là, công ty sắp gặp phải phá sản, yêu cầu nàng liên hôn. Ngay lúc đó Tô Đường, trực tiếp liền cười lạnh, nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu sắp phá sản. Vậy đơn giản phá sản tính, sau đó, nàng kia hảo đệ đệ liền đem nàng đẩy đi xuống. Ký ức đến đây đột nhiên im bặt, Tô Đường khoe miệng, cũng hiện lên một tầng tươi cười. Ngược cha A, nàng cường hạng A. Thấu chương xong. 1218 chương 1218 khi dễ chính là mẹ ngươi, như thế nào? Chương 1218 khi dễ chính là mẹ ngươi, như thế nào? Tô Đường tuy rằng tỉnh lại, nhưng bởi vì ngủ say lâu lắm, cho nên bệnh viện kiến nghị nàng tiếp tục nằm viện quan sát. Nàng cũng không cái gọi là, tả hữu nàng tạm thời cũng không trô nhưng đi. Chính là nàng kia hảo mẹ kế còn có hảo đệ đệ, nghe nói nàng tỉnh lại, gấp không chờ nổi đuổi lại đây. Đường đường A, ngươi đây là tỉnh A. Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Nói, còn làm bộ muốn sờ sờ cái chán của nàng, A-di trong khoảng thời gian này vội, ngươi sẽ không trách A-di cùng đệ đệ không có tới vấn an ngươi đi. Tô Đường thân thể hơi sườn, trực tiếp tránh đi tay nàng, nàng mỉm cười mà nhìn nàng, nhưng mà tươi cười không kịp mắt. Loại này đường hoàng nói quỷ tài tin, cái gì không có tới vấn ăn nàng, nếu không phải trói định hệ thống, nàng sợ là muốn đi đời nhà ma. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ, bệnh viện thu trị vẫn là bởi vì hệ thống báo cảnh, cuối cùng cảnh sát xuất hiện kịp thời, lúc ấy nàng hảo mẹ kế còn có hảo đệ đệ còn không có tới kịp rời đi, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể giả cười đem nàng đưa đi bệnh viện, bởi vì là người một nhà, thả đối phương cũng lập tức đánh 120, cảnh sát liền như vậy không giải quyết được gì. Tô Đường ở bệnh viện ước chừng nằm nửa năm, này đối hảo mẫu tử chính là một phân tiền cũng chưa lấy ra tới quá, vẫn là hệ thống can thiệp, dự chi tiền đặt cọc. Hoàn thành nhiệm vụ nàng có thể đạt được 100 triệu nguyên tiền dưỡng lao, cho nên ở nhiệm vụ trong lúc, hệ thống liền sửa lại hạ thế giới giả thiết. Làm nàng trên thế giới này, có được một bút quỹ, quỹ nơi phát ra là nàng đã qua đời mẫu thân lưu lại, yêu cầu là chờ đến nàng 22 tuổi mới có hiệu lực. Khác quỹ đều là 18 tuổi có hiệu lực, nàng chậm 4 năm. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng bởi vì hệ thống can thiệp, cái này nho nhỏ kỳ quái điểm không người để ở trong lòng, cũng không có người nghị luận. Quỹ hội mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ thu tiền cấp bệnh viện, còn có chuyên gia lại đây chiếu cố nàng, cái này làm cho mẹ kế bọn họ mẫu tử hai người vô pháp mới hạ thủ. Vô pháp động thủ, mẹ kế cũng liền không hề tới bệnh viện, liền mặt ngoài công phu đều không làm, chỉ là âm thầm cắn răng, vì cái gì nàng Tô Đường vận khí có thể như vậy hảo, 100 triệu quỹ A. Đây là cỡ nào đại một số tiền. Mẹ kế lúc trước vì bá chiếm di sản, đem cổ quyền tất cả đều dịch tới rồi chính mình cùng nhi tử danh nghĩa, ngược lại Tô Đường danh nghĩa một phân tiền cũng không có. Hiện tại hảo, công ty phá sản, sở hữu nợ nần tất cả đều là bọn họ mẫu tử lưng đeo. Vốn đang nghĩ đắn đo nàng, làm nàng gả cho cái kia bụng phệ vương tổng, kết quả nha đầu chết tiệt kia còn rất nạo, thế nhưng cùng nàng đại xảo một trận. Mẹ kế càng nghĩ càng không cam lòng, trong khoảng thời gian này, vì duy trì năm đó phu nhân sinh hoạt, nàng bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt trang sức bao bao, đều là hàng xa xỉ, tuy nói bán đi thời điểm đánh cái suy giảm, nhưng tốt xấu cũng là một bút không nhỏ tiền. Nhưng lại tiết kiệm, nàng cùng nhi tử đều không phải nỗ lực kiếm tiền người, mỗi ngày miệng ăn núi lở, bất quá nửa năm, tập thượng đã không có nửa điểm tích tụ. Lúc này, Tô Đường tỉnh lại tin tức đối bọn họ mà nói kia chính là cái tin tức tốt, nha đầu chết tiệt kia tỉnh lại, bọn họ là có thể đem chú ý đánh vào quỹ hội trên người. Mẹ kế kỹ thuật diễn đảo không tồi, rõ ràng phía trước còn vì công ty cổ quyền cùng Tô Đường sẽ rách mặt, càng vì bức nàng gả cho lão nam nhân, vung tay đánh nhau, nhưng hiện tại vì nàng quỹ hội, kêu một cái nén lín giận, thấy nàng tránh đi chính mình tay, lúc ấy liền hồng hốc mắt, ủy khuất lau nước mắt. Người đang trách ta, người còn đang trách ta. Tô Đường liền như vậy ngồi ở trên giường bệnh, lặng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Mẹ kế khóc không thể chính mình, thút tha thút thít, kêu một cái đáng thương. Ký Nhi lúc trước nhất thời tình thế cấp bách, hại ngươi ở bệnh viện nằm lâu như vậy, là hắn không đúng, hắn cũng biết sai rồi, nhưng ngươi là hắn duy nhất tỷ tỷ, ta đã chết, các ngươi chính là lời này trên thế giới duy nhất thân nhân chi gian, chẳng lẽ không nên lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau tha thứ sao? Mẹ kế khóc nửa ngày, thấy nàng không dao động, chỉ có thể tiếp tục mở miệng, nhưng nàng sau lại nói khẩu đều làm, cũng không thấy nàng có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại là nàng, giống cái con khỉ giống nhau bị người nhìn chằm chằm xem. Mẹ kế khóc không nổi nữa, chủ yếu cũng không như vậy nhiều giả nước mắt. Đường Đường, ngươi không nói chút cái gì sao? Tô Đường nhìn nàng kia bộ dáng, mỉm cười nói cái gì? Nga, ngươi thỉnh tiếp tục. Nàng kia tươi cười, cũng không phải là thật sự tươi cười, đó chính là trào phúng. Mẹ kế lúc ấy sắc mặt liền ủy khuất, phu nhân nhà giàu làm lâu lắm, nàng đều đã quên chính mình lúc này thân phận. Đường Đường, ta chính là mẫu thân ngươi. Ngươi liền như vậy đối ta nói chuyện. Tô Đường xách một tiếng, coi trọng nàng tiền phải hảo hảo diễn a. Mới bị nàng không đau không ngứa nói một câu, này liền chịu không nổi. Thật đương nàng là tổ tông, chính mình muốn cung phụng nàng. Nói giỡn, liền tính là cùng hệ thống nhận thức phía trước, nàng cũng không phải cái gì mềm quả hồng, nhậm nàng xoa bóp. Không cần công ty cổ quyền, hoàn toàn là bởi vì nàng nhìn ra tới công ty lợi nhuận không xong, sớm hay muộn muốn phá sản, cũng liền nàng, lấy cái phá công ty đương bà bối, hiện tại hảo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ta nhớ rõ ở sổ hộ khẩu thượng, ta chính là đơn độc chủ hộ. Mà ngươi, cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Nàng nâng cằm, rõ ràng ngồi ở trên giường, nhưng khí thế ngạnh sinh sinh so đứng ở một bên mẹ kế càng cao ra một đoạn, trình diễn xong rồi, liền lăn ra ta tầm mắt. Mẹ kế một nghẹn, là, tự nàng phụ thân qua đời sau, nàng liền không thể lại bãi mẹ kế cái giá, nhưng là còn có Tô Hằng, con trai của nàng, chính là nàng thân đệ đệ. Vậy ngươi đệ đệ đâu? Hắn mới 17 tuổi, rất tốt thanh xuân, ngươi này đương tỷ tỷ liền tưởng không màng hắn. Lời này vừa nói ra, Tô Đường chậm gì gì gợi lên môi, cười như không cười mà nhìn nàng, Tô Hằng à, đích xác ly thành niên còn có mấy tháng, ngươi muốn cho ta quản hắn. Nàng nhìn mẹ kế tham lam ánh mắt, cười nhạo nói, có thể à, ngươi đã chết, ta liền quản đến hắn thành niên. Mẹ kế lúc ấy liền nổi trận lôi đình, Tô Đường. Tô Đường lười nhắc mà đào đào lỗ thai, theo sau ấn xuống một bên gọi kiện, trong lúc này, mặc kệ mẹ kế như thế nào gầm lên, nàng liền một chữ đều lười đến nói, thẳng đến có nhân viên y tế lại đây. Nàng thật sự quá ồn ào, có thể đem nàng oanh đi ra ngoài sao? Bệnh viện nhân viên đích xác đại thật xa liền nghe được nàng rít gào, ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi, vì thế không màng vị này mẹ kế phản kháng, liền như vậy đem nàng ra bên ngoài kéo. Mẹ kế cũng là một nhân tài, tuy rằng bị kéo đi ra ngoài, nhưng nàng nơi nào cam tâm, nàng bị những cái đó nợ nần kéo đến không ra hình người, dựa vào cái gì nàng Tô Đường là có thể hưởng phúc. Nam mơ, mẹ kế hòa đàm sự tình thất bại, bị Tô Hằng biết sau, liền học cũng không thượng, lập tức vọt tới bệnh viện. Bệnh viện nội, Tô Đường chính nhàn nhã mà ăn hộ công cho nàng cắt xong rồi quả táo, kết quả mới ăn hai khẩu, phòng bệnh đại môn đã bị người đá văng. Nói thật, Tô Đường đã thật lâu không thể nghiệm quá loại cảm giác này. Tiểu tể tử còn rất có năng lực à, đẩy nàng xuống thang lầu về sau, còn dám tới đá bệnh của nàng phòng đại môn. Tô Đường, nghe nói ngươi dám khi dễ ta mẹ. Ngươi năng lực à, còn có nghĩ xuất viện. Tô Hằng tuy rằng là tên cặn bã, nhưng lớn lên không tồi. Hơn nữa lớn lên cao, nghe nói vẫn là cái phi thường nổi danh giáo thảo. Tô Đường thong thả ung dung mà nuốt xuống trong miệng quả táo, nghe hắn kêu kêu la gào uy hiếp lời nói, trực tiếp đầu một hoài, nhếch miệng cười nói, đúng vậy, khi dễ chính là mẹ ngươi, như thế nào, còn tưởng lại đẩy ta một lần. Thấu chương xong. 1219 chương 1219 cha nữ báo ứng. Chương 1219 cha nữ báo ứng. Tô Đường lời này, đối với một cái 17 tuổi lại không có gì đầu góc lô mạng thiếu niên mà nói, đó chính là khiêu khích. Tô Hằng lúc ấy liền nổ mạnh, hắn đem trong tay cặp sách nặng nề mà hướng trên người nàng một tạp, sau đó đi nhanh hướng tới giường bệnh đi tới. Cặp sách bị hộ công cấp ngăn cản, nàng thấy thiếu niên lô mãng xông lên trước, liền tưởng tiến lên ngăn trở, kết quả mới vừa đi đến trước mặt hắn, Tô Hằng liền tưởng đem trước mắt cái này vướng bận nữ nhân cấp đá văng. Hắn đột nhiên nâng lên chân, này một dưới chân đi, nếu là nữ hộ công trốn tránh không kịp, nhất định sẽ bị suy thương. Tô Đường thấy thế, trực tiếp méo lên tới trong tay tiểu cái đĩa một khối tiểu quả táo, ở hắn đặt chân trước, trực tiếp quăng qua đi. Nàng ném vị trí phi thường vi diệu, chỉ cần là nam, đều có thể đem người đau hận không thể trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Tô Hằng lúc ấy liền đau quỳ trên mặt đất, đôi tay che khẩn, trắng bệnh trên mặt, mồ hôi lạnh từng viên mà đi xuống lạc. Tô Đường. Hắn nghiến răng nghiến lợi, kia ngữ khí hận không thể từ trên người nàng cắn tiếp theo khối máu chảy đầm địa thịt, ngươi cư nhiên đánh ta. Ngươi tìm chết. Tô Đường liền hắc hóa nam chủ đều không sợ, liền loại này pháo hôi tiểu nhân vật, nếu không phải chính hắn tới cửa, nàng đều lười đến giáo huấn. Là đâu, ta sợ hòa, xin hỏi, ngươi tưởng như thế nào giết ta đâu? Tô Hằng bị hắn kia hảo mẫu thân đã sớm quán đến vô pháp vô thiên, ngoan ngoan phục tùng này sống đến 17 tuổi, gặp Tô Đường cái này tiểu ma đầu, chẳng những không chiếm được nửa điểm tiện nghi, còn kém điểm bị phế đi, có thể nào như vậy dừng tay. Hắn tôi tăm mà nhìn nàng, trên mặt không thấy nửa điểm thiếu niên hơi thở, càng như là cống ngầm những cái đó nhận không ra người lao thử, nguyên bản còn tính xoáy khí khuôn mặt, trực tiếp bị này khí chất cấp hủy triệt triệt để. Ta năm nay 17 tuổi, liền tính là giết ngươi, pháp luật cũng không làm gì được ta. Hắn âm trầm trầm mà nở nụ cười, kêu biểu tình, hiển nhiên là muốn đẩy Tô Đường vào chỗ chết. Nữ hộ công bị hắn tối tăm bộ dáng sợ hãi, thân thể đều nhịn không được run rẩy lên, thậm chí còn muốn đánh cái báo nguy điện thoại. Đây là trần trùi uy hiếp a, thật là đáng sợ. Tô Hằng còn ở bên này buông lời hung ác, kết quả ngao không dễ dàng đau nhức hòa hoãn điểm, mới vừa bỏ dậy, liền thấy Tô Đường từ đầu tới đuôi liền cái con mắt cũng chưa xem hắn, ngược lại tiếp tục túi đầu ăn quả táo. Nay quả táo vị ngọt, một ngụm cắn đi xuống, giòn. Hộ công a di, ngày mai lại mua một chút cái này quả táo đi, còn khá tốt ăn. Nàng nói, đang chuẩn bị đem cuối cùng một khối quả táo nhét vào trong miệng, kết quả mới vừa dùng tăm xỉa răng dơ lên, tăm xỉa răng thượng quả táo đột nhiên liền biến mất. Quả táo bị thiết thật sự tiểu, nho nhỏ mà một khối, liền tính đột nhiên biến mất, cũng không ai chú ý tới. Tô Hằng lực chú ý tất cả đều là trên người nàng, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn, nữ hộ công lực chú ý ở cái này cao lớn thiếu niên trên người, nàng tổng cảm thấy chính mình nhìn thấy gì thiếu niên phạm tội phạm, thật là đáng sợ. Chỉ có Tô Đường, nàng nhìn chằm chằm trong tay chỉ dư lại tăm xỉa răng, đồng tử đều động đất. Theo bản năng mà, nàng đều kêu hệ thống. Cậu ca ngươi còn ở sao? Đã thượng vào năm, nàng đều thói quen trong đầu cái kia díu dít tiểu hệ thống, kết quả lúc này vô luận nàng như thế nào kêu gọi, đều không người đáp lại. Đúng rồi, nhiệm vụ hoàn thành, đây là nàng dưỡng lao vị diện A. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực lừa chính mình mới vừa rồi là nàng nhìn lầm rồi, nhất định là nàng nằm lâu lắm, cho nên xuất hiện ảo giác, đối, nhất định là cái dạng này. Nàng buộc chính mình bỏ qua trong tay tiểu tâm xỉa răng, kết quả phóng đem tâm xỉa răng phóng tới tiểu cái đĩa, tiểu tâm xỉa răng đột nhiên biến mất. Cũng không tính đột nhiên biến mất, nói đúng ra, tiểu tâm xỉa răng tuy rằng không ở cái đĩa, nhưng là nó xuất hiện ở giữa không trung, giống như có người nào khống chế được nó giống nhau. Tô Đường nuốt hạ nước miếng, xoa xoa hai mắt của mình, phát hiện kia tâm xỉa răng còn ở, lúc ấy thân thể cứng đờ, giọng nói đều làm, hộ công A-di. Hộ công A-di theo nàng thanh âm, mờ mịt mà nhìn về phía nàng, Tô tiểu thư, làm sao vậy? Tô Đường, ngươi có nhìn đến kia căn tâm xỉa răng sao? Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào giữa không trung, hộ công A-di thấy thế, liền cũng đi theo nhìn qua đi, kết quả A-di mới vừa ngẩng đầu, kia căn tâm xỉa răng lại đột nhiên bay nhanh mà biến mất, tiếp theo, Tô Hằng đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hắn này một quỳ, Tô Đường cùng hộ công A-di lực chú ý cũng đã bị hắn hấp dẫn đi qua. Sau đó, Tô Hằng bắt đầu thét chói tai. A, đau quá, cứu mạng. Có sâu, trong thân thể của ta có sâu. Hắn bắt đầu lột ra quần áo, còn có quần, đến cuối cùng. Trên người cũng chỉ dư lại một cái quần xà lọn. Không có quần áo che lấp, Tô Đường liền phát hiện hắn trong cơ thể giống như nhiều một cây châm, kia căn châm liền như vậy du tẩu ở hắn da thịt mặt ngoài, mắt thường có thể thấy được mà ở trên người hắn di động, đầu tiên là trên chân, sau đó tới tay trên cánh tay, cuối cùng đến trái tim phụ cận. Tô Hằng sợ tới mức đã bắt đầu dùng móng tay loạn bắt, như là ý đồ đem kia căn châm từ trong thân thể khấu ra tới, nhưng hắn tốc độ xa xa so ra kém kia căn châm tốc độ. Hắn lúc này mới vừa bắt tay cổ tay cấp moi phá, kia căn châm liền tới rồi trên vai hắn, bả vai chảo lạ, châm liền tới rồi hắn ngực. Tô Hằng chu lên thực mau liền khiến cho bác sĩ chú ý, nhân viên y tế trước đem hắn để lại, miễn cho lại đem chính mình chảo thương, nhưng Tô Hằng sức lực thật sự quá lớn, trong lúc còn đem không ít nhân viên y tế cấp ném ra. Không bao lâu, hắn trên người đã không thể nhìn, máu chảy đầm địa, không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Tô Đường bị ghê tởm không nhẹ, bác sĩ nhóm nhưng thật ra thực tận trách. Mau, đè lại hắn, không thể lại bắt, thủ đoạn mạch máu đều bị chảo phá, chờ đợi liền phải xuất huyết nhiều. Chấn định tề, thượng chấn định tề. Thiên Nột, Lý bác sĩ, các ngươi nhìn đến hắn trong thân thể bơi lội cái kia đổ vật không? Là ký sinh trùng sao? Đừng động cái gì ký sinh trùng, lập tức đưa CT thất chụp ảnh, chụp xong chiếu, lập tức tiến hành giải phẫu. Lực phá hoại như vậy đại, bác sĩ nhóm không dám qua loa, đem người nâng thượng cái giá sau, trực tiếp liền cấp đẩy đi rồi. Hộ công A-Z cùng Tô Đường hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, hộ công A-Z nhỏ giọng hỏi, Tô tiểu thư, cái này là ngươi đệ đệ. Nàng chiếu cố Tô Đường có mấy ngày rồi, ngẫu nhiên cũng nghe quá quan với nàng một ít nghe đồn. Đã từng đại tiểu thư, lại bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ thân khắc cưới, mẹ kế đãi nàng thật không tốt, nghe nói vẫn là mẹ kế một nhà làm hại nàng tiến bệnh viện, nghe nói gần nhất còn tưởng lừa nàng trong tay tiền. Như vậy đáng thương Tô tiểu thư, mới vừa rồi kia hôn trường thiếu niên, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nàng đệ đệ đi. Há mồm ngậm miệng chính là chính mình còn chưa thành niên, giết người cũng chưa quan hệ. Đây là người nào cha có thể nói ra tới nói a? Còn tuổi nhỏ, tâm lại hỏng rồi. Tô tiểu thư, bọn họ đều không phải cái gì người tốt, ngươi nhưng đừng tin tưởng bọn họ. Hộ công A-Z nói liền nhịn không được lại nhảy lên, mới vừa rồi cái kia đồ vật, liền bác sĩ nhóm nói ký sinh trùng, khẳng định là bọn họ báo ứng, bọn họ làm như vậy nhiều chuyện xấu, ông trời như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ. Hộ công A-Z nói lòng đầy căm phẫn, Tô Đường lại nghe đến mau khóc. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cũng là người xấu à, lại xác thực một chút tới nói, nàng là cha nữ. Cho nên hiện tại, cha nữ báo ứng tiến đến. Thấu chương xong. 1220 chương 1220 cố nhân gặp lại. Chương 1220 cố nhân gặp lại. Tô Đường tạc như vậy nhiều người, hiện giờ càng thêm chuẩn dạng, liền bệnh viện cũng không được, cùng ngày liền kêu muốn xuất viện. Bác sĩ nhóm tuy rằng không kiến nghị nàng rời đi, bất quá nếu là nàng khăng khăng, bác sĩ nhóm cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể dặn dò nàng. Tuy rằng Tô tiểu thư bệnh tình đã tốt không sai biệt lắm, bất quá chúng ta là kiến nghị ngươi ở trụ một vòng, ngươi khăng khăng muốn xuất viện cũng đúng. Nhưng trong lúc này nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải kịp thời chạy chữa. Tô Đường lung tung gật đầu, liền hành lý cũng không thu thập, cầm di động của nàng liền chạy trối chết. Bệnh của nàng phòng là VIP phòng bệnh, tầng cao nhất, liền tính ngồi thang máy kia cũng đến hao phí không ít thời gian. Giam cầm thang máy, lúc này liền nàng một người, Tô Đường chỉ có thể nhìn con số một khanh khách nhảy xuống, sau đó liền càng thêm hoảng hốt, chính là cái loại này giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật cấp theo dõi cảm giác, lệnh người sởn tóc gáy. Thang máy liền như vậy đại, Tô Đường nhiệm vụ làm lâu rồi, tuy rằng nhìn không thấy thứ gì, nhưng nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, nơi này nhất định có cái gì, nàng hít sâu một hơi, e sợ cho nhìn đến cái gì đáng sợ ngoạn ý nhi, kết quả vừa quay đầu lại. Cái gì cũng không có. Không đúng a? Nhất định là có gì đó. Nàng lại tinh tế quan sát, sau đó ở thang máy trong một góc, nàng phát hiện một cái con rết, không, không ngừng một cái, thang máy cái kia trong một góc, thật giống như là cái gì hắc động giống nhau. Đầu tiên là một cái con rết, sau đó chính là đệ nhị điều, tiếp theo rậm rạp, mắt thấy đều phải lan tràn đến nàng bên chân. Tô Đường lúc ấy liền sợ tới mức tư nhi hoa loạn nhảy, thét chói tai mà bắt đầu ấn gần nhất một tầng thang máy. Phía sau sâu thật là đáng sợ, nàng lập tức vọt ra, cũng không chú ý tới nơi đó, chờ đến nàng lao tới lúc sau mới phát hiện, xong rồi, nàng tiến sai tầng lầu. Không phải 12 lâu, cũng không phải 11 lâu, nơi này, biểu hiện 11.5 tầng lầu. Tô Đường hô hấp đều đình trệ, cái này con số liền rất có ý tứ. Nị mạ quỷ phiến kinh điển hình ảnh A. Ô hát, thảo. Tô Đường nói cho chính mình đừng hoảng hốt, nàng chính là gặp qua đại trường hợp, đang định rảo phá đầu ngón tay phóng điểm huyết trừ tà. Tiếp theo nháy mắt, nàng mồm mép đã bị người cắn, thả đối phương còn rất dùng sức, trực tiếp cắn xuất huyết cái loại này. Nàng tê một tiếng, này hắn miêu cư nhiên vẫn là cái sắc quỷ A. Bất quá, chỉ cần hắn dám ra đây, kia nàng khiến cho hắn biết. Hoa nhi vì cái gì khai như vậy hồng? Tô Đường đầu tiên là phi thường thuận theo hắn động tác, sau đó, duỗi tay mặc niệm chú ngữ, nói thật ra, thế giới này theo lý thuyết chính là cái bình thường nhất thế giới, linh khí đều không có cái loại này, nàng cũng không xác định phù chú quản không dùng được, kết quả, nàng còn không có ra tay, động cơ đã bị đối phương phát hiện. Hảo gia hỏa, còn thẹn quá thành giận. Kia hôn chướng ngoạn ý nhi chế trụ nàng đôi tay, nguyên bản là cắn nàng đôi môi, lúc này trực tiếp có thể nói là gặm cắn. Đến cuối cùng, còn dám rôi đầu lưỡi. Tô Đường lập tức liền cắn đầu lưỡi của hắn, tới à, nhìn xem là nàng hàm răng sắc bén, vẫn là đầu lưỡi của hắn cứng rắn. Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ sinh khí, có lẽ lúc ban đầu cái gì quá kích hành động tới, kết quả đối phương cư nhiên nở nụ cười. Một tiếng buồn cười, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Tô Đường. Nay chẳng những là cái sắc quỷ, này nỉ mạ vẫn là cái run em mờ. Đôi tay bị chế trụ, Tô Đường còn có chân, ngồi chờ chết cũng không phải là nàng phong cách. Tô Đường thuật đấu vật không tồi, không có linh khí, thân thủ như cũ ở, bất quá cũng không biết đối phương cái gì lai lịch, mỗi lần đều có thể hóa giải. Đến cuối cùng, nàng xem như nhìn ra, đối phương đây là lấy nàng đùa với chơi đâu. Ra tới, nàng sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm càng là mang theo rõ ràng tức giận. Nhưng đáp lại nàng, cư nhiên là đối với nàng lộ thai thổi khí. Tô Đường. Thao mẹ ngươi, đây là chơi lưu manh chơi đến nàng trên đầu tới a. Không dám lộ diện, tính cái gì anh hùng hảo hán. Tới, ngươi đem mặt lộ ra tới, chúng ta thật thương thật đạn đánh một hồi. Nhìn như không chút để ý ngữ điệu, kỳ thật lại chú ý này chung quanh gió thổi cỏ lay, tỉ như lúc này, sau lưng vang lên một cái tiếng bước chân, nàng lập tức một cái quét đường chân, nguyên bản là tưởng đem đối phương cấp làm nằm sấp xuống. Kết quả kia hôn trướng đồ vật đảo rất âm hiểm, cư nhiên lộng cái giả thanh. Nay quả thực chính là khơi dậy Tô Đường ý chí chiến đấu. Tô Hằng cái loại này rắc rưởi, nàng trướng mắt, thật sự muốn nàng ra tay, không vài cái liền không đủ nhìn, nhưng bên người vị này không giống nhau, hắn tựa hồ vượt qua nàng lý giải phạm vi. Loại đồ vật này, hẳn là không phải trên thế giới này sinh vật đi. Phải biết rằng, mặc dù là ở cái này bệnh viện, nàng cũng chưa từng nhận thấy được nửa điểm âm khí, như vậy. Nay đến tột cùng là thứ gì? Tô Đường đoán không ra, nhưng đối phương thật là vô ảnh vô hình, thực mau, sấn nàng chưa chuẩn bị, đối phương trực tiếp đem nàng để ở trên tường, rồi sau đó, lại kiềm chế ở nàng đôi tay. Ở nàng không thể động đậy khi, bên tai vang lên một tiếng âm âm u lời nói. Nhanh như vậy liền đem ta cấp đã quên. Ân, ta hảo. Cuối cùng hai chữ hắn nói mơ hồ không rõ, Tô Đường cũng không nghe rõ, bất quá không quan hệ, khẳng định không phải cái gì hảo tử. Thanh âm đích sắc có như vậy một tí xíu quen tai. Cần phải làm nàng tưởng, nàng cũng đích xác nhớ không nổi là ai. Cho nên, nàng phi thường tra quyết định chọc giận hắn, làm cho đối phương tự báo thân phận. Đã quên ngươi. Kia thật đúng là thực xin lỗi, rốt cuộc chơi người quá nhiều, ai còn nhớ rõ hải vực một con ca. Hải vương, thỏa thỏa mà hải vương lời kịch ta. Nhân ra nhiều lắm cũng liền dưỡng cái ao cá, nàng khét ngược, trực tiếp có được một vùng biển. Này không, thấy đối phương nộ khí đằng đằng, lại không ngôn ngữ, tiếp tục chọc giận nói, mỹ nhân ngàn ngàn vạn. Nhưng đẹp nhất, luôn là phía dưới một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một con cá, từ bỏ khắp biển rộng sao. Đừng đâu, hiện tại ra tới hảo hảo tâm sự, chúng ta còn có thể hảo tụ hảo tán. Cha nữ lời kịch càng nói càng thuận, Tô Đường thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không màng hậu quả. Bất quá ở nàng xem ra, chính mình cũng có được ứng đối năng lực, như vậy nhiều thế giới xuống dưới, hắn nếu có thể có linh khí, nàng liền có thể tụ linh, đến lúc đó đánh nhau một trận, còn không nhất định ai thắng ai thua đâu. Tô Đường tưởng rất đơn giản, mà đối phương, cũng quả nhiên như nàng chứng kiến, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Ngay từ đầu, nàng còn tự tin tràn đầy, mặc kệ là ai, hảo hảo nói chuyện, kia tiếp tục đương bằng hữu, nếu không hành, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, rốt cuộc người sống trên đời, khẳng định là vì chính mình, tổng không thể thánh mẫu chỉ suy xét người khác đi. Sau đó, nàng trợn tròn mắt. Trước mắt sở chạm người, ăn mặc một bộ bạch y liễu hoa phục, tóc đen ngọc quan, thanh nhã cao quý. Lại xứng với kia trương bạch ngọc điêu khắc dung nhan, tinh xảo ngũ quan, thấy thế nào, đây đều là một vị không tồn tại bình thường thế giới đại lao a. Hồi lâu không thấy a, Tiểu Khinh Sơ. Người tới hơi hơi mỉm cười, kia tim đập thình thịch tươi cười, hợp với bầu trời nắng gắt đều vì này thất sắc. Mà chúng ta Tô Tiểu Đường, cũng thật là thất sắc, bất quá không phải bị kinh diễm, là bị kinh hoách. Kia một cái chớp mắt, nàng toàn bộ trong đầu chỉ còn lại có một cái từ. Đó chính là, chạy. Tiểu cô nương cặp kia thon dài chân nhi còn chạy trốn rất nhanh, Mặc Thanh Lan thấy thế, chậm rãi gợi lên dính vết máu khỏe môi. 1221 chương 1221 Tu La Tràng. Chương 1221 Tu La Tràng. Tô Đường cả người đều luôn cuống, hoảng không chọn lộ chạy loạn, kết quả chạy một vòng trở về, phát hiện chính mình lại trốn thoát đã trở lại. Nàng nhìn dựa nghiêng trên tường Mặc Thanh Lan, một bộ bạch y tiền khí phiêu phiêu, trên mặt tươi cười càng là ôn nhu ấm áp. Phảng phất nhìn cái gì âu yếm người yêu giống nhau, duy chỉ có Tô Đường trong lòng rõ ràng, này nơi nào là cái gì âu yếm người yêu, là âu yếm. Không, là ác độc bạn gái cũ, vẫn là cha nữ cái loại này. Nàng mới vừa rồi nhìn đến Mặc Thanh Lan thời điểm cả người đều là dọa choáng váng, cho nên theo bản năng liền muốn chạy, căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng hắn giải thích cái gì, chờ phục hồi tinh thần lại đã là hối hận không thôi. Nàng ngốc ca. Nàng hoàn toàn có thể giả vờ mất trí nhớ a, hiện tại hảo, đường lui đều bị nàng cấp phá hỏng, xác nhận là cha nữ bổn cha. Tô Đường cười đều cười không nổi, Mạc Thanh Lan lại đôi tay ôm ngực, cười như không cười mà nhìn nàng, chạy a, như thế nào không chạy đâu. Tô Đường, chạy cái gì a, nơi này rõ ràng là bị hắn sáng lập ra tới tiểu thế giới, nàng liền tính chạy đến chân trời, cũng chạy không ra hắn lòng bàn tay a. Ta không chạy. Quật cường như nàng, dầm gì nói, ta chỉ là mới từ bệnh viện ra tới, rèn luyện thân thể, còn có, ngươi, là người hay quỷ. Loại này thời điểm, đánh chết không thể thừa nhận nàng nhận thức hắn, bằng không nàng cũng không biết như thế nào kết thúc. Hơn nữa, nàng hiện tại rất muốn đem hệ thống cái kia cẩu đồ vật cấp bắt được tới, nương, nói tốt về hưu đâu. Cái này kêu về hưu. Nhà ai lão nhân ra về hưu như vậy kích thích. Đây là tu la chẳng đi. Đột nhiên, nàng có một loại điểm xấu mà dự cảm, Mạc Thanh Lan đều có thể đuổi theo, như vậy mặt khác nam chủ đâu. Tỷ như tử thần, tỷ như xà tản, còn có tiểu long nhân bọn họ, người quá nhiều, Tô Đường một bàn tay đều đếm không hết, tưởng tượng đến bọn họ tề tụ một đường trường hợp, Tô Đường trước mắt từng trận biến thành màu đen, tay đều bắt đầu run lên. Còn dưỡng cái gì lão, trực tiếp hỏa táng chẳng tính. Tiểu cô nương sau này lui hai bước, trước mắt hoảng sợ ánh mắt không giống làm bộ. Húng chi hắn còn có thể rõ ràng mà cảm giác được nàng linh hồn sợ hãi cùng run rẩy, cái này làm cho Mạc Thanh Lan do dự. Hắn tiểu khinh sơ cũng không phải là bình thường nữ hài tử, nàng tựa hồ trước nay liền không sợ hãi quá, làm hết thể sự, đều thành thạo, trước nay đều là người khác bị nàng chơi xoay quanh, khi nào đến phiên nàng như vậy sợ hãi, chẳng lẽ, thật sự như nàng lời nói. Nàng, không nhớ rõ hắn. Mạc Thanh Lan kiêu ngạo, nhưng lại kiêu ngạo, ở trải qua dài dòng tìm thê chi lộ sau, hắn không hề tự tin. Hắn bắt đầu chính mình hoài nghi, tỉ như lúc này Tô Đường sở biểu hiện ra ngoài phản ứng, hiển nhiên là kinh hách nhiều quá kinh hỉ. Lúc trước nàng đều nguyện ý cùng chính mình thành thân, cho nên Mạc Thanh Lan như thế nào cũng không dám tin tưởng, nàng sẽ không yêu chính mình. Nhưng trước mắt tiểu cô nương, chỉ còn sợ hãi cùng sợ hãi, trong mắt không có nửa điểm tình yêu. Kia một cái trước mắt, Mạc Thanh Lan sở hữu ngạo kiều đều bị đánh tan, đáy lòng áp lực hồi lâu lệ khí rốt cuộc chậm rãi phù lên, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ tiểu cô nương thích hắn cái gì bộ dáng. Nhưng hôm nay, nàng lại không quen biết chính mình. Mặc kệ là làm bộ không quen biết, vẫn là thật sự không nhớ rõ. Tóm lại, nàng là muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Mạc Thanh Lan kiên trì lâu như vậy, nhưng hôm nay, hắn lại kiên trì không nổi nữa. Hắn chảo một cái đã bắt được một đường sau này lui tiểu cô nương, xinh đẹp mắt phượng lúc này che kín cố chấp cùng chiếm hữu. Hắn nói cho chính mình, không quan hệ, đã quên hắn cũng không quan hệ, hắn sẽ làm nàng nhớ lại tới, sẽ làm nàng một lần nữa yêu hắn, chỉ là có một chút. Hắn không chuẩn nàng chạy trốn. Tô Đường nhìn trước mắt cái này tiên khí phiêu phiêu ra hỏa, một khắc trước còn giống như thần đệ, lúc này liền cùng địa ngục bỏ ra tới ác ma giống nhau. Ác ma có sở hữu đặc điểm, hắn cơ hồ toàn chiếm A. Tô Đường xem hàm răng đều mau run lên, cho nên thằng nhãi này lại một lần tan vỡ, lại một lần hắc hóa. Ta cùng ngươi nói, đây là pháp chế thế giới, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh, mặc kệ ngươi là thứ gì, nhân lúc còn sớm rời đi, nếu không ta liền báo nguy A. Mạc Thanh Lan vừa tới đến thế giới này thời điểm, tiểu cô nương còn ở bệnh viện, bởi vì không có thức tỉnh, cho nên hắn cũng không có xuất hiện, mà là nhân cơ hội này hơi chút hiểu biết một chút quy tắc của thế giới này. Bình thường đến cơ hồ có thể xưng là lạc hậu thế giới, báo nguy. Hắn biết đến, chính là nha dịch, nhưng những cái đó nha dịch trong tay vũ khí, căn bản liền không gây thương tổn hắn. Cho nên, tiểu cô nương nói báo nguy, nàng là ở nói dẫn sao. Hắn nháy màu đỏ tươi hai tròng mắt nghiêm túc mà đem người đánh giá một lần, cuối cùng phát hiện, nàng là nghiêm túc. Hảo A, người báo nguy. Nói xong, liền đem nàng trong tay di động rút ra, thế nàng ấn xuống ba cái kiện, sau đó phóng tới nàng trong tay. Sắc, hắn đều như vậy, còn làm Tô Đường như thế nào diễn? Huống chi, nàng đưa tới người, cấp cảnh sát thúc thúc chọc phiền thoái, nàng sợ là muốn tao trời phạt. Nơi này, điện thoại khẳng định là đánh không thông, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi cái ác ma. Nói xong, nàng cầm lấy trong tay di động, cùng ném một cái phỏng tay khoai lang giống nhau ngã trên mặt đất. Thực hảo, di động hỏng rồi. Tô Đường như nguyện nhẹ nhàng thở ra. Mạc Thanh Lan mỉm cười nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng phát giận, trước mắt sủng lịch, hắn nâng cái tay, tổn hại di động liền khôi phục nguyên dạng, lại giang hai tay, cái di động kia liền tự động dừng ở trong tay hắn. Này một loạt thao tác, xem Tô Đường trợn mắt há hốc mồm. Xong rồi, nàng lộ đây là bị phá hỏng A. Không báo nguy. Hắn mỉm cười do hỏi, Tô Đường lại hoảng sợ hai đầu bờ ruộng sợi tóc nhi đều phải tạc ra tới. Ác ma, ngươi quả nhiên là ác ma. Tô Đường cánh tay bị bắt lấy, nhưng nàng đồng tử hơi co lại, cả người bởi vì sợ hãi, đều bắt đầu đối hắn tay đấm chân đá. Nàng những cái đó động tác, ở Mạc Thanh Lan xem ra, liền cùng tiểu nãi miêu cào ngứa giống nhau, không hề nửa điểm thương tổn, chỉ là nàng bộ dáng thật sự quá sợ hãi, cái này làm cho Mạc Thanh Lan có chút khó xử. Tiểu Khinh Sơ, ngươi ngoan một chút, nếu không, đợi chút đau chính là chính ngươi. Tô Đường căn bản liền không thừa nhận tên này, trực tiếp rít gào, ngươi nhận sai người, ta kêu Tô Đường. Ta không gọi Khinh Sơ. Không, ngươi chính là nàng. Mạc Thanh Lan câu nói khẳng định, trên mặt tươi cười cũng bởi vì nàng phủ nhận liễu lo biến mất. Tô Đường túng tạc, mới vừa rồi còn rất kiên cường phủ nhận, lúc này lại nhỏ giọng nhắc mãi, không có khả năng, như vậy đẹp xoái ca, ta nếu là gặp qua, ta khẳng định sẽ không quên. Phú quý hiểm trung cầu, sinh mệnh cũng đồng dạng hiểm trung cầu. Không thể không nói, nàng lời này so bất luận cái gì trấn an giải thích nói đều tới hữu dụng, thực mau, Mạc Thanh Lan liền bình tĩnh xuống dưới, hắn hơi hơi cúi xuống thân, màu đỏ tươi đôi mắt, bên trong lại là thâm tình chân thành. Không quan hệ, ta sẽ trợ giúp Tiểu Khinh Sơ thức tỉnh, Tiểu Khinh Sơ chỉ là một lần nữa đầu cái thai, quên mất chúng ta chi gian thể non hẹn biển thôi. Hắn một bên nói, một bên gợi lên khoe môi, ánh mắt xuyên thấu qua nàng như là hồi ức từ trước, khoe miệng tươi cười cũng càng ngày càng thâm, thanh âm cũng càng ngày càng ôn nhu, chúng ta chính là mệnh định phu thê a. Nói xong, hắn còn hôn hôn Tô Đường vành hai. Kia một hôn, trực tiếp làm Tô Đường mềm hạ chân. Nàng mở ra môi mỏng, muốn nói cái gì? Lại bị Mạc Thanh Lan cấp ngăn trở. Hư, Tiểu Khinh Sơ ở không xác định muốn nói gì phía trước, vẫn là đừng nói đến quá nhiều, bằng không ta không xác định sẽ làm ra sự tình gì tới Nga. Thấu chương xong. 1222 chương 1222 Hades. Chương 1222 Hades. Xong rồi, cái này là thật sự xong rồi, trốn không thoát. Tô Đường tay chân nhung ra, cảm thấy thiên đều sụp. Nàng đối Mạc Thanh Lan ký ức là có, nhưng bởi vì trải qua quá nhiều. Hơn nữa cảm tình làm nhạc khí, nàng liền tính có được lại nhiều ký ức, ở nàng xem ra nàng cũng chỉ là người đứng xem. Bọn họ hỉ nộ ai nhạc, hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Đây là nàng đầu một hồi cảm giác được hai người chi gian khoảng cách, như thế tiếp cận, giống như là linh hồn va chạm, không chỗ có thể trốn. Mạc Thanh Lan xuất hiện, giống như là mở ra chiếc hộp vẽ đỏ ra, nàng không xác định về sau còn sẽ gặp được ai, cho nên nàng không dám toàn thân tâm thả lỏng, nàng tình nguyện trả giá đại giới. Cũng không muốn dối trá mà cùng hắn tương thân tương ái, cho nên, nàng cố chấp nói, đại ca, làm người muốn thành tin, ta tuy rằng sợ ngươi, nhưng ta thật sự không quen biết ngươi, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Có thể đừng động thủ động tức sao? Còn có, ngươi nói luân hồi, ta thật sự. Nàng còn chưa có nói xong, Mạc Thanh Lan tay liền phúc ở nàng trên đầu. Kia một khắc, vô số ký ức bắt đầu xuất hiện, che trời lấp đất, đặc biệt là cuối cùng một đoạn. Nàng nói, nàng là hắn thê, vĩnh viễn thê. Tô Đường lúc ấy nói những lời này thời điểm kỹ thuật diễn có bao nhiêu cao, hiện tại hỏa táng chàng hỏa thế liền có bao nhiêu vượng. A, diễn kịch nhất thời sảng, vẫn luôn diễn kịch. Vẫn luôn diễn kịch là sẽ chết a. Trong trí nhớ Vân Khinh Sơ càng Mạc Thanh Lan thanh mai trúc mã, tuy rằng trung gian có không ít hiểu lầm, nhưng nàng đến chết đều là ái hắn a. Loại tình huống này, ngươi làm nàng như thế nào diễn? Nói yêu hắn, kia chờ mặt khác nam chủ lại đây, nàng nhất định phải chết. Nói không yêu hắn, đến. Hiện tại nàng là có thể đã chết. Dù sao đều là chết ta, đây là cái tử cục. Tô Đường đầu góc loạn thành một đoàn, nàng ôm đầu, đầy mặt thống khổ. Sau lại, nàng tới cái phi thường tào thao tác. Nàng ngã vào Mạc Thanh Lan trong lòng ngực, trong miệng lại hộp ra một người khác tên. Hades. Nàng nói lời này thời điểm, đồng tử đều tan rã, thực hiển nhiên, nàng cũng không biết chính mình nói điểm cái gì. Mạc Thanh Lan mong đợi hồi lâu, kết quả lại chờ mong ra một cái mặt khác dã nam nhân tên, kia một khắc. Sắc mặt của hắn tối tăm mà cơ hồ có thể tích ra thủy tới, hắn muốn đem tiểu cô nương đánh thức, muốn hỏi nàng vì cái gì kêu những người khác tên, tưởng. Muốn hỏi sự tình quá nhiều, muốn làm sự tình cũng quá nhiều, nhưng cuối cùng Mạc Thanh Lan vẫn là nhịn xuống. Hắn buộc chính mình bình tĩnh, trên thế giới này, tiểu cô nương trên người hơi thở sạch sẽ, cho nên hắn dám khẳng định, nàng không có nam nhân khác, hơn nữa nàng phương tiện kia thực cũng không có bất luận cái gì đoạt xá dấu vết, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Này hẳn là chính là nàng chuyển thế. Khả nhân linh hồn, chỉ cần không phải đại gian đại ác người, liền sẽ có được vô số lần chuyển thế cơ hội, trước một đời nàng có thể là Vân Khinh Sơ, cùng hắn ở bên nhau, như vậy đổi cái thế giới, nàng cũng có thể cùng mặt khác người ở bên nhau. Ai cũng vô pháp khẳng định, hắn tìm được nàng thời điểm, liền nhất định là Vân Khinh Sơ kiếp sau. Có lẽ, tại đây trong lúc, nàng còn từng có mặt khác chuyển thế, mặt khác thân phận, mặt khác người yêu. Mạc Thanh Lan nghĩ nghĩ, liền vô pháp bình tĩnh. Hắn bắt đầu bạo tẩu, bị hắn cách ra tới không gian cũng xuất hiện vằn mẹo. Tô Đường ở thế giới này nhưng không có linh khí, càng không có tu vi, nàng căn bản là không chịu nổi như vậy uy áp, thực mau, nàng liền lâm vào hôn mê, nhưng dù vậy, nàng vẫn là phun ra khẩu máu tươi. Chói mắt máu tươi rốt cuộc làm Mạc Thanh Lan bình tĩnh, hắn đình chỉ như vậy bạo động, nhưng ôm Tô Đường tay, lại là dùng sức đến tuôn ra gân xanh. Hắn trải vớt một chút nàng hơi loạn đầu tóc, động tác thân mật, ánh mắt lại cố chấp như kẻ điên giống nhau. Hắn nói, Tiểu Khinh Sơ, mặc kệ ngươi có được mấy lời, ngươi chỉ có thể là của ta, ta một người. Nga, đã quên, này một đời, ngươi kêu Tô Đường. Ta thê, Tô Đường. Nói xong, hắn ở cái trán của nàng thượng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Tô Đường trên thế giới này là có phòng ở, một bộ không lớn không nhỏ chung cư, 90 bình, 2 phòng. Đó là nàng chính mình đại học kiêm chức thời điểm kiếm được tiền, cũng liền một cái đầu phó, đến bây giờ còn ở ấn bóc, hôn mê thời điểm, cũng là hệ thống hỗ trợ phó cho vay, nếu không này căn hộ đều phải bị thu hồi. Nửa năm không trở về, nhà ở đã sớm che kín cho bụi, nhưng đối Mạc Thanh Lan tới nói, loại này cho bụi bất quá một cái thanh khiết chú, thực mau, phòng ở sạch sẽ như lúc ban đầu. Hắn cũng không có lập tức đem Tô Đường vông, mà là cho nàng rửa mặt trải đầu một chút, hắn nhớ rõ, trước kia Tiểu Khinh Sơ yêu nhất sạch sẽ. Tiểu cô nương từ bệnh viện loại địa phương kia trở về, khẳng định là muốn tẩy rửa sạch sẽ. Này một trong lúc, đối hắn mà nói là một loại dày vò. Tiểu cô nương bộ dáng thay đổi, nhưng là giống Mạc Thanh Lan như vậy tu vi, chỉ cần linh hồn bất biến, hết thảy đều không tính chuyện gì. Hắn tìm nàng mấy ngàn năm, hiện giờ tiểu cô nương liền trong ngực chung, ai có thể nhịn được. Bất quá, cuối cùng Mạc Thanh Lan vẫn là lựa chọn làm người, hắn đến làm rõ ràng, tiểu cô nương trong miệng Hades rốt cuộc là ai. Hades thân phận quá hảo tìm. Chính là tử thần, liền tính ở cái này bình thường thế giới, cũng có hắn nghe đồn. Bất quá Mạc Thanh Lan nhìn vấn đề sẽ không xem quá mặt ngoài, tiểu cô nương có thể hô lên tên này, thuyết minh, nàng đã từng đi qua thế giới kia. Tử thần, có thể cùng quang minh thần chống lại thần hắc ám, là thế giới chúa tể. Nhìn đến nơi này, Mạc Thanh Lan lúc ấy liền phát ra một tiếng cười lạnh. Thế giới chúa tể? A, thì tính sao? Hắn tiểu cô nương, chỉ có thể là hắn một người. Tô Đường một giấc này ngủ đến một chút đều không an ổn, nàng làm cái ác mộng, nàng gặp đủ loại hắc hóa nam chủ, thả thực lực tu vi một cái so một cái đáng sợ, đến cuối cùng, bọn họ đem nàng xé nát. Đúng vậy, mỗi cái nam chủ đều có được một chút nàng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đây là kiểu gì đáng sợ ác mộng a? Tô Đường lúc ấy liền từ trong mộng bừng tỉnh, kết quả vừa mở mắt, liền thấy được Mạc Thanh Lan kia trương tuấn mỹ phi phàm mặt. Nàng giật mình ở kia, trực tiếp dùng sức vô vô chính mình mặt. Ô hát. Không đau. Quả nhiên, nàng vẫn là đang nằm mơ. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Tiểu Khinh Sơ Mạc Thanh Lan không thể hiểu được ăn một cái tát, không đau, chỉ là có chút buồn cười, nếu tỉnh, ăn một chút gì. Tiểu Khinh Sơ thân thể này quá yếu, ở trên giường bệnh nằm nửa năm, thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh, còn hảo, nàng nhịn qua tới, nếu không hắn liền tính tìm được thế giới này, chỉ sợ cũng sẽ là không vui mừng. Tô Đường lại lần nữa bị người đánh thức, lại lần nữa nhìn đến Mạc Thanh Lan kia trương xoáy khí khuôn mặt. Nàng hoãn hồi lâu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng không phải ở làm ác mộng, hắc hóa nam chủ thật sự đã tìm tới cửa. Tô Đường nhìn Mạc Thanh Lan, nhìn liền đỏ hốc mắt, chảy xuống nước mắt, sau đó một đầu chui vào hắn trong lòng ngực, tràn đầy khóc nức nở cùng ủy khuất mà hô, Hades. Ô ô ô, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạc Thanh Lan đang muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nghe thấy cái này tên, lúc ấy liền cương tại chỗ. Nếu là hệ thống còn ở, cảnh báo khẳng định sẽ vang vọng phía chân trời, nhưng hôm nay toàn muốn rửa nàng một người. Tô Đường càng khóc càng ủy khuất, chẳng những đem nước mắt đều sát ở Mạc Thanh Lan tiên bảo thượng, còn đem không kịp nuốt xuống nước miếng hồ đi lên, dơ không kéo mấy, nàng chính mình nhìn đều ghét bỏ cái loại này. Tô Đường, chỉ cần ta thao tác tao, hắc hóa nam chủ liền chơi bất quá ta, hì hì hì. Thấu chương xong. 1223 chương 1223 cha nữ bổn cha. Chương 1223 cha nữ bổn cha. Tô Đường cảm thấy chính mình làm đủ ghê tởm. Liền tính là chân ái, khẳng định cũng sẽ ghét bỏ. Mà Mạc Thanh Lan, thật cũng không phải nói hắn thờ ơ, hắn chỉ là rũ mắt nhìn mắt trong lòng ngực tiểu cô nương, rồi sau đó trầm khuôn mặt sắc, mặc niệm một bên thanh khiết chú. Tô Đường nhất thời đắc ý vênh váo, đều đã quên lấy Mạc Thanh Lan tu vi, trình độ như vậy căn bản liền ghê tởm không đến hắn. Vì thế, nàng dừng một chút, quyết định không ngừng cố gắng. Nàng oa một tiếng, khóc lớn hơn nữa thành, ôm Mạc Thanh Lan tay tựa làm nũng lại tựa sinh khí, Hades. Ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta, còn có, ngươi đầu tóc vì cái gì biến thành màu đen a? Nàng bắt đầu bịa chuyện, thậm chí là thả bay chính mình, ngươi kia một đầu xinh đẹp màu đỏ tóc đâu? Vì sao không thấy? Còn có, ngươi từ trước cũng không mặc loại này quần áo, ngươi này quần áo nàng nói đến này, trên mặt lược hiện ghét bỏ, ngươi là ở chơi cái gì cô sao? Tiểu cô nương càng nói càng ghét bỏ, rõ ràng là thượng đẳng phẩm chất tiên bào, nhưng từ nàng trong miệng lại thành cái gì rách nát ngoạn ý nhi. Nàng càng nói, Mạc Thanh Lan trong lòng tức giận liền càng nhiều. Trong trí nhớ cái kia đáng yêu tiểu khinh sơ bắt đầu biến đạo, rõ ràng là cùng cái linh hồn, nhưng là nàng rốt cuộc không đối chính mình cười, nàng hỉ nộ ai nhạc đều là đối với cái kia tên là Hạ Đẹp rất rưởi. Mạc Thanh Lan bắt đầu trầm mặc, hắn sợ chính mình một cái vô ý, một không cẩn thận liền giết trước mắt cái này tiểu cô nương. Tô Đường cảm thấy bảo mệnh sao, một mặt xin tha khẳng định là thấp nhất cấp, giống nàng như bây giờ, nàng hoàn toàn có thể không cần băn khoăn Mạc Thanh Lan cảm thụ, bởi vì nàng trong trí nhớ không có hắn, ở trong mắt nàng, hắn chính là một cái thay thế phẩm, hoặc là hắn nuốt xuống khẩu khí này, làm thế thân, hoặc là chính là dưới sự giận dữ giết nàng. Hắn tìm chính mình lâu như vậy, hẳn là không bỏ được sát nàng đi. Cha nữ bản chất, vì cầu mạng sống, Tô Đường chỉ có thể hiểm chung cầu an. Đúng rồi Hades, ngươi thích nhất ăn ta làm cơm. Ta rời giường nấu cơm cho ngươi ăn. Tiểu cô nương hai tròng mắt cong cong, cười đến như một vòng trăng rằm, khoe miệng như ẩn như hiện má lún đồng tiền, đáng yêu lại điểm mỹ, nhưng này phân mỹ lệ cùng Mạc Thanh Lan không hề quan hệ, nàng chỉ là xuyên thấu qua hắn, đang xem người khác. Mạc Thanh Lan trên người khí áp càng ngày càng thấp, nhưng Tô Đường một câu, hắn lại vẫn là thay đổi chính mình. Hades, tóc A, lúc trước thích nhất ta, chính là ngươi kia đầu lấy làm tự hào tóc đỏ A. Tô Đường bắt đầu đi bước một thử hắn, đầu tiên là tóc đỏ. Đợi chút chính là đồ ăn, nàng muốn nhìn hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Nàng trước mắt yêu cầu cũng không cao, sinh tử tuyến bên cạnh bồi hồi liền hảo. Nói như vậy, vận khí thiếu chút nữa chờ đến sau nam chủ lại đây thời điểm, nàng khả năng còn có mệnh thở dốc. Loại này thời điểm, chính là muốn tự thể nghiệm nói cho nàng, nàng thực tra, nàng còn có mặt khác bạn trai, chịu được liền chịu, chịu không nổi vậy túi chảo. Bất quá lấy hắc hóa nam chủ cái loại này cố chấp điên cuồng trình độ, túi chảo chỉ sợ rất khó. Nàng có lẽ sẽ ném nửa cái mạng. Tô Đường trù nghệ là nhất lưu, nhưng lần này, nàng lại cố ý đem phòng bếp lăn lộn hỏng bét, sau đó bưng đen tuyển đồ vật tiến lên, nhiệt tình nói, Hades, nếm thử ta làm tân phẩm. Nói xong, hai tròng mắt giống như lập lòe nhỏ vụn sao trời, mỹ sáng lên. Nhưng Mạc Thanh Lan lại như là bị người liền chát số đau, ngực địa phương, đau hắn liền hô hấp đều có rút đau đớn. Nhưng mà, hắn vẫn là thuận theo nàng lời nói. Một đầu màu đen tóc dài, dây lát gian biến thành màu đỏ. Tô Đường hoa một tiếng, lần này là thật sự hảo không làm ra vẻ kinh ngạc. Hades, ngươi hảo xoáy khí. Sau đó, đối với hắn gương mặt bẹp một ngụm. Đây là nàng khó được chủ động thân mật, nhưng Mạc Thanh Lan không cảm giác được nửa điểm ngọt ngào. Hắn nhìn trên bàn hắc ám liệu lý, mặt vô biểu tình, đây là cái gì? Lúc này đây, Tô Đường đảo có chút ngượng ngùng, nàng nói, ta ở bệnh viện ở thật lâu, tủ lạnh cũng không có gì ăn, đây là đóng băng sủi cảo, chính là đi. Ta một không cẩn thận nấu quá mức. Nhan sắc giống như có điểm không thích hợp. Người khác sủi cảo là màu trắng, nàng khét ngược, có thể đem sủi cảo nấu thành màu đen, này có thể kêu nhan sắc không thích hợp. Huống chi, ở bệnh viện ở nửa năm, liền tính là tốc đông lạnh sủi cảo, sợ cũng quá thời hạn A. Nhưng mà, nàng vừa nói chính mình nấu qua, một bên lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn Mạc Thanh Lan. Mạc Thanh Lan nhìn trước mắt này bàn đen tuyên đồ vật, chậm chạp không có động thủ, hắn nhớ rõ, ở hắn trong trí nhớ, tiểu khinh sơ chủ nghệ luôn luôn là đỉnh cấp. Ngươi rất khó tưởng tượng một cái bị người phủng ở lòng bàn tay trung lớn lên thiên kim đại tiểu thư, chủ nghệ lại là phi thường nhất lưu. Tô Đường thấy hắn ngơ ngẩn mà nhìn kêu bàn hắc ám liệu lý không muốn động thủ, liền đơn giản tự mình động thủ, kẹp lên một khối đen thui sủi cảo liền đưa tới hắn bên miệng. Hades, ngươi không yêu ta sao? Liền ta nỗ lực làm được sủi cảo ngươi đều không ăn, rõ ràng trước kia, ta làm cái gì ngươi đều nói tốt ăn. Mạc Thanh Lan. A. Mạc Thanh Lan đang đỉnh tiên tôn. Kẻ hèn hư hư thực thực quá thời hạn hắc cám đồ ăn, đối hắn căn bản liền sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ là hắn ăn kia thấp kém thịt loại, liền càng thêm hoài niệm trong trí nhớ cái kia tiểu khinh sơ. Hắn tiểu khinh sơ, ái cười, chú nghệ hảo, đối hắn càng là nguyện ý từ bỏ sinh mệnh, nhưng mà trước mắt người này, là nàng, rồi lại không phải nàng. Hắn biết rõ, hiện tại hắn, là một cái liền chân chính tên đều không xứng bị nàng nhắc tới thế thân thôi. Giả, trung quy là giả. Mạc Thanh Lan kiểu gì cao ngạo. Như thế nào có thể chịu đựng chính mình trở thành người khác thế thân, vì thế, một đầu sáng lạn tóc đỏ nháy mắt khôi phục vốn dĩ bộ dáng, hắn nuốt xuống kia cực kỳ khó ăn, thậm chí không cách nào hình dung sủi cảo, một tay đem Tô Tiểu Đường đè ở ghế trên. Hắn cúi người tiến lên, đem Tô Đường ép tới không thể động đậy, một đôi xích hồng sắc hai tròng mắt đáng sợ rồi lại mang theo một tia đáng thương. Vân Kinh Sơ, ngươi thấy rõ ràng, ta là ai? Thật lớn linh lực dao động ở trong phòng sao động bất an, loại này xu thế. Rất có nàng nói sai một câu, toàn bộ nhà ở, không, phải nói chỉnh đống lâu đều sẽ bị hắn san thành bình địa. Chính là, ta Tô Tiểu Đường đi đến này một bước, nàng liền không nghĩ tới hậu quả. Ngươi hỏi nàng sợ sao? Kia khẳng định là sợ, nhưng ngươi hỏi nàng muốn thỏa hiệp sao? Kia tuyệt đối là không có khả năng. Tô Đường để ở trên bàn, trong mắt còn lộ ra nồng đậm mà khó hiểu, nàng nhìn hắn, lại như là xuyên thấu qua hắn đang nhìn người khác, lại sau đó, nàng biểu tình bắt đầu thống khổ, đôi tay càng là ôm đầu. Mặc Thanh Lan sắc mặt khẽ biến, sau đó liền nghe tiểu cô nương trong miệng có bắt đầu nhắc mãi mặt khác tên. Mặc Trầm. Nàng thân sắc hoảng hốt, sau đó lại bắt đầu ôm đầu đau ngâm, cả người giống như là thừa nhận cái gì áp lực cực lớn, làm nàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều thấm ra tinh tế mồ hôi lạnh. Mặc Thanh Lan vừa mới điều tra rõ ràng một cái Hades, hiện giờ lại tới một cái Mặc Trầm, thả còn cùng hắn là cùng họ, kia một khắc, hắn hàm răng đều mau bị hắn cắn. Mặc Trầm lại là ai? Tô Đường nhớ rõ ra hỏa này, bởi vì hắn là nam chủ trung duy nhất một vị hòa thượng, quan trọng nhất chính là, tính lên nàng vẫn là hắn sư phụ đâu. Mà này khi sư diệt tổ ra hỏa, lúc trước còn đem nàng cấp ném đến bình rượu, thiếu chút nữa liền đem nàng cấp ăn. Nghiệt đồ. Thấu chương xong. 1224 chương 1224 ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Chương 1224 ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Tô Đường ở bên này điên cuồng tìm đường chết, nhắc tới Mặc Trầm thời điểm, cả người cũng đi theo thay đổi, không hề là nhận sai hạ đẹp cái loại này từ nội phát ra đáng yêu điểm mỹ, mà là đầy người sắc bén tức giận. Ngược đồ hai chữ vừa ra, liếc mắt một cái là có thể phân biệt hai người quan hệ. Sư phụ cùng đồ đệ, nhưng như thế nào đồ đệ, mới có thể làm sư phụ tức giận mắng một tiếng ngược đồ. Thậm chí, nhìn kỹ dưới, Tô Đường tuy rằng trước mắt phẫn nộ cùng chán ghét, đáy mắt chỗ sâu trong lại có một sợi như thế nào cũng tản ra không đi sợ hãi. Một cái đương sư phụ, sợ hãi đồ đệ. Mặc Thanh Lan nặng nề mà nhìn nàng, trong không khí linh khí bạo động càng thêm làm cho người ta sợ hãi, thực mau, TV không chịu nổi, nổ mạnh nứt ra rồi, lại sau đó, đỉnh đầu đèn cũng nổ tung, nhà ăn bóng đèn tiểu mảnh nhỏ rơi xuống thời điểm, vừa lúc có vài miếng tạp tới rồi Tô Đường trên người. Mảnh nhỏ sắc bén, nhưng nàng lại là bay nhanh mà nhặt lên một khối đại, sau đó trực tiếp chống lại chính mình cổ. Nghiệt đồ, khi sư diệt tổ. Hôm nay, đó là ta chết, cũng tuyệt không cho phép ngươi vũ nhục. Tô Đường tay kính rất lớn, bắt lấy mảnh nhỏ thời điểm, lập tức bàn tay liền cắt qua, máu tươi một chút thẩm thấu ra tới, nàng lại không hề phát hiện. Mặc Thanh Lan khí phổi đều mau tạc, hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ở hắn không biết địa phương, thế nhưng bị một cái rác rưởi cấp nhục nhã. Đều là nam nhân, lại như thế nào sẽ xem không hiểu tiểu cô nương trong mắt cái loại này sợ hãi cùng bất lực. Lúc trước phẫn nộ nàng đối hạ đế hảo, nhưng lần này, hắn càng đau lòng tiểu cô nương ở hắn không biết dưới tình huống, rốt cuộc bị nhiều ít ủy khuất. Ủy khuất đến. Nàng tình nguyện chết cho xong việc. Mặc Thanh Lan trong mắt dần dần hiện lên thống khổ thần sắc, hắn tưởng tiến lên, nhưng Tô Đường lại đột nhiên tăng thêm mảnh nhỏ lực đạo, kia một chút, cổ trực tiếp đâm ra một đạo vết máu. Tiểu Khinh Sơ, đem mảnh nhỏ buông. Tô Đường cảnh giác mà nhìn hắn, vốn là hắc bạch phân minh không dành thế sự đáng yêu tiểu cô nương, lúc này lại ở dây lát gian thay đổi cá nhân cách giống nhau, nàng bắt đầu cẩn thận, không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, trong mắt tràn đầy sau khi bị thương bất an cùng sợ hãi. Người đi ra ngoài. Mặc Thanh Lan thử đem chính mình phóng thích uy áp thu hồi tới, động tác mềm nhẹ, e sợ cho kích thích đến nàng, nào còn có ngay từ đầu cố chấp bừa bãi. Hắn lui về phía sau một bước nhỏ, nay đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, sau đó, hắn nói, Tiểu Khinh Sơ nghe lời, đem mảnh nhỏ buông xuống. Tô Đường hồng đồng tử, nước mắt lại xoạch xoạch đi xuống lưu. Nàng lúc trước nhận sai hạ đẹp thời điểm, cũng từng đã khóc, nhưng đó là khóc là hỉ cực mà khóc, hiện giờ khóc, lại là tuyệt vọng cực kỳ. Nàng hỏi, vì cái gì không muốn buông tha ta? Tô Đường một bên nói, một bên điên cuồng hồi ức chính mình lúc trước đến tột cùng trải qua cái gì sốt ruột chuyện này, thực mau, nàng liền nhớ lại, chính mình là điều cá chép tinh. Là, ta là yêu, không xứng đương sư phụ ngươi, nhưng một khi đã như vậy, ngươi lại vì sao không muốn buông tha ta? Vì sao còn muốn đem ta? Đem ta? Nàng không có nói tiếp, như là kia đoạn ký ức thật sự quá thống khổ, cho nên khó có thể mở miệng. Mặc Thanh Lan không biết tiểu cô nương sau khi chết đi qua nhiều ít địa phương, hắn tìm được nàng thời điểm, lại trải qua quá nhiều ít chuyển thế luân hồi, nhưng từ nàng trong giọng nói, trước mắt ít nhất đã là hai lần. Tử thân Hades, còn có cái này nghiệt đổ Mặc Trầm. Trước một đời hắn không rõ ràng lắm thân phận của nàng, bất quá sau một đời, nếu là yêu, ở hắn nhận chi chung, yêu thọ mệnh đều vô cùng dài dòng, nàng đều có thể làm nhân gia sư phụ, kia thuyết minh nàng tu vi cũng định là không thấp, như vậy. Nàng cuối cùng đến tột cùng là như thế nào qua đời đâu. Tu vi cao tu sĩ, hoặc là yêu ma, mặc dù đầu thai, cũng rất ít sẽ đầu thành phàm nhân, trừ bỏ những cái đó yêu cầu lịch kiếp thần ma, như vậy dư lại, hoặc là đầu thai khi hồn phách không đồng đều, hoặc là chính là gặp cái gì linh hồn bị thương nặng, bất đắc dĩ, chỉ có thể đầu đến người thường trên người. Mà người thường cả đời thực dễ dàng thấy rõ ràng, nhưng Mạc Thanh Lan làm tiên tôn, lại nhìn không thấu Tô Đường. Nàng Đường sinh mệnh, ở 22 tuổi phía trước đều thực trong sáng, nhưng 22 tuổi lúc sau, cũng chính là hiện giờ, một đoàn mơ hồ. Mạc Thanh Lan lúc trước hành động, chỉ là muốn cho nàng nhớ lại hai người đã từng quá vãng, nhưng mà hắn nhất thời sơ sẩy, lại đã quên nhớ lại kiếp trước, không nhất định chính là hắn cùng nàng kiếp trước, cũng có khả năng là nàng cùng mặt khác người. Hiện tại, tiểu cô nương rõ ràng là ký ức xuất hiện thắc loạn. Hắn không nghĩ lại làm Tô Đường hồi ức đi xuống, cuối cùng, hắn phong tỏa nàng đối kiếp trước cảm giác, sau đó, lại phi thường ác liệt, cho nàng trong trí nhớ gia tăng rồi một chút không thuộc về nàng ký ức. Đây là một cái bình thường đến không thể lại bình thường thế giới, Mạc Thanh Lan không có khả năng là tiên tôn, cho nên, hắn chế tạo biểu hiện giả dối. Hắn ở Tô Đường trong trí nhớ, đem chính mình biến thành nàng vị hôn phu, chỉ là hai người đính chính là hoa hoa thân, bởi vì nàng thời trẻ tăng mẫu quan hệ, cuối cùng hai nhà thất liên, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc tìm được nàng. Ở năm đó thế giới, Mạc Thanh Lan cùng Tô Đường vốn chính là hai nhỏ vô tư, thả có hôn ước, chỉ là sau lại xuất hiện biến cố, hiện giờ. Mạc Thanh Lan hít sâu một hơi, không quan hệ, đổi cái thế giới, bọn họ vẫn là có thể tái tục tiền duyên. Mạc Thanh Lan này cử liền phi thường ác liệt, nhưng hắn cũng không thừa nhận chính mình là người tốt, dài dòng tìm kiếm, đã sớm mặt giết hắn sở hữu lương tri, mà mục đích của hắn, cũng gần là nàng. Hắn làm Tô Đường lại lần nữa lâm vào hôn mê, rồi sau đó, bế lên nàng, lúc này đây, hắn lựa chọn bồi nàng cùng nhau ngủ. Thế giới này nam tử phần lớn đều là tóc ngắn, Mạc Thanh Lan vì thuận theo thế giới này, hắn đem chính mình tóc dài biến thành tóc ngắn, tiên bảo cũng biến thành đơn giản nhất quần dài áo sơ mi, bất quá hắn lớn lên thanh tuyển, vô luận như thế nào biến, khí chất như cũ xuất chúng. Tô Đường mới tỉnh ngủ, nay lại bị buộc ngủ một giấc, lại lần nữa tỉnh lại, cả người đói đều mau ngất đi rồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lại lần nữa tỉnh lại, sẽ như vậy kích thích. Mạc Thanh Lan ra hỏa này, cư nhiên vai trần ôm nàng ngủ. Nàng ngoanh một chút, khuôn mặt từng đỏ, tuy nói từ trước vì hoàn thành nhiệm vụ, sớm không biết thành thân bao nhiêu lần rồi, nhưng là những cái đó thân thể lại không phải nàng, sao có thể cùng hiện tại so sánh với. Ngươi. Nàng vừa động, Mạc Thanh Lan kỳ thật cũng đã tỉnh, chỉ là muốn nhìn một chút tiểu cô nương phản ứng. Thực hảo, không có cảm xúc hỏng mất, chỉ là bởi vì thẹn thùng mà có vẻ khẩn trương. Mạc Thanh Lan thực vui vẻ, đã từng những cái đó kiếp trước đem vĩnh viễn phong ấn, lúc này đây, là hắn trước tìm được nàng. Làm tiên tôn, Mạc Thanh Lan vẫn luôn có loại cảm giác, chính là trừ bỏ hắn, còn có người khác cũng đang tìm nàng, bất quá hiện tại đều không quan trọng. Hiện tại muốn đem người từ hắn bên người cướp đi, trừ phi đạp hắn thi thể quá. Sớm A, tiểu nhẹ, tiểu kẹo đậu phộng. Tô Đường lúc này trong đầu nhiều một cái không thuộc về nàng ký ức, nàng rất rõ ràng, cái kia ký ức là bị trước mắt người này mạnh mẽ nhét vào đi. Nói như thế nào cũng là trải qua hệ thống cải tạo quá, ký ức lại há là có thể bị người tùy tiện bóp méo. Chính là không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ ỷ vào tu vi cao, làm sang làm bậy. Có ngoại quải ghê gớm A. Nhưng mà, có ngoại quải thật đúng là ghê gớm, ít nhất hiện tại, nàng không dám lòi. Cho nên, nàng ngoan ngoãn mở miệng, Thanh Lan. Ở cái kia không thuộc về nàng trong trí nhớ, gia hỏa này là ở nàng hôn mê trước cuối cùng hai ngày tìm được nàng, mà nàng còn đáp ứng trở thành hắn bạn gái, chính là không nghĩ tới xuất hiện biến cố, nàng thiếu chút nữa trở thành người thực vật, mà Mạc Thanh Lan cũng đối nàng không rời không bỏ. Nay thật đúng là, hảo tao một cái thao tác ca. Thấu chương xong. 1225 chương 1225 cha nữ lật xe, Hải Vương lật thuyền. Chương 1225 cha nữ lật xe, Hải Vương lật thuyền. Tô Đường nhìn trước mắt vị này tóc ngắn xoay ca, còn đừng nói, sơ mi trắng, màu đen tóc ngắn, liền cùng chuyện tranh đi ra thanh tuấn quý công tử giống nhau, nhất cử nhất động đều cực kỳ hấp dẫn người. Tuy nói đối Mạc Thanh Lan vẫn là có ký ức, nhưng thoát ly thế giới lúc sau, nàng chính là kẻ thứ ba góc độ hồi ức, cũng bởi vậy ở gặp được, nói câu thực cha nói, đó chính là quen thuộc nhất người xa lạ. Ai, sầu. Tô Đường nhìn Mạc Thanh Lan gương mặt này, phát hiện chính mình cư nhiên lại lần nữa bị hấp dẫn. Nàng thở dài một hơi, liền như vậy một trương xoáy khí khuôn mặt tuấn tú, bỏ qua một bên nguy hiểm, ai bỏ được ngược hắn. Đây là nàng tiểu bảo bối A, được sủng ái cái loại này. Nàng tưởng, có một ngày nếu nàng lật xe, khẳng định là chết ở nhan cầu điểm này thượng. Tô Đường mới vừa thức tỉnh, đột nhiên nhìn đến như vậy đẹp người, tâm tình tự nhiên là tốt đẹp, vì thế nàng tương kế tự kế, trực tiếp lớn mật đem tay câu ở Mạc Thanh Lan trên cổ. Thanh Lan, thật là ngươi sao? Như thế nào đem đậu hủ ăn tự nhiên, đua chính là kỹ thuật diễn. Tô Đường vẻ mặt cảm động lại nghĩ mà sợ mà hướng hắn trong lòng ngực xúc, một bên ủy khuất ba ba, nhu nhược đáng thương nói, Thanh Lan, ta cho rằng ta rốt cuộc nhìn không tới ngươi, ta đệ đệ còn có ta mẹ kế, bọn họ cư nhiên muốn cho ta gả cho cái kia Vương Tổng. Tô Đường mất rất nhiều công sức mới rốt cuộc nhớ tới cái kia bụng phệ, vẫn là cái chết hói đầu trung niên rác rưởi họ Vương. Mặc Thanh Lan đi vào thế giới này lúc sau liền lập tức xuống tay điều tra tiểu cô nương thân thế, cho nên cái này họ Vương hắn cũng biết, chậm chạp không có động thủ, chính là tính toán chờ nàng tỉnh lại lúc sau, làm nàng tự mình báo thủ. Báo thù loại sự tình này, vẫn là chính mình động thủ tới càng khoái ý. Tiểu cô nương rốt cuộc kêu đúng rồi tên của mình, cũng sẽ nhào vào chính mình trong lòng ngực làm lũ nguy khuất, nhưng là Mặc Thanh Lan trước sau không cảm thấy vui vẻ, ngược lại trái tim chỗ truyền đến từng đợt có rút đau đớn. Nàng ỉ lại hắn, bất quá một vạn năm kia phân hư vô mở mịt hoàn cảnh ý thức. Mặc Thanh Lan hít sâu một hơi, một bên trấn an nàng, chúng ta đường đường không thương tâm, cái kia Vương Tổng, chờ ngươi thân thể hảo, ta làm ngươi tự mình động thủ phế đi hắn. Mặc Thanh Lan lúc trước nơi thế giới nhưng cùng thế giới này bất đồng, làm tiên tôn, nhân loại bình thường căn bản nhập không được hắn mắt, ở hắn xem ra, Vương Tổng cũng hảo, Tô Tiểu Đường mẹ kế đệ đệ cũng thế, mặc dù tất cả đều giết, càng sâu đến là hủy hoại thế giới này, đều bất quá là búng tay sự tình. Hắn đối thế giới này không cảm tình, nhưng Tô Đường có a, hắn lúc trước bất quá là nho nhỏ mà mở ra nàng linh hồn ký ức, kết quả tiểu cô nương liền ký ức hỗn loạn, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ thật vất vả tìm được thế tử. Không chịu nổi này đó. Hắn này phân cố kỵ, làm Tô Đường hảo hảo mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng chẳng những đem thân thể dưỡng đồng đồng, trong lúc còn béo vài cân, này nhưng đem Tô Đường cấp sợ tới mức, cũng không dám nữa phàm ăn. Mặc Thanh Lan tiếp nhận đầu bếp công tác, mỗi ngày biến đổi biện pháp cho nàng làm tốt ăn, nhìn cốt xấu như xài tiểu cô nương ở chính mình trong tay trở nên trắng trẻo mập mạp, trong lòng kêu kêu một cái thỏa mãn, chỉ là loại tình huống này không có liên tục lâu lắm, ngày này, tiểu cô nương không chịu lại ăn. Hắn nhớ rõ, nàng rõ ràng là thích ăn thịt nướng, nhưng hôm nay lại tình nguyện giống chỉ tiểu dương nhãi con giống nhau, mỗi ngày ăn những cái đó lục lục rau dưa. Một ngày tam đốn, hận không thể tất cả đều là màu xanh lục. Đường đường, bất quá là béo mấy cân, ngươi phía trước ở bệnh viện nằm lâu như vậy, hiện tại hẳn là bổ thân thể. Nếu không phải nàng thân thể bạc nhược, không thể dùng đan dược, nếu không hắn nhẫn chữ vật chung những cái đó thiên linh địa bảo, đã sớm hết thể dùng ở trên người nàng. Tô Đường nhai xa lát rau dưa. Tuy rằng giống như nhai sáp, nhưng nàng không dám phóng túng chính mình, này nếu là về sau bị ghét bỏ, là sẽ không toàn mạng a. Tỷ như lại đến cái hắc hóa nam chủ, vốn dĩ nhìn nàng ốm yếu mà có lẽ còn có thể tâm sinh thương hại, này nếu là gần nhất liền xem nàng bụ bấm giống như heo con giống nhau, đừng mạo hiểm, bọn họ khẳng định sẽ đưa nàng lại đầu thai. Tô Đường tưởng tượng đến vốn nên thích dí dưỡng lao sinh hoạt trở nên trong lòng run sợ, nàng liền nhịn không được chảy xuống chua xót nước mắt. Cha nữ lật xe, Hải Vương lật thuyền a. Nàng quá khó khăn. Mặc Thanh Lan liền nhìn nàng ăn ăn, hốc mắt từng đỏ, phiếm thủy nhuận nhuận sương ngủ, liền cùng bị cái gì thiên đại hủy khuất dường như. Hắn thở dài, chính mình tức phụ còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là sủng chứ. Không thích ăn cũng đừng ăn. Nói, hắn đang muốn lấy đi nàng trong tay pha lê chén, Tô Đường lại ôm chặt cánh tay hắn, xa lát rau dưa ném đến một bên, sau đó bắt đầu làm nũng. Anh, ta Tô Đường đời trước nhất định là làm rất nhiều chuyện tốt. Cho nên đời này ông trời mới tặng ta một cái như vậy bổng vị hôn phu. Ý đồ nói lời này thời điểm, không chút nào trái lương tâm, kỹ thuật diễn nhất lưu, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đều có thể suy xét tiến quân giới giải trí. Như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên cảm thấy cái này biện pháp tương đương không tồi, từ trước cảm thấy 100 triệu còn rất nhiều, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng muốn dưỡng vị hôn phu à. Mặc Thanh Lan vừa tới thế giới này, mặc dù tu vi lại cao, nhưng lại cao cũng không nhân dân tệ à. Nghĩ vậy, nàng phi thường dũng cảm mà vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt muốn gánh khởi dưỡng ra trọng trách nghiêm túc biểu tình. Vị hôn phu ngươi yên tâm, tuy rằng nhà ngươi rất sớm liền phá sản, nhưng là ta sẽ dưỡng ngươi, còn sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nói, còn chính mình cho chính mình đánh cái khí, làm ra cố lên thủ thế. Tiểu cô nương tuy rằng thiếu hụt kia đoạn ký ức, nhưng ra thời điểm vẫn là thật sự ra à. Mặc Thanh Lan nhìn, đột nhiên liền hoài niệm khởi lúc trước tiểu khinh sơ, nghĩ nàng sắm vai sư thúc của mình. Sau lại còn ra muốn cho hắn xuyên tiểu váy, còn có uống say ngự kiếm phi hành, cuối cùng còn ra tai nạn xe cộ. Đối, tai nạn xe cộ cái này từ cũng là từ miệng nàng nhắc mãi ra tới. Từ, tai nạn xe cộ. Mặc Thanh Lan đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì quan trọng đồ vật, thậm chí bắt đầu kéo tơ lột kén giống nhau mà bắt đầu hồi ức chính mình cùng tiểu cô nương quen biết yêu nhau cuối cùng phân biệt sở hữu chi tiết. Hắn là tu giả, ký ức sẽ không như nhân loại như vậy, chỉ cần hắn tưởng. Hắn có thể đem sở hữu chi tiết tất cả đều nhớ lại tới. Hắn từ trước vẫn chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc tiểu cô nương ngay từ đầu chính là cái ngạo kiểu tiểu cô nương, nhìn như có xấu xa mà đại tiểu thư tính tình, nhưng tâm địa vẫn là thiện lương, nhưng lần này một hồi ức, hắn lại đột nhiên nhớ lại ban đầu nhìn thấy nàng chi tiết. Lúc ấy, hai người còn đều là hài đồng, hắn là Mặc gia thiếu gia, nàng là Vân gia đại tiểu thư, môn đăng hộ đối, nhưng lúc ấy, Vân gia vị kia đại tiểu thư ánh mắt chính là một chút đều không tốt. Mặc Thanh Lan khi còn nhỏ không hiểu, lại bởi vì hắn là Mặc gia thiếu gia, cho nên Vân Khinh Sơ ngay từ đầu đãi hắn cũng còn tính hòa khí, nhưng đối mặt hạ nhân khi, hắn rõ ràng nhớ rõ, không đánh tức mắng, cũng bởi vậy, hắn một lần phản cảm việc hôn nhân này, là từ khi nào bắt đầu, hắn bắt đầu đổi mới. Tô Đường bên này biểu diễn phía trên, hồn nhiên không biết chính mình sắp lật xe, nàng còn ở kia thao thao bất tuyệt mà giảng hai người tương lai, Lan Lan, ta đột nhiên cảm thấy này tiểu chung cư có điểm tiểu. Chúng ta Lan Lan đại bảo bối, được mang hoa viên căn phòng lớn đâu. Thấu chương xong. 1226 chương 1226 Kim Úc Tàng Lan. Chương 1226 Kim Úc Tàng Lan. Ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa, thực mau, Mặc Thanh Lan lại lần nữa bắt lấy trọng điểm. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ, Vân gia vị kia đại tiểu thư năm đó rơi xuống nước lúc sau, ước chừng tĩnh dưỡng gần một năm, nghe nói sau lại tìm đại sư tính quá, nói muốn sống được lâu dài, liền phải sửa lại tính tình. Từ đây về sau, nàng tuy rằng thoạt nhìn tùy hứng làm bậy, nhưng không hề động một chút đả thương người. Lúc ấy, Mặc Thanh Lan tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện theo lớn lên liền bắt đầu phai nhạt, thả Mặc ra xảy ra chuyện lúc sau, chỉ có Tiểu Khinh Sơ còn đãi hắn hảo, người đều là cảm tính mà, ai đối hắn hảo khẳng định sẽ không thờ ơ. Về Tiểu Khinh Sơ ký ức, rất dài, nhưng Mặc Thanh Lan lại tổng cảm thấy còn chưa đủ, hắn hy vọng xa vời suy nghĩ càng nhiều, đặc biệt là cuối cùng bái đường kia một khắc, hắn có thể chống được hiện tại, chính là bởi vì nàng một câu. Nàng nói, nàng là hắn vĩnh viễn thê, sẽ không bởi vì tử vong mà tiêu vong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc Thanh Lan nghe tiểu cô nương bá bá mà nói hai người tương lai, nói nàng muốn dưỡng hắn, nhưng hắn nghe xong nội tâm lại không quá lớn phập phồng, ngược lại tưởng chất vấn. Nhưng mà, hắn nhìn xuống. Chứng cứ không đủ, qua một cái tai nạn xe cộ một lần, cũng không thể chứng minh cái gì, chỉ là có đôi khi hoài nghi hạt giống gieo, liền rất khó nhổ. Tô Đường bên này đầu nhỏ chuyển bay nhanh. Nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi về sau nếu là tái ngộ đến mặt khác nam chủ nên làm như thế nào. Kia chính là Mặc Thanh Lan, đường đường tiên tôn, trên người định là có vô số pháp bảo, nàng chỉ cần một cái ẩn nấp hồn khí pháp khí, nàng cũng không tin những người khác còn có thể tìm được nàng. Hơn nữa, liền tính là tìm được nàng, chỉ cần ổn định Mặc Thanh Lan, nàng tánh mạng liền có bảo đảm A. Đây chính là đuổi, đến hảo hảo ôm lấy A. Tô Đường như là đã quên chính mình phía trước có bao nhiêu ghét bỏ hắn. Giờ này khắc này mắt lấp lánh tràn đầy Mặc Thanh Lan, Lan Lan đại bảo bối, ngươi thích nơi nào phòng ở, chúng ta hôm nay liền đi xem phòng ở đi. Mặc Thanh Lan đối với ở nơi nào không có bất luận cái gì ý kiến, chung cư tuy rằng tiểu, nhưng nơi này nơi nơi đều là tiểu cô nương hơi thở, ngược lại làm hắn tâm an, bất quá hắn muốn nhìn một chút, hắn tiểu cô nương đến tột cùng có hay không cất giấu cái gì tiểu bí mật. Đường đường ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Tô Đường thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở mà hướng trong lòng ngực hắn nhảy. Lan Lan thật tốt, ái ngươi. Người đứng đắn ai mỗi ngày đem bảo bối yêu không yêu treo ở bên miệng, cũng liền cha nữ, cũng liền khi dễ người Mặc Thanh Lan từ tu tiên thế giới mà đến, không hiểu này đó kịch bản. Tô Đường nói làm liền làm, cùng ngày liền mang theo Mặc Thanh Lan hướng địa ốc tiêu thụ trung tâm chạy, cái gì đại bình tầng, đại biệt thự, cuối cùng, nàng coi trọng một bộ tứ hợp viện. Tiếp đãi hai người tiêu thụ tiểu thư trên mặt treo đầy tươi cười, tiểu thư ngươi hảo, này bộ tứ hợp viện tổng giá trị là 300 triệu, nhưng là gần nhất có ưu đãi. Mua phòng ở đưa giá trị 100 vạn ở nhà. Trước không nói Tô Đường cả người đều tràn ngập có tiền đại tiểu thư hơi thở, liền lấy Mặc Thanh Lan tới nói, cả người liền cùng tản ra quang hoàn giống nhau, người như vậy, sao có thể là người thường. Bán lâu tiểu thư tới lui lui thấy vô số khách nhân, chỉ có trước mắt nhị vị, làm nàng trước mắt sáng ngời. Nữ hải tử kiều tiếu khả nhân, bên cạnh nam sĩ tử phụ có khí chất, hai người đứng chung một chỗ, tuyệt, đó chính là thị giác hưởng thụ A, càng sâu đến, đều không đợi Tô Đường mở miệng. Nàng liền đem có thể ưu đãi điều kiện tất cả đều báo ra tới. Tiểu thư nếu là không thích này bộ tứ hợp viện, chúng ta còn có thể xem mặt khác, tỉ như này một bộ, giỏ sách vào ở, là chúng ta toàn bộ khu vực quý nhất một bộ, cũng là chiếm địa mặt nạ lớn nhất một bộ. Bán lâu tiểu thư nhiệt tình mà giới thiệu hồi lâu, Tô Đường có thể nghe được trong thai không nhiều lắm, lại hoặc là nói, nàng chỉ nghe được một cái trọng điểm. Hợp viện giá trị, 800 triệu nhân dân tệ. Tô Đường lúc ấy hô hấp đều dừng lại, 800 triệu A. Bán nàng đều không có A. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo giá rẻ, lúc trước giúp hệ thống làm nhiệm vụ, liều mạng cũng mới kiếm lời 100 triệu, kết quả hiện tại, liền một bộ âu yếm tiểu hợp viện đều mua không nổi, nàng còn như thế nào kim ốc tàng lan. Anh. Bất quá Tô Đường cũng sẽ không nhận thua, hiện giờ không có tiền không đại biểu nàng về sau không có tiền, nàng không tin, bằng nàng bản lĩnh, nàng còn kiếm không đến dư lại chút tiền ấy. Chính là 800 triệu phòng ở trước phóng một bên, 300 triệu kia bộ có thể suy xét suy xét. Đương nhiên, trên mặt nàng đến cố vấn một chút Mạc Thanh Lan ý kiến. Lan Lan, ngươi thích nào bộ? Tiểu cô nương thân phận bối cảnh còn có phía sau tiền tài Mạc Thanh Lan điều tra rõ ràng, tổng cộng cũng liền 100 triệu, nàng đảo dám xem 800 triệu hợp viện. Vì thế, hắn cô ý nói, vậy này bộ đi, cũng tỉnh chúng ta trang hoàng. Tô Đường một nghẹn, nàng nguyên tưởng rằng lấy hắn ngày xưa tác phong, chắc chắn nói Đường Đường làm chủ, hiện tại xong rồi, cưới lên lưng cọp khó leo xuống A. Thật sự thích này bộ. Nếu không, chúng ta đi xem khác phòng ở. Tiểu cô nương trên mặt tuy rằng treo cười, nhưng ngữ khí rõ ràng gian nan. Mạc Thanh Lan được thú, liền cố ý đậu nói, nhưng ta cảm thấy này bộ càng phù hợp Đường Đường thân phận. Hắn nói nghiêm trang, Tô Đường lúc ấy đều mau phun ra tới. Cái gì thân phận, nàng không thân phận A. Nếu không, chúng ta nhìn nhìn lại mặt khác. Nàng thanh âm tiệm được, nhưng Mạc Thanh Lan lại một lời gõ định, liền này bộ. Bán lâu tiểu thư đôi mắt càng sáng, đây chính là đại khách hàng A. Thanh A, vậy này bộ, tiên sinh tính toán hôm nay mua phòng đâu, vẫn là một lần nữa dừng hình ảnh này. Lúc này quỷ tài lấy đến ra 800 triệu, chính là đoạt ngân hàng, kia cũng đoạt không đến A. Tô Đường liền mặt mũi đều không nghĩ muốn, vừa định bắt lấy Mạc Thanh Lan rời đi, kết quả ra hỏa này liền cùng lao tăng nhập định giống nhau, kéo đều kéo không đi. Nàng ngay từ đầu còn để ý người ngoài ánh mắt, nho nhỏ mà dắt hắn một chút, đến sau lại muốn cái gì mặt mũi, trực tiếp tiến lên kéo. Nhưng mà, Mạc Thanh Lan lại vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng, chính là, Đường Đường không phải nói nhậm ta chọn lựa sao. Tô Đường. Mạc Thanh Lan tiếp tục nói, ta cảm thấy này bộ tiểu hợp viện tuy rằng còn kém điểm, nhưng nếu là Đường Đường mua nói, miễn cưỡng cũng đủ, chúng ta về sau có thể quản gia cụ toàn cấp thay đổi, ta vừa mới nhìn mắt, những cái đó gia cụ bất quá là bình thường gỗ đỏ, về sau chúng ta đổi tơ vàng gỗ nam. Tơ vàng gỗ nam vừa ra, bán lâu tiểu thư khiếp sợ đến thất ngữ. Hiện giờ nho nhỏ mà một khối tơ vàng gỗ nam đều thổi thành giá trên trời, sở hữu gia cụ đều đổi thành tơ vàng gỗ nam. Sợ là muốn so phòng ở còn muốn đáng giá đi. Một đốn thao tác manh như hổ, Tô Đường đến cuối cùng, chỉ có thể bị buộc dưng dưng ký tên. Có thể cho vay sao? Bán lâu tiểu thư mỉm cười nói, tự nhiên có thể, tiểu thư nếu là ở đầu căn hộ nói, đầu phó chỉ cần 30. Chỉ cần 30%, kia cũng đến 200 triệu nhiều a. Tô Đường trước mắt biến thành màu đen, nhưng bên kia Mạc Thanh Lan đã đưa ra thân phận chứng còn có thẻ ngân hàng, liền hôm nay mua đi. Bán lâu tiểu thư tiếp nhận giấy chứng nhận, đầy mặt đều vui dạo dực, 800 triệu biệt thự cao cấp, nói bán liền bán A, tháng này tiêu thụ quán quân, phi nàng Mạc Trúc A. Tô Đường nhìn bán lâu tiểu thư trong tay thân phận chứng, cả người đều hoảng hốt A. Hắn một cái tu tiên thế giới lại đây tiên tôn, nơi nào tới thân phận chứng, nơi nào tới thẻ ngân hàng. Còn có, trong trí nhớ hắn không phải nói chính hắn ra phá sản sao. Lan Lan, nhà ngươi không phải phá sản sao. Mạc Thanh Lan thân mật mà quát quát nàng cái mũi nhỏ. Ngốc Đường Đường, liền tính phá sản, mua căn hộ vẫn là mua nổi. Kia một khắc, Tô Đường trong đầu quanh quẩn tất cả đều là những lời này. Mua căn hộ vẫn là mua nổi. Mua căn hộ. Mua nổi. A, là nàng không xứng. Thấu chương xong. 1227 chương 1227 đỉnh đầu nón xanh. Chương 1227 đỉnh đầu nón xanh. Tô Đường bị Mạc Thanh Lan một câu phá sản cấp vòng đi vào, nhân ra Đường Đường tiên tôn, sao có thể phá sản. Nhân ra một sợi tóc đều giá trị liên thành, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ không phải bảo. Toàn khoản mua, đây là kiểu gì? Tha thứ nàng, nhất thời tìm không thấy hình dung tử, nàng trong đầu chỉ còn lại có ngọa tào hai chữ. Bán lâu tiểu thư hoan chính thiên hỉ mà điền kích thích, bên kia Mạc Thanh Lan lại rút ra Tô Đường thân phận chứng đưa qua đi, theo sau, lại nắm Tô Đường tay, tay cầm tay mà dẫn dắt nàng ở mua sắm trên hợp đồng ký xuống Tô Đường đại danh. Kia một khắc, bán lâu tiểu thư cảm thấy chính mình chính là cái tranh tinh. Đây chính là giá trị 800 triệu thần tiên tình yêu a. Tô Đường lại hốt hoảng, thẳng đến thiêm song tự, nàng còn ở bẻ nàng đến tột cùng làm nhiều ít cái nhiệm vụ, gặp được quá nhiều ít cái nam chủ, cực cực khổ khổ chịu thương chịu khó thượng và năm, kết quả chính là kiếm lời cái tịch mịch, sớm biết như thế, nàng ôm lấy một cái nam chủ đùi, cái gì tiền, cái gì khỏe mạnh, toàn bộ đều có a. Bởi vì là đại khách hàng, bán lâu tiểu thư bên này trực tiếp an bài xe chuyên dùng đón đưa. Mạc Thanh Lan mang theo tiểu cô nương về trước chung cư. Hai người tùy ý đóng gói điểm quần áo, bên kia, bán lâu tiểu thư đã nhịn không được phát thiếp. 800 triệu A, kia chính là lâu bàn vương giả chi lâu a. Bán lâu tiểu thư cũng không dám phóng chân nhân ảnh chụp, liền chụp cái bóng dáng, sau đó diễn đàn phát tiếp. Khiếp sợ. 800 triệu hợp viện, cao phú xoáy toàn khoản tặng bạn gái. Người bình thường mua phòng ở kia đều cho vay, liền tính là cao xí, giống nhau cũng sẽ không dùng một lần lấy ra nhiều như vậy tài chính tới, nếu bằng không một cái vô ý không chừng công ty quay vòng không linh, vậy chỉ có thể xin phá sản. Bán lâu tiểu thư còn rõ ràng mà nhớ rõ hai người chi gian đối thoại, nàng nói, thật là đáng sợ, nguyên bản là Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ muốn cho vay mua tới tặng cùng cao phú xoáy, nói cao phú xoáy trong nhà phá sản, kết quả cao phú xoáy trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng, nói liền tính phá sản, chút tiền ấy vẫn phải có. Câu hỏi, chúng ta quốc nội cái gì xí nghiệp, phá sản ngạch còn có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 800 triệu tài sản tới. Nay thiệp nguyên bản cũng chỉ là ở bất động sản diễn đàn tuyên bố, kết quả sau lại cũng không biết làm sao vậy, liền ra vòng. Bán lâu tiểu thư cũng không dám chụp Mạc Thanh Lan cùng Tô Đường chân dung, cho nên liền trộm chụp cái bóng dáng, bởi vì có chút kích động, tay còn có chút run, ảnh chụp còn có chút hồ, thật có chút người liền tính là một cái bóng dáng, kia khí chất cũng đủ hấp dẫn người. Tuy nói chỉ là một cái bóng dáng, nhưng thân cao, khí chàng, dáng người, này đó đều là thiếu một thứ cũng không được. Sau lại, này thiệp không biết làm sao bị người khuân vác tới rồi với bộ thượng, cùng ngày còn nhỏ tiểu bạo một chút, rất nhiều người đều bắt đầu tò mò bọn họ là ai. Chúng ta quốc nội tùy tùy tiện tiện lấy ra 800 triệu mua phòng ở, khẳng định không phải là người thường A, các vị lướt sóng các bạn già, xem các ngươi nhãn lực A. Ta toan. Khang khang nguyên gián, nguyên bản Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ muốn mua đưa cao phú xoáy A, còn nói cao phú xoáy phá sản, cho nên ta có thể hay không suy đoán một chút. Cao phú xoáy lừa Bạch Phú Mỹ chính mình phá sản, tưởng chắc nàng đối chính mình thiệt tình, không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ là chân ái, cho nên cao phú xoáy quay đầu liền đưa biệt thự cao cấp. Thời buổi này, bất động sản quảng cáo đều như vậy đánh. Không phải, ta đẹp tới rồi ta bạn cùng trường. Phía trước kêu bạn cùng trường, ta cũng cảm thấy, kia tựa hồ là chúng ta A Đại chê cười, Tô Đường ai. Nhiều như vậy bạn cùng trường. Nhưng là ta nhớ rõ chúng ta giáo hoa không phải xảy ra chuyện hiện tại thành người thực vật sao. Già đi. Tô Đường chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy hồng, không duyên cơ kiếm cái vị hôn phu, bạch đến một biệt thự cao cấp, còn lập tức thành danh người, càng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm nàng kia hảo mẹ kế mang theo hảo đệ đệ cư nhiên còn xuất hiện ở nàng tiểu chung cư. Bởi vì đồ vật có chút nhiều, lập tức cũng dọn không xong, nguyên bản cũng không có gì đáng giá đồ vật, Tô Đường đều không nghĩ muốn, nhưng là phá lệ, Mạc Thanh Lan lại cùng thu rách nát dường như, liền cái thùng rác đều luyến tiếc ném. Tô Đường khiếp sợ mà nhìn hắn hận không thể đem thùng rác rác rưởi đều thu hồi tới, khỏe miệng hơi chịu, sau đó nhỏ giọng khuyên đủ, Lan Lan, nhà chúng ta cũng không nghèo như vậy, thật cũng không cần liền rác rưởi đều thu hồi tới a. Nàng không biết, Mạc Thanh Lan không phải bởi vì thích thu rách nát, mà là này nho nhỏ chung cư ly nơi nơi đều tràn ngập nàng khí vị, ở hắn xem ra, này tiểu chung cư có thể so kia đống tiểu hợp viện đáng giá nhiều, hiện tại muốn dọn qua đi trụ, khẳng định cũng là muốn nhiều mang đi điểm đồ vật qua đi, như vậy. Tiểu cô nương hơi thở mới có thể càng nồng đậm. Mất mà tìm lại, không có thể hội khuyết điểm đi người, là sẽ không minh bạch. Mà hiển nhiên, Tô Đường là thật sự một chút cũng đều không hiểu. Tiểu chung cư thoạt nhìn tiểu, nhưng nghiêm túc thu thập nói, vẫn là yêu cầu rất lớn công phu. Này hai người, một cái phủ văn tiểu thiên tài, một cái tiên tôn, chỉ cần bọn họ tưởng, động động ngón tay là có thể có một đống biện pháp dùng nhanh nhất phương thức thu thập xong, nhưng hai người lại cho nhau gạt. Tô Đường làm lâu như vậy nhiệm vụ. Tiểu chung cư bên trong rất nhiều đồ vật đều quên đi, tỉ như Mạc Thanh Lan rút ra một chương họa, hỏi nàng họa chung người là ai, nàng nhìn kia chương xa lạ lại quen thuộc mặt, đầu một mảnh hỗn độn. Ai? Mạc Thanh Lan nhìn như ôn nhuận, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần nguy hiểm, rất có nàng nói sai nói cái gì, liền tới cái thu sau tính sổ tình hình. Nhưng không có hệ thống cái này ngoại quải, Tô Đường não dung lượng căn bản liền chứa đựng không được như vậy nhiều đồ vật, đặc biệt là loại này cũng không biết khi nào họa họa, quỷ biết họa chính là ai a. Lan Lan, ta muốn nói không biết là ai, ngươi sẽ tin sao? Loại này trả lời, quỷ tài tin. Phải biết rằng, này cũng không phải là một chương bình thường họa, còn dùng khung ảnh lồng kính cấp khung lên, vừa thấy chủ nhân liền thập phần bảo bối. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, đều mau khóc. Ta thật sự không nhớ rõ, ta ở bệnh viện nằm lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều mơ hồ. Mất trí nhớ là khối gạch, nơi nào yêu cầu dọn nơi nào. Tô Đường lại nói, khả năng chính là ta trước kia truy tinh nào đó nam nghệ sĩ. Bá. Nàng không xác định mà nói, ai ngờ, Mạc Thanh Lan cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp cầm lấy di động cấp khung ảnh lồng kính chụp ảnh, thượng truyền tuần tra, cuối cùng, thế nhưng thật đúng là bị hắn cấp tìm được rồi. A Đại giáo thảo, thần cùng. Tô Đường nhìn mặt trên điều tra kết quả, khuôn mặt nhỏ đều mục. Ai có thể nói cho nàng, Mạc Thanh Lan vì sao còn sẽ chơi di động? Thả còn chơi như vậy lưu. Mạc Thanh Lan cười lạnh một tiếng, sau đó làm cho nàng mặt, không hợp với họa, cùng nhau phá hủy. Hắn động tác thực ưu nhã, chỉ là dễ dàng gặp lại, kia khung ảnh thượng giá gỗ liền cùng giấy giống nhau, chiết thành số khối, rồi sau đó hắn lại rút ra bên trong bức họa, làm cho Tô Đường mặt, sẽ thành dập nát. Mỗi một khắc, Tô Đường cảm thấy chính mình chính là kia tờ giấy, sắp bị xé thành dập nát. Là ta tới quá chậm. Cho nên, làm tiểu đường đường thích người khác. Mạc Thanh Lan khỏe miệng mang cười, nhưng Tô Đường lại thấy thế nào như thế nào thận người. Cái kia, hắn còn không bằng sinh khí cùng nàng đại xảo một trận đâu. Hiện tại tính cái gì? Hắn đưa nàng 800 triệu biệt thự cao cấp, nàng đưa hắn đỉnh đầu nón xanh. Thấu chương xong. 1228 chương 1228 ngược tra. Chương 1228 ngược tra. Tô Đường chính không biết như thế nào giải quyết loại này sốt ruột sự, mẹ kế cùng đệ đệ liền chạy tới tặng người đầu. Lúc ấy, nàng nghe được chuông cửa vang, trước tiên cảm thấy đó là đại cứu tinh, cho nên mặc dù nhìn thấy ngoài cửa chính là nàng mẹ kế cùng đệ đệ, nàng cũng không sinh khí, ngược lại thiếu chút nữa cao hứng nhảy ra tới. Đương nhiên, trên mặt nàng vẫn là đến lạnh mặt, trực tiếp đổ ở cửa. Có việc, Tô Đường cùng Mạc Thanh Lan không có thay quần áo, cho nên mẹ kế liếc mắt một cái liền nhìn ra quần áo nhan sắc. Liền khẳng định bọn họ là ấy bù hót xệ ập thượng cao phú xoáy còn có cái gì phá bạch phú Mỹ. Mẹ kế man nhan ghen ghét, lại xem đệ đệ, Tô Đường nhưng thật ra đột nhiên câu môi nở nụ cười. Gì, là đệ đệ A, ngươi thân thể khôi phục. Tô Đường thuận miệng một câu, đệ đệ sắc mặt lập tức đại biến. Phía trước ở bệnh viện hắn đột nhiên cảm giác được trong thân thể có sâu ở bò sát du tẩu, cuối cùng vẫn là bác sĩ xuất hiện kịp thời, hỗ trợ tìm ra nguyên nhân, hắn tưởng sâu, kết quả lại là một cây tăm xỉa răng. Lúc ấy bác sĩ chính là nói, chậm một chút nữa, hắn không chừng mệnh đều sẽ không có. Kia hết thể đều phát sinh quá mức quỷ dị, nếu không phải mẹ nó một hai phải túm hắn lại đây, hắn đều không muốn lại đây. Trên người bị xé vỡ miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, hắn tổng cảm thấy cái này tỉ tỉ lại lần nữa tỉnh lại, người cũng thay đổi, nhưng Tô gia phá sản, như hắn mẫu thân lời nói, nếu là không bái nàng, sau này bọn họ mẫu tử cái nào cũng được liền thảm. Mẹ kế một sửa từ trước sắc mặt, vốn là muốn lại đây kỳ hảo. Nàng đem Tô Đường trở thành nàng kia tiện nghi cha, cho rằng hống một hống chuyện gì nhi đều có thể qua đi. Đường Đường A, ngươi tỉnh về sau, A Di cũng chưa tới xem ngươi, thế nào? Thân thể nhưng khôi phục điểm. Đây là ta tự mình hầm canh gà, ngươi ăn chút, bổ bổ thân thể. Tô Đường tạp ở cửa, đôi tay ôm ngực, canh gà. Kia đến không cần, có này công phu, ta cảm thấy ly nữ sĩ còn không bằng hảo hảo chiếu cố ngươi nhi tử thân thể, rốt cuộc thiếu chút nữa, nghe nói người liền không coi A. Nàng một bên nói, một bên nhìn về phía Tô Hằng. Tô Hằng cũng coi như cao trung bộ giáo thảo, bộ dáng đích sắc không tồi, nhưng duy độc trong mắt kia sợi tối tăm, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Thời buổi này, ác nhân sợ cái gì, ác nhân sợ nhất so với hắn còn ác, Tô Đường này cử, hiển nhiên là ở uy hiếp hắn. Tô Hằng một bên sợ hãi, một bên rồi lại cảm thấy Tô Đường bất quá một giới nữ lưu, lại có gì sợ, hơn nữa hàng năm táo bạo tính tình, trực tiếp liền ồn ào ra tới, Tô Đường, ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi sẽ không sợ ba ba. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường đối với ngực hắn chính là một chân, đá xong lúc sau, còn vẻ mặt ra vẻ không cẩn thận mà bộ dáng. Ai nha, thực xin lỗi, phản xạ có điều kiện, vừa nghe ngươi mở miệng liền nhịn không được muốn đánh người. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ba ba. Như thế nào, ngươi tưởng hắn? Ngươi sớm nói sao, ngươi nếu là tưởng hắn, ta hiện tại liền đem ngươi từ lầu 19 cấp đẩy xuống, ngươi đôi mắt một bế, cũng liền vài giây thời gian, thực mau ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Tô Đường ba ba đã sớm đã chết, nàng lời này, hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tô Hằng khí mặt đều run lên lên, nghiến răng nghiến lợi mà, lại xem mẹ kế, ngay từ đầu còn có thể duy trì giả cười, hiện tại nhi tử bị đá, nàng cũng trang không nổi nữa. Tô Đường năm đó liền không phải bọn họ có thể ước hiếp người, đừng nói sống lâu thượng và năm, đương trưởng liền đá phiên bọn họ đưa tới canh gà thực năng, đá phiên thời điểm, còn đá đến bọn họ trên người, thực mau, mẹ kế cùng đệ đệ liền phát ra kêu thảm thiết. A a a, hảo năng a. Tô Đường lại thứ di một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, tinh tế ngửi ngửi trong không khí canh gà, chợt nàng nheo lại mắt. Này thật đúng là tự làm bậy không thể sống a. Này canh bên trong cư nhiên còn hạ điểm liêu, không có gì bất ngờ xảy ra, kia chính là độc a. Tô Đường tấm tắc than một tiếng, nàng còn không có động thủ đâu, này hai người như thế nào liền đem chính mình cấp tìm đường chết đâu. Đưa tới cửa tới rác rưởi, Tô Đường lại không phải rác rưởi chạm thu về. Vì thế nàng cầm lấy di động, gọi quen thuộc ba cái kiện. Uy, cảnh sát thúc thúc sao? ta hoài nghi nơi này có người chứa chất độc, địa chỉ A, địa chỉ liền ở nàng thuần thục mà báo xong địa chỉ, lại xem mẹ kế trên mặt hoảng loạn, nàng cười đến giống cái tiểu ác ma dường như, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sớm, Lý nữ sĩ, đây chính là ngươi tự tìm. Mẹ kế sắc mặt hoảng sợ, là, nàng sắc ở canh gà bên trong hạ điểm đồ vật, liền cùng nàng cha giống nhau, không nghe lời, vậy hạ dược, một khi độc tính phát tác, liền cái gì đều có thể đáp ứng rồi. Tô Ba sau lại tuy rằng hận nàng, nhưng lại hận lại như thế nào, hắn đã không rời đi độc. Mẹ kế năm đó chính là như vậy bắt lấy Tô Ba, vốn định dùng đồng dạng thủ pháp đối phó Tô Đường, lại không nghĩ, này nha đầu chết tiệt kia cái mũi như vậy nhanh nhạy, lúc ấy liền cấp người ra tới. Không có khả năng. Ngươi như thế nào biết ta bên trong phóng thứ gì? Mẹ kế một bên nói, một bên lại lôi kéo nhi tử muốn chạy trốn. Tô Đường thong thả ung dung mà đứng lên, vai vai đầu, cùng phía trước gác ma tươi cười bất đồng, lúc này đây, cười đến tràn đầy vô hại, lời này nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm a. Tốt xấu làm nhiều như vậy nhiệm vụ, còn đương quá miêu cương thánh nữ, kẻ hèn độc, thấp nhất cấp độc, nàng lại như thế nào sẽ cảm giác không ra. Tô Đường chính đại triển quyền cước, phía sau, Mạc Thanh Lan lại nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng. Vẫn là câu nói kia, Mạc Thanh Lan điều tra quá nàng, cho nên, hắn so mẹ kế càng xác định, thế giới này Tô Đường, không nên có loại này lập tức là có thể ngửi ra độc kỹ năng. Càng là cùng nàng ở chung, dù có thể phát hiện sơ hở, nhưng hắn ẩn nhận không nói. Mẹ kế muốn chạy trốn, mà Tô Đường muốn ngăn lại bọn họ, kia thật là quá đơn giản, nàng thoạt nhìn liền cùng chơi miêu chảo lão thử trò chơi giống nhau, nhìn như cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, lại ở thời khắc mấu chốt, đưa bọn họ gắt gao đè lại, thẳng đến các cảnh sát lại đây, mẹ kế cùng Tô Hằng đã tinh bì lực tẫn, chạy cũng chạy bất động. Cảnh sát tiến lên dò hỏi hạ sự tình, Tô Đường chỉ trên mặt đất canh gà, nột, chính là kia chén canh gà, vị này nữ sĩ mang lại đây, chứng cứ cảnh sát tiên sinh có thể điều dưỡng giống đầu. Quốc nội đối độc chính là linh chịu đựng, cho nên mẹ kế sở phạm sự tình, cảnh sát độ cao coi trọng, chẳng những đem nàng cùng Tô Hằng vặn đưa rời đi, phút cuối cùng còn để lại Tô Đường số di động cùng với thân phận của nàng giấy chứng nhận. Chờ đến cảnh sát rời đi, Tô Đường đều đã quên giáo thảo kia sự kiện, đang định hàm hồ mà đem sự tình lừa gạt qua đi, nhưng quay đầu lại thấy Mạc Thanh Lan dựa vào khung cửa thượng, hai người bốn mắt tương đối, mà hắn, cười như không cười. Kia một cái trước mắt, Tô Đường trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Tình huống như thế nào, nàng quay ngựa. Không a, không nên a. Lan Lan, làm sao vậy? Mạc Thanh Lan thu hồi tầm mắt, hồi, không có gì, Đường Đường còn có cái gì muốn thu thập sao? Không có nói, chúng ta liền đi thôi. Hắn càng là nói như vậy, Tô Đường liền càng hoảng hốt, tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì. Vì thế, nàng không lời nói tìm lời nói, ý đồ từ hắn trong miệng bộ ra điểm thứ gì tới. Lan Lan, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Ngươi xem, ta không có cha mẹ. Không đợi nàng nói xong, Mạc Thanh Lan lại nói, không quan hệ, ta cũng không có cha mẹ. Hơn nữa hắn hơi đốn, quay đầu, mỉm cười mà nhìn nàng, năm đó chính là Đường Đường đem ta từ vũng bùn lôi ra tới. Tô Đường chấn kinh rồi, có chuyện này sao? Hắn cấp giả trong trí nhớ, không phải hai người niên thiếu thất liên, sau lại chờ hắn thật vất vả tìm được nàng thời điểm, mới không quá mấy ngày, nàng liền ra ngoài ý muốn tiến bệnh viện. Là nàng nhớ lầm sao? Thấy nàng hoài nghi, Mạc Thanh Lan tiếp tục nói, Đường Đường không nhớ rõ sao. Thấu chương xong. 1229 chương 1229 nhìn một cái nàng thấy được ai? Chương 1229 nhìn một cái nàng thấy được ai? Tô Đường nhớ rõ cái gì? Tô Đường liền nhớ rõ như vậy nhiều hắc hóa nam chủ, cũng liền Mạc Thanh Lan cùng nàng thành cái thân, lại không có động phòng, lại nói tiếp, thật là hảo thảm một nam. Ngươi biết đến, ta sau khi hôn mê tỉnh lại, rất nhiều ký ức liền mơ hồ. Nàng một bên nói một bên còn nhỏ tiểu mà gõ gõ đầu mình, biểu hiện ra vẻ mặt tiểu bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn hắn, Lan Lan, ta như vậy thân thể, ngươi nếu là ghét bỏ nàng dừng một chút, hai tròng mắt hơi rũ, tiểu cô nương vốn là lớn lên tiểu tiếu khả nhân, nhưng đôi mắt một chú ý, cả người đều ảm đạm rồi, nhưng là nàng lại nỗ lực dương tới cười, lại lần nữa nói, ngươi nếu là không thích, liền nói với ta nhất định sẽ không dây dưa ngươi. Tô Đường tới cái đánh đòn phủ đầu, dù sao không nhớ rõ, đó chính là ký ức hỗn loạn, ký ức mơ hồ, lại nói chính là ghét bỏ nàng. Mạc Thanh Lan bởi vì lúc trước kia tầng hoài nghi, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nàng nói như vậy là ở diễn kịch vẫn là nghiêm túc mà, cũng mặc kệ nào một loại, đều không phải hắn có thể tiếp thu, hắn ánh mắt đột nhiên biến lãnh, nhưng nói ra nói lại là ôn nhu vô cùng. Hắn đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, theo sau ở nàng trên trán lưu lại nhẹ nhàng mà một hôn. Lừa ta 800 triệu liền tưởng vứt bỏ ta. Tô Đường một nghẹn, có thể, lúc này còn nhớ rõ kia bộ 800 triệu biệt thự cao cấp. Mạc Thanh Lan thở dài một tức, ôm cánh tay của nàng dần dần tăng thêm, "Đường Đường, kia chính là ta toàn bộ gia sản, ngươi cũng không thể lại vứt bỏ ta." Hắn trong lời nói câu kia lại, liền phi thường ý vị sâu xa, Tô Đường vốn là toàn thân cảnh giác, nghe vậy, cũng tức khắc tìm ra điểm vị tới. Nàng đầu chuyển bay nhanh, nhanh chóng hồi ức chính mình trong khoảng thời gian này nhưng có chỗ nào xuất hiện cái gì dấu vết, nhưng lúc này lại hồi ức, liền tính tìm được lỗ hổng cũng đã là không còn kịp rồi, cho nên biện pháp tốt nhất là thẳng thắn từ khoan. Nhưng, Tô Đường còn tưởng chủ y chết dễ rủa một chút. Hai người đều có thể cảm giác được đối phương gạt chính mình cái gì, nhưng ai cũng chưa nói, nhật tử liền như vậy kích thích lại mạo hiểm mà quá, thẳng đến mấy tháng lúc sau một ngày nào đó, Tô Đường nhàn rỗi nhàm chán tùy ý mở ra TV, nhìn bên trong xuất hiện nghệ sĩ nổi tiếng, lúc ấy liền kinh trong miệng khoai lát đều rớt ra tới. Nhìn một cái nàng thấy được ai? Một cái có tóc mặc trầm. Lại xem bốn phía sáng mù mắt đèn flash, mặc dù cách màn hình, nàng đều cảm thấy đôi mắt hảo thứ. Mạc Thanh Lan lúc này vừa lúc giúp nàng cầm bình khoái nhạc phì trạch thủy, Coca, lại đây, Coca mặt trên còn mang theo khí lạnh, nhưng lại lãnh, cũng không bằng Tô Đường tay chân lãnh. Giờ này khắc này, Tô Đường tay chân rét run, nhìn trong TV nhìn về phía màn ảnh người nào đó, tổng cảm thấy đối phương có thể xuyên thấu qua TV tìm được nàng, làm nàng không chỗ che giấu. Nàng biểu hiện quá mức kỳ quái, Mạc Thanh Lan liền theo nàng tầm mắt nhìn về phía TV. Bên trong là một vị ăn mặc màu đen tây trang tuấn giật nam tử. Hắn đang ở tiếp thu phỏng vấn, màn ảnh, phóng viên hỏi hắn, hay không có yêu thích nữ hài tử, mà hắn là như thế nào trả lời. Từ trước Mạc Trầm tuy rằng là cái hòa thượng, nhưng trên người tổng lộ ra một cổ yêu mị hơi thở, hòa thượng từ bi, mà hắn giết người không nháy mắt, hơn nữa kia cổ như thế nào đều che không được khí chẳng, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn hòa thượng. Tô Đường mơ hồ nhớ rõ, lúc trước nàng còn ở thế giới kia thời điểm, gia hỏa này còn đem yêu vương một đầu tóc đẹp cấp thực đến chính mình trên đầu, đáng thương yêu vương. Lúc ấy đều tự bế. Nàng lúc trước chơi có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Quả nhiên, điểm xấu mà dự cảm đã xảy ra, cái thứ hai nam chủ, hắn thô hiện. Tô Đường run bần bật, cầm Coca đang chuẩn bị uống một ngụm áp áp kinh, tiếp theo bên thai lại vang lên Mạc Thanh Lan thanh âm. Mạc Trầm Mạc Thanh Lan niệm mặt trên tên, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chỉ là kia lũ tươi cười bên trong, lại nhiều ít mang theo vài phần thận người cảm giác, lớn lên cũng không tệ lắm a. Tô Đường đang ở uống Coca. Nghe vậy, trực tiếp một ngụm băng Coca phun tới. Nàng kịch liệt mà ho khan, cảm nhận được Mạc Thanh Lan trong giọng nói. Thưởng thức. Nàng chấn kinh rồi. Đây là cái gì kỳ quái triển khai phương thức? Là nàng hậu cung nổi lửa sao? Không đúng, hậu cung cái giam à, hiện tại việc cấp bách là như thế nào ẩn nấp chính mình thân phận. Tuy rằng không biết Mạc Trầm chịu cái gì phong, cư nhiên chạy tới đương cái gì nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Tô Đường có thể khẳng định, gia hỏa này khẳng định cũng là tới tìm nàng. Một cái nàng còn có thể ứng phó, này nếu là hai cái. Không thể suy nghĩ, nàng ra đầu tê dại a. Cũng không có gì a, liền rất giống nhau a. Nàng chột dạ mở miệng, căn bản không dám nhìn TV, theo sau chính tìm cái lấy cơ tính toán tắt đi TV, lại nghe trong TV Mạc Trầm đang ở nói cái gì. Ngươi nói thích người sao? Đảo thật đúng là có. Mạc Trầm vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lại mang theo vài phần sủng nịch tươi cười, lúc ấy không ngừng phóng viên, liền nhiếp ảnh ra đều điên rồi. Bọn họ điên cuồng chụp ảnh, mà Mạc Trầm lại như là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hắn nói, ta tìm không thấy nàng, cho nên liền tưởng đổi cái độ cao. Nghe người khác nói, nếu đương nghệ sĩ nói, nàng là có thể nhìn đến ta. Đây là cái gì thần tiên thông báo a? Phóng viên lúc ấy đôi mắt đều toát ra hung quang tới. Tô Đường càng là sợ tới mức cầm lấy điều khiển từ xa liền ấn xuống tắt máy kiện, còn không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, TV hình ảnh lại còn ở tiếp tục ba báo, nàng ngây ngẩn cả người, vì thế nàng lại điên cuồng ấn vài lần tắt máy kiện. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là điều khiển từ xa hỏng rồi, nhưng tiếp theo, lại nghe đến Mạc Thanh Lan phát ra âm chắc chắc thanh âm. Làm sao vậy Đường Đường? Hảo hảo mà quan cái gì TV? Mạc Thanh Lan thoáng oai quay đầu, mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn lớn lên rất đẹp? Đừng nhìn Mạc Thanh Lan cười đến ôn hòa, nhưng ở Tô Đường xem ra, đó chính là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu đáng sợ a. Gia hỏa này chỉ định là phát hiện một chút cái gì. Đẹp là đẹp. Tô Đường nói không nên lời trái lương tâm nói, mà lời này vừa ra, bên người nàng nhiệt độ không khí liền lập tức hàng tới rồi linh độ, nàng lánh run run, lại còn ở ngoan cường giải thích nói, nhưng lại đẹp, kia cũng cùng ta không quan hệ, ta có Lan Lan à. Ta Lan Lan, ở trong mắt ta là đẹp nhất. Nàng gian nan mà nói xong câu đó, trong không khí độ ấm rốt cuộc thoáng hồi ôn, nhưng Mạc Thanh Lan hơi thở càng thấm người, hắn cười đến thực vui vẻ, nhưng Tô Đường lại tổng cảm thấy hắn sau lưng có một con đáng sợ ác ma. Đang chờ đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Đường đường thật tốt ta, nhớ kỹ những lời này. Nhớ kỹ những lời này, mặc kệ ngươi trước kia đã làm cái gì, trải qua cái gì, lại gạt hắn cái gì, nhưng chỉ cần những lời này là thật sự, hắn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng, Mạc Thanh Lan thật sâu mà nhắm mắt, nếu nàng còn dám dẫm lên vết xe đổ, kia hắn nhất định sẽ làm nàng minh bạch cái gì kêu hối hận, cái gì kêu sợ hãi. Cho nên, đường đường ngươi nhưng nhất định phải nghe lời A. Tô Đường sợ tới mức toàn thân cứng đờ, mà lúc này, TV Mặc Trầm lại còn ở tiếp tục. Ta đáng yêu Tiểu Cẩm Lý, nếu thấy được ta còn chưa tới tìm ta, ta chính là sẽ tức giận. Mặc Trầm cười đến vẻ mặt yêu nghiệt lại thâm tình, chọc đến một bên phóng viên liên tục hô to. Thiên nột, Mặc Trầm ngươi quá dám nói, ta sợ quá ngươi đợi chút bị fans cấp xe A. Thấu chương xong. 1230 chương 1230 trăm vạn treo giải thưởng. Chương 1230 trăm vạn treo giải thưởng. Khác nghệ sĩ vì sự nghiệp, một đám hoặc là liền luyến ái cũng không dám nói, hoặc là gạt trộm ngầm luyến, cũng liền Mặc Trầm, một mở miệng chính là vì tìm bạn gái, lúc ấy này đoạn phỏng vấn kết thúc, trên mạng đều điên rồi. Mặc Trầm kỳ thật cũng liền so Mạc Thanh Lan muộn mấy ngày, nhưng Mạc Thanh Lan làm thực tuyệt, hắn trực tiếp đem Tô Đường trên người hồn khí cấp che chắn. Hai người tính thực lực nói, đều là không phân cao thấp, cho nên Mặc Trầm trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu tìm bắt đầu tìm. Nay tuy là cái bình thường thế giới, nhưng dân cư dày đặc. Mặc Trầm cũng chỉ có thể đại khái đoán trước một chút người ở nơi nào, đến nỗi cụ thể phương vị, lại là như thế nào cũng truy tra không đến. Lấy thực lực của hắn, hắn thực mau liền minh bạch, hoặc là có người che chắn Tiểu Cẩm Lý hơi thở, hoặc là chính là nàng chính mình che chắn. Vô luận nào một loại, đều không phải hắn có thể tiếp thu. Cho nên, ở hiểu biết thế giới này động thái sau, hắn phát hiện làm nghệ sĩ cũng không tệ lắm, mức độ nổi tiếng tăng lên sau, cho hấp thụ ánh sáng độ liền sẽ tăng lên, đến lúc đó. Sẽ có một đám người giúp hắn tìm người. Đến nỗi tìm được nàng lúc sau. Mặc Trầm liếm liếm khóe môi, cười đến yêu nghiệt lại quỷ súc. Hắn muốn đánh gãy nàng chân, làm nàng đời này đều không xuống giường được. Tô Đường đã không nghĩ lại xem này chỉ yêu nghiệt hòa thượng, nhưng cố tình Mặc Thanh Lan liền phải cùng nàng đối nghịch, chẳng những chính mình xem lần này phỏng vấn, còn mang theo nàng cùng nhau xem. Hai người liền như vậy ngồi ở trên sofa, Tô Đường còn bị bắt ngồi ở Mặc Thanh Lan trong lòng ngực. Mặc Thanh Lan ôm người, đem cằm khái ở nàng cổ gian. Ấm áp hơi thở phun Tô Đường đầy người nổi da gà. Hắn thật đúng là cái thâm tình người A, chúc hắn có thể tìm được hắn âu yếm Tiểu Cẩm Lý. Tô Đường đều cười không đứng dậy, thâm tình cái gì, tìm được cái gì A, gia hỏa này Tiểu Cẩm Lý, chính là lao bà ngươi A. Tô Đường vẻ mặt tâm mệt, xem Mạc Thanh Lan lại hứng thú ngẩng cao, lại nói tiếp, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua gia hỏa này, hắn diễn quá cái gì. Hắn một bên nói, một bên lấy ra di động bắt đầu tra tìm. Con đừng nói, thật đúng là bị hắn tìm được rồi. Ngươi nói ngươi hảo hảo một cái thần tôn, không cần thần lực, ở chỗ này chi phí nương, nói ra đi quả thực chính là ném các ngươi tiên giới mặt hảo sao. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, cái gì biểu tình cũng chưa. Thiên Mặc Thanh Lan còn ở kia niệm Mặc Trầm lý lịch, à, liền diễn một bộ phim truyền hình A, một lần là nổi tiếng, rất lợi hại A bất quá đáng tiếc. Tô Đường liền lời nói cũng không nghĩ tiếp nhận tới, liền tận tình mà xem hắn biểu diễn. Quả nhiên, Mặc Thanh Lan còn ở kia nói, một bộ kịch liền dám như thế càng rỡ. Ly phong sát cũng không xa. Tô Đường. Đại ca, là ngươi muốn phong sát hắn đi. Mặc Thanh Lan rốt cuộc đem chính mình muốn nói xong rồi, mà TV cũng rốt cuộc ở ngay lúc này, tắt máy. Chỉ là, không có người chạm vào A. Tô Đường thực mau liền bừng tỉnh, mới vừa rồi quan không được TV, chính là gia hỏa này khiến cho hư A. Mặt ngoài chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng âm thầm lại là sóng gió mãnh liệt, đặc biệt là trên mạng, lúc ấy liền trực tiếp lên hot search. Mặc Trầm một lần là nổi tiếng. Nguyên tưởng rằng phát ra nói như vậy nhất định sẽ làm người thoát phấn vô số, nhưng mà thần kỳ chính là, những cái đó bạn gái phấn chẳng những không có thoát, ngược lại còn giúp hắn khai siêu thoại, các loại phát tiếp. Kinh! Mặc Trầm Tiểu Cẩm Lý đến tột cùng là ai? Ai có thể cung cấp tin tức, số tiền lớn đáp tạ? Số tiền lớn là trọng điểm, bất quá ngay từ đầu, như vậy thiệp cũng không hồng ra vòng, đại gia cũng liền chỉ đùa một chút, hỏi một chút thật tốt tiền cái gì, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Mặc Trầm sẽ ở ngay lúc này tự mình kết cục, hắn trực tiếp truyền phát, hơn nữa trọng điểm thanh minh một chút cái này số tiền lớn, đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Mặc Trầm V, thêm vào 100 vạn. Nói cách khác, mặc kệ gián chủ thù lao là cái gì, quang chính hắn tư nhân, liền cấp ra 100 vạn giá cao. Kia chỉ là cung cấp manh mối, mà không phải đem người tìm ra A. Lúc ấy, toàn bộ võng đều băng rồi. Có không ít các fan càng là một bên khóc chít chít, một bên giúp ca ca tìm mối tình đầu. Nhân ra ca ca làm nghệ sĩ, là vì sự nghiệp, nhà ta ca ca làm nghệ sĩ, là vì tìm mối tình đầu bạn gái. Ta muốn khóc đã chết, ta lần đầu tiên yêu một cái nghệ sĩ, kết quả hắn quay đầu liền nói cho ta thất tình. Ô ô ô ô, ta thanh xuân, liền như vậy không có. Phía trước tỉ muội, thanh xuân không có liền không có, mấu chốt là 100 vạn A. Ta thiên nột, ai có thể nói cho ta, ta Trầm Ca giá trị con người đến tột cùng là nhiều ít. Manh mối liền chạy đến 100 vạn, ta đây nếu là đem người cấp đưa đến trước mặt hắn, hắn có phải hay không muốn đưa ta biệt thự cao cấp? Phía trước, nói đến biệt thự cao cấp khiến cho ta nghĩ tới cái kia 800 triệu tiểu ca ca cao điệu đưa biệt thự cao cấp, không nghĩ tới, một ngày kia ta phấn ca ca cũng có thể như thế rộng rãi. Còn nói cái gì a, tập mỹ nhóm, mau giúp chúng ta Trầm Ca tìm bạn gái a. Bất quá, Trầm Ca ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, tiểu Cẩm Lý đến tuột cùng trông như thế nào a? Dù sao cũng phải cho chúng ta một chút manh mối a. Ngươi muốn hỏi Mặc Trầm biết cái gì manh mối, hắn thật đúng là cái gì cũng không biết, hắn thậm chí không biết tiểu Cẩm Lý hiện giờ đến tuột cùng trưởng thành cái dạng gì, rốt cuộc một cái thế giới một khối thể xác, ở bọn họ trong mắt, thể xác tùy thời đều có thể đổi, cho nên diện mạo cũng không đại biểu cái gì. Cho nên vô luận các fan như thế nào hỏi, hắn đều không có mở miệng. Sau đó, hướng gió liền thay đổi. Bắt đầu có người hát hắn. Ngưu Bức A, thời buổi này lập nhân thiết muốn hay không như vậy đua. Còn tiến giới giải trí tìm mối tình đầu, ngươi như thế nào không nói tìm mẹ đâu. Ta cũng cảm thấy, liền một bộ phim truyền hình liền phiêu thành như vậy, giới giải trí quả thực chướng khí mù mịt. Hại, các ngươi vạch trần làm gì, này còn làm người như thế nào tiếp tục diễn. Không thấy được nhân gia fans vừa hỏi manh mối, ngậm miệng không nói chuyện sao. Chậc chậc chậc. Chúng ta quốc nội như thế nào nơi nơi đều là fan náo tản, thật vì tổ quốc đời sau lo lắng a. Không ai có thể làm được người gặp người thích, cho nên Mặc Trầm bị phun, cũng ở lẽ thường bên trong, chính là ai cũng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, hắn liền ôm bình luận, bắt đầu từng điều điều tra. Người khác điều tra yêu cầu nhân lực vật lực tài lực, nhưng hắn không cần, hắn chỉ cần căn cứ bọn họ nói, mở ra thiên nhãn hình thức, thực mau, liền lọc một lần không cần tin tức, kia chính là mấy chục vạn chuyển phát, thượng trăm vạn nhắn lại. Thực mau. Ở 2 giờ lúc sau, có một cái nhắn lại tiến vào hắn trong tầm mắt. 800 triệu tiểu ca ca cao điệu đưa biệt thự cao cấp. Này nguyên bản chỉ là một cái thường thường vô kỳ nhắn lại, nhưng Mặc Trầm thông qua thiên nhãn, tra được lúc ấy ảnh chụp, lại tra được phát thiếp bán lâu tiểu thư, cuối cùng, trực tiếp dùng linh lực xâm nhập đối phương bán lâu bộ theo dõi trung tâm, tìm được rồi cùng ngày video. Trong video, quả thực như bán lâu tiểu thư lời nói, tuấn nam mỹ nữ, chỉ là đến nỗi nàng trong miệng câu kia xứng đôi, vậy khác nói. Mặc Trầm nhìn chằm chằm theo dõi, mặc dù cách màn hình, hắn cũng có thể cảm giác được Mặc Thanh Lan hơi thở, vừa thấy liền phi tầm thường nhân, lại xem Tô Đường, tiểu cô nương kiểu kiểu tiếu tiếu, rõ ràng là một trường cực kỳ xa lạ mặt, chỉ là đương nàng cười rộ lên thời điểm, còn có nàng làm lũng thời điểm, lại làm hắn rời không ra tầm mắt. Hắn meo lại mắt, nửa ngày, đống nhiên cười. Màn đêm buông xuống, mỗ fans đột nhiên bị chính mình thần tượng tắt điểm danh, làm nàng lưu lại tài khoản, hơn nữa công bố, 100 vạn khen thưởng sắp đến trướng. Thấu chương xong. 1231 chương 1231 vị hôn thê của ta. Chương 1231 vị hôn thê của ta. Vậy bộ rút thăm trúng thưởng chính là chuyện thường, có thể đếm được ngạch đạt tới 100 vạn cấp bậc, đây chính là phá lệ đầu một chuyến, đừng nói fans xôi trào, lúc ấy chuyện này đều ra vòng, ngay cả Tô Đường đều thu được tin tức, sau đó, nàng cảm thấy chính mình thiên đều phải sụp. Giờ này khắc này, nàng liền ngồi yên ở 800 triệu biệt thự cao cấp trong viện. 800 triệu biệt thự cao cấp là một tòa tứ hợp viện, kiến trúc thật xinh đẹp, bên trong bảy biện cũng thực hoàn mỹ, nhưng từ bọn họ dọn tiến vào lúc sau, Mặc Thanh Lan vẫn là tiến hành rồi cải tạo. Tỷ như nói dưới chân giẫm gạch, hiện giờ đều biến thành bạch ngọc gạch, lại tỷ như Mặc Thanh Lan sáng sớm liền nói quá muốn thay đổi đi gỗ đỏ gia cụ, hiện giờ đều thành tơ vàng gỗ nam, còn có 4 kiện bộ cái gì, đều là chọn dùng tốt nhất vân cẩm, cái ở trên người cảm giác. Rất nhiều lần Tô Đường đều hoảng hốt, nàng cảm thấy chính mình lại về tới năm đó làm nhiệm vụ thời điểm. Sau đó, chờ tỉnh qua thần tới, nàng phát hiện này lao dưỡng còn không bằng tiếp tục làm nhiệm vụ, tốt xấu còn có cái hệ thống, tốt xấu còn có thể đổi cái thế giới, không giống hiện tại, quỷ biết ngày nào đó liền gặp gỡ Tu La Chàng, cuối cùng đi đời nhà ma. Nàng không dám ly tứ hợp viện quá xa, bởi vì Mặc Thanh Lan tại đây bốn phía đều bày trận pháp, cho nên chỉ có tại đây mắt trận trung tâm nàng là an toàn, rời đi nơi này. Không chừng liền sẽ bị người phát hiện. Mặc Thanh Lan này tính kê phi thường diệu, hắn chỉ định là đã biết điểm cái gì, lựa chọn không nói, nhìn như đem quyết sách quyền giao cho Tô Đường. Hắn đem này tòa tứ hợp viện vây cùng thùng sắt dường như, lại không cho nàng bất luận cái gì bám vào người phù, thật giống như đang ép nàng làm lựa chọn lưu tại trong phòng này, hắn liền hộ nàng an toàn, rời đi, sinh tử không màng. Hai người cùng tồn tại một tòa dưới mái hiên, lại các hoài tâm tư, Tô Đường ẩn nhận không nói. mỗi ngày liền ở trong sân buôn bán nàng những cái đó hoa hoa thảo thảo, phảng phất tiếp nhận rồi hết thảy, liền phản kháng đều chưa từng có, thẳng đến hôm nay, nàng phát hiện chính mình gian phòng bên cạnh bị người mua tới. Tứ hợp viện cùng tứ hợp viện chi gian, kỳ thật cách rất dài một khoảng cách, mà Tô Đường sẽ biết chính mình cách vách bị người mua tới, vẫn là bởi vì họ sẽ hợp tin tức. Kính bạo. Tân nhân tiểu sinh đầu tư 800 triệu mua biệt thự cao cấp. Tân nhân, 800 triệu biệt thự cao cấp, nơi này đoán một cái Mặc Trầm đến tột cùng có bao nhiêu thân gia. Mặc Trầm thân thế. Về Mặc Trầm mối tình đầu bạn gái suy đoán. Họ sẽ hợp một cái tiếp theo một cái, hơn nữa hấy bù 100 vạn khen thưởng. Thực mau ạc marketing nhóm hận không thể đem chúng thưởng giả sở hữu bình luận đều phiên cái biến, cuối cùng, thật đúng là bị bọn họ ngửi được một chút dấu vết để lại. Đồng dạng 800 triệu biệt thự cao cấp, thả còn trở thành hàng xóm, trên đời này nhưng không như vậy nhiều trùng hợp. Thực mau, bọn họ liền đem hai điều tin tức đặt ở cùng nhau đối lập, kết quả là, Tô Đường còn ở ăn phía trước dưa, nhìn nhìn, một đổi mới, hảo gia hỏa, nàng bị bắt ăn một ngụm chính mình đại dưa. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn 800 triệu biệt thự cao cấp. Hàng xóm chờ từ ngữ mấu chốt, trong tay cái quốc đều cầm không được. Tứ hợp viện nguyên bản gieo trồng hoa cỏ đã toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ, Tô Đường hóa thân vì tiểu người làm vườn, quấn lấy Mặc Thanh Lan muốn một ít hoa hoa thảo thảo loại. Đương nhiên, thảo muốn linh thực cũng là yêu cầu kỹ xảo. Hai người hiện tại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai cũng không đem kia tầng giấy cửa sổ cấp đâm thủng, cho nên nàng giả ngu, Mặc Thanh Lan cũng không vạch trần. Tỷ như lúc ấy, Tô Đường nói thẳng muốn đổi một đám hoa cỏ tới loại. Hắn lúc ấy chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, đêm đó, liền cầm một đống linh thực lại đây, ngay cả trong viện đá cuội, hiện giờ cũng toàn bộ đổi thành linh thạch. Có linh thực, Tô Đường liền mỗi ngày mang cái này tiểu mũ rơm, ở trong sân lộng nàng hoa hoa thảo thảo, hiện giờ đã có 1/3 thổ địa bị nàng loại thượng các loại bất đồng linh thực, trong viện linh khí dư thừa, giống như thần tiên chi cảnh. Mặc Thanh Lan cho nàng chuẩn bị đồ ăn cũng không phải cái gì bình thường đồ ăn, nàng hiện tại trên người linh khí dư thừa, liền kém một cái cơ hội. Là có thể tu hành thích đáng, chẳng qua. Tô Đường có nàng lo lắng, nàng hiện tại không dám tu hành, e sợ cho Mặc Thanh Lan vừa giận, đoạt nàng tu vi. Tô Đường hiện giờ từng bước chịu kiềm chế, còn không có đem Mặc Thanh Lan cấp ổn định, hiện tại hảo, lại tới nữa một cái Mặc Trầm. Mặc Trầm tên kia biết nàng địa chỉ sau, hót xệ ập còn không có hạ, cùng ngày liền chạy tới gõ nàng đại môn. Tứ hợp viện chuông cửa vang lên, Tô Đường một cái cơ linh, còn không có phản ứng lại đây, Mặc Thanh Lan đã xuất hiện ở trong viện. Đường, có khách nhân tới a. Hắn tươi cười ôn hòa, Tô Đường lại phía sau lưng lạnh cả người. Tha thứ nàng túng, không dám tiến lên, liền chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mặc Thanh Lan đem đại môn mở ra. Ngoài cửa, chỉ thấy một vị anh tuấn cao lớn nam tử trầm mặc mà đứng ở cửa, thấy đối phương mở cửa ra, lúc này mới gợi lên khóe môi, lộ ra một chút tươi cười. Ngươi hảo, hàng xóm mới. Mặc Trầm biểu tình nhìn như bình thản yên lặng. Nhưng mặt mày kia cổ hung ác nham hiểm rồi lại hơi thở nguy hiểm là như thế nào cũng che giấu không được. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, vươn tay thời điểm, hết thảy thoạt nhìn đều thân sĩ cực kỳ. Hắn như điện coi giống nhau lóa mắt yêu nghiệt, mà cùng hắn hoàn toàn bất đồng, Mặc Thanh Lan khí chất liền thiên thanh lãnh tự phụ, hai người đứng chung một chỗ, không có ai đem ai áp xuống đi, ngay cả thân cao, Tô Đường liếc mắt một cái nhìn lại, cũng phát hiện thế nhưng kinh người nhất trí. Nàng xê dịch tiểu nện bước, căn bản không dám đối mặt như thế đáng sợ trường hợp. Mà Mặc Thanh Lan ở Mặc Trầm rỗi tay kia một khắc, cũng đi theo vươn thon dài bàn tay to. Ngươi hảo, Mặc Thanh Lan. Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm đối diện, kia một khắc, mặc dù là nơi xa Tô Đường, cũng cảm giác được hai người chi gian ánh lửa, hoa rầm, phảng phất muốn đem nàng đốt thành cho tẫn. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không dám đối mặt, liền cái quốc đều không tính toán muốn, cất bước liền hướng phòng trong chạy. Loại này thời điểm, thấy cái gì thấy, mệnh mới là quan trọng nhất ta. Húng chi lại vô dụng còn có Mặc Thanh Lan giúp nàng chống đỡ đâu, có người chắn thời điểm, nhưng ngàn vạn không cần tìm đường chết mà đụng phải đi, bằng không, sẽ không toàn mạng. Tiểu cô nương quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thấy nửa điểm cũ tình, Mặc Trầm ngay từ đầu còn có thể mỉm cười cùng Mặc Thanh Lan hàn huyên, đã có thể ở nàng xoay người kia một khắc, tươi cười đọc lại, giữa mày âm khí đều tụ lên. Sau đó, Tô Đường phát hiện nàng chạy bất động. Không đúng a, nàng túi đầu. Cảm thấy dưới chân thật giống như cột lấy ngàn cân trọng bao cát, vô luận nàng dùng bao lớn mà kính, như cũ vô pháp hoạt động chính mình nệm bước. Phía sau lưng thật giống như một đoàn vô danh lửa giận cấp theo dõi giống nhau, Tô Đường không dám quay đầu lại, nhưng kia cổ vô hình lực lượng lại bức bách nàng xoay người, thậm chí buộc nàng nâng lên chân. Tô Đường trong lòng muốn mắng thô, nhịn không được ngẩng đầu, lại thấy Mặc Thanh Lan một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Nàng chấn kinh rồi. Tình huống như thế nào a đại huynh đệ, ngài vị hôn thê hiện tại bị người uy hiếp a? Ngại nhưng thật ra biểu hiện A. Mặc Trầm nhìn nàng đi bước một mà hướng tới chính mình đi tới, trên mặt không tình nguyện, nhưng hắn lại tâm tình không tồi, ngay cả giữa mày lệ khí đều phai nhạt một chút, vị này chính là một đám người, suy minh bạch giả bộ hồ đồ, rõ ràng cái gì đều biết, lại muốn diễn xuất một bộ lần đầu tiên gặp mặt xa lạ cảm. A, các ngươi cao cấp thế giới người, thật biết chơi. Mặc Thanh Lan rốt cuộc giật giật hắn mí mắt, ở Tô Đường đi tới thời điểm, một tay đem người chế trụ, chợt đột nhiên đem người kéo vào trong lòng ngực, vị hôn thê của ta. Tô Đường, cảm ơn đại gia quan tâm, hài tử đi thử can tường, trên mặt còn mang theo tươi cười. Thấu chương xong. 1232 chương 1232 lúc này, một con manh manh đát tiểu long nhân đi ngang qua. Chương 1232 lúc này, một con manh manh đát tiểu long nhân đi ngang qua. Vị hôn thê ba chữ vừa ra tới, Tô Đường liền cảm giác được một cổ tử vong chăm chú nhìn, nhưng lúc này không thể hoảng, không thể. Không thể cái dám lạc. Nàng lông tơ đều toàn bộ dựng lên, cả người liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Tô Đường cắn răng một cái, cùng với đối mặt hai người tử vong chăm chú nhìn, nàng còn không bằng trực tiếp thừa nhận một người, tả hữu cục diện đã như vậy, nàng đến mở một đường máu tới. Lan Lan, vị này chính là ta mấy ngày hôm trước ở trên TV nhìn đến vị kia đại minh tinh sao. Tiểu cô nương nói lời này thời điểm, vẻ mặt thiên chân vô tả, ánh mắt cũng lóe nhỏ vụn quan mang. Nàng cái này biểu hiện làm Mặc Thanh Lan tâm tình sung sướng cực kỳ, lúc ấy liền không nhịn xuống, trực tiếp túi xuống thân đối với nàng cái chán bẹp hôn một cái. Tô Đường bị thân kia một khắc, dưới chân cái loại này trói buộc cảm nháy mắt biến mất mà vô ẩn vô tung, nàng đoán được là Mặc Thanh Lan làm, tâm tình một cao hứng, đối với Mặc Thanh Lan khuôn mặt liền hồi ôn một cái vang dội ngựa gỗ. Hai người động tác thân mật, đến nỗi tới cửa đến thăm Mặc Trầm, hoàn toàn bị làm lơ. Mặc Trầm cười liếm liếm khóe môi, duy cặp kia đồng tử, trầm như thâm đàm, hắc không thấy đế. Hai vị, thật ân ái a. Hắn nói lời này thời điểm, trong giọng nói không có nửa điểm ghen tuông, ngược lại là mang theo một tia cảm thán cảm giác, lại nói, ta đã từng cũng có một vị như vậy ân ái mối tình đầu bạn gái nhỏ, bất quá sau lại. Hắn không có đem nói đi xuống, Mặc Thanh Lan lại nhướng mày, cười như không cười nói, là chia tay sao? Hai người ngươi một lời ta một ngữ, chỉ có Tô Đường, đem đầu buồn đến Mặc Thanh Lan trong lòng ngực, hoàn toàn không dám cùng phía sau người nhìn thẳng. Mặc Trầm mỉm cười nói, nhưng tầm mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường đưa lưng về phía hắn lộ ra kia khối sau bật cổ, trắng non tinh tế, nhìn rất muốn làm người hung hăng cắn thượng một ngụm. Không có, nàng chạy. Mặc Thanh Lan lười nhác mà sốc sốc mí mắt, không chút để ý nói, thật không xong à, Mặc tiên sinh như vậy đại minh tinh, đều lưu không được đối phương sao. Xem ra, Mặc tiên sinh thực thất bại a. Tô Đường nhào vào Mặc Thanh Lan trong lòng ngực, nghe như vậy kích thích nói, trái tim đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Xong rồi, muốn đánh nhau rồi. Mặc Thanh Lan nói như vậy, Mặc Trầm sao có thể bất động khí, nhưng cao thủ so chiêu, ai trước tức giận hiển nhiên liền thua, cho nên hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại gợi lên khoe môi, thật là thực thất bại, cho nên ta hấp thụ thất bại giáo huấn, tranh thủ đem người một lần nữa truy hồi tới, nhưng thật ra hắn dừng một chút, tiếp theo nhớ tới đối phương tựa hồ cũng họ Mặc, khoe miệng tươi cười tiệm thâm, lại nói, nhưng thật ra vị này Mặc tiên sinh, tiểu vị hôn thê như thế. Đáng yêu, nhưng đến nhìn kỹ, bằng không ngày nọ nếu là chạy, sợ là ở khó truy hồi tới a. Tô Đường bình trụ hô hấp, cũng may, trận này đáng sợ đối thoại không có tiến hành lâu lắm, hai người bắt tay cáo biệt, này hết thảy, bình tĩnh mà nàng đều có chút không dám tin tưởng. Liên này, cứ như vậy, không có. Tô Đường muốn nghe được điểm cái gì, nhưng Mặc Thanh Lan lại đem nàng lúc trước rơi xuống trên mặt đất mũ rơm một lần nữa cái ở nàng trên đầu, theo sau cười nói, Đường Đường ngoan, ta có một số việc, khả năng phải đợi một lát trở về. Ngươi trước tiên ở trong viện chơi, đợi chút muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Mặc Thanh Lan hắn liền không phải trên thế giới này người, nào có cái gì việc cần hoàn thành, loại này lời nói nghe tới, quỷ tài tin a. Nhưng Tô Đường không dám hỏi nhiều, e sợ cho biết được một ít nàng vô pháp thừa nhận kết quả, cũng chỉ có thể giả ngu qua đi, nga nga, tốt, ta đêm nay muốn ăn thịt kho tẩu sư từ đầu. Thật ngoan. Mặc Thanh Lan không đi tâm địa hống một câu, sau đó liền rời đi tiểu viện. Hắn vừa đi, Tô Đường liền đứng ngồi không yên. Hắn phía trước kia trong thời gian ngắn đều đãi ở trong sân, ngẫu nhiên liêu khởi hắn biên soạn mà phá sản một chuyện, hỏi hắn vì sao hiện tại đều không ra đi công tác, hắn đều là lấy trên mạng xào cổ cùng quỹ chờ vì từ, nói hắn cũng không cần đi ra ngoài công tác, cứ như vậy, hai người một chỗ chính là non nửa tháng, thẳng đến hôm nay, hắn đột nhiên nói gặp được một chút sự tình. Mặc Trầm không có tới phía trước, chính là chuyện gì nhi đều không có, Mặc Trầm gần nhất, sự tình liền tới rồi, Tô Đường lại không phải ngốc tử. Thực hiển nhiên, chuyện này khẳng định là cùng Mặc Trầm có quan hệ. Hai người tu vi đều cao thâm khó đoán, Tô Đường nếu là tùy tiện mà theo sau, khẳng định sẽ bị phát hiện, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ẩn nấp chính mình hơi thở. Nhưng vấn đề tới, nàng hiện tại cái gì tu vi đều không có, như thế nào ẩn nấp hơi thở. Cuối cùng, Tô Đường đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía tiểu viện tử những cái đó linh thạch. Có linh thạch, là có thể vẽ bùa, đến lúc đó chỉ cần dán lên ẩn thân phụ chú, hơn nữa một ít ẩn nấp hơi thở phù văn, định là có thể lừa dối quá quan. Đương nhiên, nay cử cũng đồng dạng tồn tại nguy hiểm, một khi bị người phát hiện, mất trí nhớ ngạnh loại sự tình này liền không có biện pháp lại lặp lại sử dụng, liền ở nàng tiến thoái lưỡng nan hết sức, hoảng hốt gian, nàng cảm giác được không gian dao động. Rốt cuộc là đã từng đại năng tu sĩ, mặc dù hiện giờ tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng giác quan thứ 6 loại đồ vật này vẫn là thực chuẩn. Nàng nhìn về phía mỗ một chỗ đất trống, đột nhiên xem qua đi, kia địa phương lá xanh xanh um, không trung cũng xanh thẳm sáng sủa, nhưng nhắm mắt lại cảm thụ, là có thể cảm giác được trong không khí kia cổ đáng sợ khí thế. Tô Đường trầm mặc một chút, cuối cùng, nàng quyết định bí quá hóa liều. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Lan cùng Mạc Trầm khẳng định là thiết cái kết giới đánh lên tới, như vậy hiện tại vấn đề tới, nàng như thế nào mới có thể bất chi bất giác mà chạy tiến kết giới chung. Còn có, liền tính chạy đi vào, nàng như vậy khuyên lui hai người. Phù văn thực mau liền viết hảo, Tô Đường dán ở trên người, mà khi nàng đứng ở cửa kia một khắc, lại do dự. Lúc này nếu là hai người lưỡng bại câu thương, kia đối nàng liền ít đi một tầng uy hiếp a, thậm chí, hai người nếu là ngã xuống nói, nàng đều có thể quá tương đương lớn lên một đoạn ngừng nghỉ thời gian. Nhưng mà, Tô Đường ngạnh không dưới tâm địa, tuy nói cảm tình làm nhạt khí làm nàng đối này đó nam chủ cũng không có lưu lại quá sâu cảm tình, nhưng là ký ức trước sau tồn tại, nàng cũng làm không đến nhìn như không thấy. Tính. Chết thì chết đi. Tổng so hiện tại cả ngày lo lắng hãi hùng hảo. Nàng âm thầm cho chính mình cổ vũ, tiếp theo, liền đem đại môn đột nhiên cấp kéo mở ra. Biệt thự cao cấp rốt cuộc là biệt thự cao cấp, chung quanh xanh hóa cực hảo, trước cửa cũng không có gì lung tung rối loạn người, khả nhân là không có, trước mắt này chỉ mini bản tiểu long là cái gì cái quỷ tình huống. Tô Đường khiếp sợ mà nhìn hảo cách đó không xa một con màu đen còn mang theo cánh mà phương Tây tiểu long, đạp hai chỉ chân ngắn nhỏ, chính khắp nơi nhìn xung quanh, rồi sau đó, như là cảm giác được cái gì. Đen nhánh mà màu mắt bắt đầu nhìn chằm chằm hướng mỗ một chỗ. Mà hắn xem cái kia phương vị, thình lình chính là mới vừa rồi Tô Đường cảm giác được kết giới chỗ. Nàng cương tại chỗ, đồng tử hơi co lại, một cử động cũng không dám, mà kia chỉ tiểu long nhảy nhót đến bên người nàng khi, lại đột nhiên dừng lại bước chân, rồi sau đó, đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía tứ hợp viện còn chưa hợp nhau tới đại môn. Hắn meo lại mắt, đang muốn tìm tòi đến tột cùng, bên kia, kết giới như là chống đỡ không được. Bầu trời trong xanh chợt treo lên tới cơn lốc, thực mau, một cổ che trời lấp đất uy lực đánh úp lại, thẳng đem tiểu long nhân ép tới đi xuống trầm mấy cm. Tô Đường nhìn cách đó không xa mà hãm, cả người đầu tiên là trầm mặc một giây, tiếp theo đột nhiên hướng phòng trong chạy. Tổn thọ lạc, cứu mạng nột, lại tới nữa một vị chủ nợ tử. Thấu chương xong. 1233 chương 1233 nổi, nhất định phải ném mau. Chương 1233 nổi, nhất định phải ném mau. Tiểu long thể tích rất nhỏ, lớn nhỏ cũng chính là một con mèo thể tích, nhưng Tô Đường hoàn toàn không dám khinh thường. Lời này ngoạn ý nhi liền không nên xuất hiện ở loại địa phương này, hắn có thể lại đây, tất nhiên là cùng mặt khác nam chủ giống nhau, xé rách không gian. Đó là kiểu gì thực lực a? Giống nhau có thể xé rách không gian, kia tu vi đều có thể so với thiên đạo a. Mà hiện tại, nàng đếm kỹ một chút, a, 8 chủ nợ tử. Nhân ra 7 viên ngọc rồng cũng liền gom đủ 7 cái, mà nàng, 8. Tô Đường năm đó có bao nhiêu ra, hiện tại liền có bao nhiêu hối. Nàng 45 độ nhìn lên trời cao, cuối cùng, chậm rãi dựng lên một ngón giữa. Thao mẹ ngươi. Dựa vào cái gì hậu quả tất cả đều từ nàng một người gánh vác. Cầu tắc chủ hệ thống. Tô Đường bên này mắng thoải mái, bên kia tiểu long nhân đã ném nổi lên cái đuôi. Đừng nhìn nhân ra tiểu, áp xúc chính là tinh hoa, kia không cao hứng hất đuôi, bất quá chớp mắt công phu, trực tiếp đất bằng nổi lên cái gió lốc. Hảo ra hỏa. Vừa mới cơn lốc mới kết thúc, lúc này lại tới nữa cái gió lốc. Mạc Thanh Lan kết giới đụng tới tiểu long nhân gió lốc, hai cổ đáng sợ thực lực đối đâm, Tô Đường liền phản kháng cơ hội đều không có, chỉ nghe phanh một tiếng, chung quanh một tầng bảo hộ kết giới theo tiếng mà phá, cuồng phong sổ khởi, dán ở Tô Đường trên người ẩn thân phủ liền như vậy theo gió phiêu lãng. Mạc Thanh Lan tuy rằng thiết cái kết giới, nhưng hắn tự tin trên thế giới này nếu thật sự có người dám can đảm phá hắn kết giới, thì hắn nhất định sẽ ở chuẩn nháy mắt liền phải đối phương mệnh. Cho nên này kết giới phòng cái tiểu yêu tiểu quỷ không vấn đề lớn, giống có được chủ thần bực này thực lực, đó chính là trứng gà xác, một chạm vào liền ác. Kết giới nội, Mạc Thanh Lan cảm giác được chính mình kết giới bị phá, có tâm ly khai, nhưng Mạc Trầm Quân lấy hắn không bỏ, căn bản không cho hắn lơi lỏng cơ hội, cứ như vậy, nhưng thật ra cấp Tiểu Long Nhân cơ hội. Kết giới vừa vỡ, Tô Đường trên người ẩn thân phù chú liền như vậy biến mất, duy nhất xưng được với an ủi, chính là trên người nàng hồn tức phù văn là họa ở trên người, trừ phi tới tràng mưa to, nếu không nàng áo choàng vẫn là ổn định một tầng. Ẩn thân phù biến mất kia một khắc, Tiểu Long Nhân tầm mắt lập tức liền tiến đến gần. Hắn mới vừa rồi ở cửa liền cảm giác được có điểm đồ vật, nhưng hắn nhìn không thấy, cũng ngửi không đến hơi thở, chỉ là mơ hồ mà giác quan thứ 6, hiện tại thoạt nhìn, giác quan thứ 6 thật đúng là không có gạt người. Hắn tuy rằng bộ dáng nhỏ xinh, nhưng một đôi đồng tử lại là sắc bén vô cùng, bởi vì là hung thú loại, cho nên hắn đồng tử cùng nhân loại hình tròn bất đồng, hắn là nguy hiểm dựng tuyến trạng, mà hiện giờ, như vậy một đôi giống như vực sâu đồng tử liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm ngươi, Tô Đường toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng cứng đờ không dám động, cuối cùng, đánh vỡ trong không khí quỷ dị, ai nha, là một con thực đáng yêu mèo con á chủ nhân của ngươi đâu. Nàng một bên nói, một bên còn đối với Tiểu Long Nhân phất phất tay. Loại này thời điểm, hắn không cảm giác được nàng hồn tức, liền đoán không được nàng là ai. Chớ hoảng sợ, Tô Tiểu Đường, ngươi có thể hành, ngươi có thể ổn định. Nàng âm thầm cho chính mình cổ vũ, ai ngờ, giây tiếp theo, Tiểu Long Nhân mở miệng. Hắn oai oai đầu, bởi vì bụ bấm tiểu thân thể, thịt cảm mười phần, cho nên này đầu một oai, nhưng manh, nhưng mà thanh âm một chút cũng không đáng yêu, ngược lại lộ ra nồng đậm mà âm lệ cảm. Nhìn một cái ta phát hiện ai a, một cái thực đáng yêu nhân loại a. Như thế đáng yêu ngoại hình, lại nói như thế bệnh kiều nói, Tô Đường lúc ấy cả người đều cứng lại rồi. Nàng lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười, à, ta khẳng định là hôm nay mở cửa phương thức không đúng, mèo con như thế nào có thể nói đâu, nhất định là giả, nhất định là ảo giác, ta muốn một lần nữa đi khai cái môn. Nói xong, quay đầu liền mở cửa ra. Nhưng mà, Tiểu Long Nhân sao lại như vậy dễ dàng mà đem nàng thả chạy. Cho nên đương Tô Đường mở cửa kia một khắc, kia phiến gỗ đỏ đại môn liền như vậy ngã xuống. Yếu ớt mà bất kham một kích. Nàng nhìn chính mình trong tay then cửa, lại xem ngã trên mặt đất vỡ thành vụn gỗ đại môn, cả người vừa động cũng không dám động. Xong rồi, nàng ác mộng muốn trở thành sự thật. Nàng sớm chút năm từng đã làm một cái ác mộng, mơ thấy chính mình bị đại tá táng khối, cuối cùng mỗi cái hắc hóa nam chủ lấy một khối, bọn họ còn đặc biệt hài hòa, còn thảo luận ai muốn tay nàng, ai muốn nàng đầu. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Tô Đường liền muốn ôm đầu. Như vậy đáng yêu mèo con sao có thể làm ra như thế hung tàn hành động tới đâu, nhất định là ta đang nằm mơ, ta phải đi về ngủ. Tô Đường phải đi, nhưng mới vừa lui một bước, dưới chân liền dẫm tới rồi một cái đồ vật, thịt hô hô mà, giống như là cái gì sâu lông. Nàng hoảng sợ mà cúi đầu, liền thấy vừa mới còn ở cách đó không xa mà Tiểu Long Nhân, lúc này đã ở nàng bên chân, mà giờ phút này, nàng chân, vừa lúc dẫm lên nhân ra cái đuôi. Tiểu Long Nhân không tặc bao, Tô Đường nổ tung. Nàng ngao một tiếng kinh thiên hô to, sau đó đã bị Tiểu Long Nhân lạnh giọng đánh gãy, câm miệng. Tiểu Long Nhân tính tình thực sự không tốt, bất quá cũng là, năm đó Dạ Tu cũng không phải cái gì người tốt, hắn chỉ có ở đối mặt Tô Đường thời điểm mới có thể trang ngoan bán manh, sau lưng, cái nào hắc hoa nam chủ không hung tàn thô bạo. Loại này thời điểm, nên nhận túng thời điểm liền phải nhận, ngàn vạn không cần kiên cường. Tô Đường lúc trước ở Dạ Tu trước mặt nhiều cuồng, hiện giờ liền có bao nhiêu nhỏ bé, oan có đầu nợ có chủ, ta không quen biết người à. Trình diễn nhiều, có đôi khi đều có thể đã lừa gạt chính mình. Tô Đường chính là như vậy kỳ tài, đặc biệt là Mạc Thanh Lan cho nàng ký ức làm điểm tay chân, nàng hiện tại liền đặc biệt đúng lý hợp tình, liền phảng phất nàng thật sự không quen biết hắn giống nhau. Nhưng mà, Tiểu Long Nhân sẽ tin. Ta tuy rằng ở thế giới này, nhưng là không ai có thể nhìn đến ta. Tiểu Long Nhân đỉnh manh manh đắt bề ngoài, thanh âm lại lộ ra lạnh lẽo, tới phía trước ta cho chính mình thiết cái phụ chú, chỉ có Tiểu Gương có thể nhìn đến ta. Ta mới có thể chân chính mà đứng ở trên thế giới này. Hắn thanh tuyến cực lãnh, đồng tử càng là phiếm kim sắc quan mang, mà theo hắn nói xong, Tiểu Long Nhân ngoại hình bắt đầu cất cao, không hề là manh manh đắt một con tiểu gia hỏa, hắn bắt đầu nhổ giò, 1m88 ngoại hình, thực mau, liền đem Tô Đường hoàn toàn toàn bao phủ ở hắn bóng ma chung. Hắn chậm rãi khơi mà môi, ta Tiểu Gương, ngươi hiện tại, còn muốn chạy trốn. Ô hát, thao. Kia nàng vừa rồi chào hỏi cái gì? Đây là chui đầu vô lưới a. Tô Đường chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nàng thật sự đem chính mình cấp tìm đường chết. Tiểu Long Nhân nói đến này, đó chính là 100% xác định thân phận của nàng, mặc dù nàng phương tiện kia thực còn có ẩn nấp hồn tức phù văn, nhưng không sao cả, nhân ra Tiểu Long Nhân thao tác càng tao. Tô Đường linh hồn sinh ra chấn động, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ lại mở mịt biểu tình. Không quan hệ, còn có Mạc Thanh Lan chủ nợ tử cho nàng sửa ký ức, cho nên mất trí nhớ này khối gạch còn có thể lấy tới dùng. Tuy rằng, trước mắt này hết thảy đều vượt quá ta nhận chi, nhưng ta thật sự không quen biết ngươi. Vị này, Tiểu Long Nhân tiên sinh. Ngài hay không nhận sai sạch nợ quyền người. Muốn mạng sống, nồi nhất định phải ném mau. Liên tỷ như hiện tại, Tô Đường còn có thể đem Mặc Thanh Lan cấp kéo xuống tới. Bất quá ta gần nhất ký ức xuất hiện điểm vấn đề. Nếu ta thật sự thiếu ngươi tiền, ngươi có thể tìm ta vị hôn phu. Đúng rồi, ta vị hôn phu hắn kêu. Thấu chương xong. 1234 chương 1234 chơi với lửa có ngày chết cháy. Chương 1234 chơi với lửa có ngày chết cháy. Tô Đường còn nghĩ đem Mặc Thanh Lan cấp kéo xuống mã, tốt xấu chết thời điểm, còn có thể có cái đệm lưng. Tuy rằng cái này cách nói hơi quá mức, nhưng là không có biện pháp, nhiều như vậy hắc hóa nam chủ. Thân thiếp làm không được a. Nhưng mà, Dạ Tu căn bản không cho nàng kéo người khác xuống ngửa cơ hội, không đợi nàng nói xong, Dạ Tu liền trực tiếp bóp lấy nàng cổ. Cùng Mặc Thanh Lan bất đồng, Mặc Thanh Lan tốt xấu là chết đột, nàng còn có thể dùng một lần nữa đầu thai cái này quỷ lấy cớ, nhưng Dạ Tu bên này liền bất đồng, nàng làm một lời không hợp liền ném xuống phục chế người. Hiện tại, không cần đoán, chủ hệ thống cấp phục chế người liền ní mà không có hoàn thành quá nhiệm vụ. Dạ Tu đồng tử lóe kim sắc quan mang, bên trong quỷ dị mô biện, nhưng thấy thế nào, đều thấm người a. Tô Đường bị véo hô hấp đều không thoải mái, kết quả loại này thời điểm, Dạ Tu lại cùng nàng âm lệ lệ nói, ta tiểu gương. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Ngươi liền không chịu nổi, ngươi biết lúc trước ngươi ném xuống cái rác rưởi ở ta bên người, nàng rơi vào cái gì kết cục sao? Tô Đường một chút đều không muốn biết phục chế người là chết như thế nào, nàng hiện tại liền tưởng hô hấp mới mẻ không khí a. Nàng à, là bị ta sống sờ sờ thiêu chết, liệt hỏa đốt cháy, cuối cùng, phịch một tiếng, hồn phi phách tán a. Dạ Tu nói tới đây thời điểm, như là đang nói cái gì chuyện thú vị, rất giống cái biến thái giống nhau. Tô Đường bởi vì bị bóc cổ, giờ phút này đồng tử đều tăng dã, nàng hô hấp không thuận, vốn nên đối chung quanh sự tình dần dần mất đi cảm giác, nhưng cố tình Tiểu Long Nhân mỗi một câu thậm chí mỗi một cái từ đều dừng ở nàng trong thai. Hắn nói, ngươi biết không, ta đã từng nghĩ tới, chờ ta tìm được ngươi, liền giết ngươi. Nồng đậm sát ý tự đáy mắt chậm rãi phù lên, hắn bắt đầu cười, buồn cười dung lại mang theo vài phần buồn bã, tựa như bị người vứt bỏ thiếu niên, không chiếm được, cho nên muốn hủy diệt. Bất quá! Ta lại cảm thấy không nên làm ngươi dễ dàng như vậy chết. Hắn một bên nói, một bên bệnh trạng mà ở nàng bên thai thêm một vòng, sau đó cắn nàng lỗ thai, châm chọc nói, ta thực chờ mong đợi chút tiểu gương như thế nào xin tha Nga. Nga cái đầu mẹ ngươi. Tô Đường lúc ấy liền bạo thô, lỗ thai cảm giác bị người ngầm lấy, nhưng là cái kia cảm giác, không giống ái muội, ngược lại lộ ra vài phần sởn tóc gáy. Gia hỏa này rõ ràng chính là điên rồi, một cái kẻ điên có thể làm ra sự tình gì tới. An tươi nuốt sống. Ô hát, nơi này ăn tươi nuốt sống, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Nàng tổng cảm thấy, gia hỏa này muốn cắn hạ nàng lỗ thai. Tô Đường run bần bật, trong lòng mặc niệm miêu tả Thanh Lan tên, mà nhưng vào lúc này, kết rồi rốt cuộc xuất hiện vết rách, nàng ánh mắt sáng lên, quyết định liều chết một bác, Lan Lan. Cứu ta. Tiểu cô nương thanh âm thê lương to lớn vang dội, này một đều, chẳng những Mặc Thanh Lan nghe được, liền Mặc Trầm đều nghe được. Nhưng Dạ Tu lại khí tạc, này đáng chết tiểu gương. Cư nhiên ở hắn bên người kêu tên của người đàn ông khác, nàng đương hắn là chết sao. Hắn trong mắt bắt đầu lập lòe nồng đậm mà sát ý, đồng dạng mà, Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm cũng không chút do dự chính mình trong mắt sát phạt, chỉ có Tô Đường, run bần bật. Tắc ông trời à, nàng chính là một cái phổ phổ thông thông về hưu nhân viên A, vì cái gì dưỡng lao nhân sinh muốn như thế kích thích. Nàng không dám nôn, chỉ có thể tại nội tâm phát tiết, mà Dạ Tu cũng phát hiện, Mặc Thanh Lan bên người có giúp đỡ, lúc này động thủ, hắn không chiếm được chỗ tốt. Kết quả là, hắn mở ra cánh, đụng chạm ngọn lửa. Nay cũng không phải là cái gì bình thường ngọn lửa, long tộc chi hỏa, đủ để đem hết thể cắn nuốt chấm tẫn, chạm vào là chết ngay. Như vậy ngọn lửa, tuy là Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm cũng không dám cứng đối cứng, bọn họ lập tức lấy ra vũ khí ngăn cản, đã có thể ở ngăn cản kia một cái trước mắt, Dạ Tu mang theo Tô Đường rời đi. Tô Đường hảo thảm một người, tựa như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau mà bị bắt được giữa không trung, đêm tập tốc độ cực nhanh. Nàng thậm chí thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, cả người bị gió thổi đến liền cùng cái bà điên dường như, tóc tán loạn, đầy người chật vật, nàng thậm chí đều cảm thấy chính mình mặt đều bị thổi bay. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cuộc bị ném xuống dưới, như vậy độ cao, sẽ không đem nàng ngã chết, lại đủ để đem nàng rơi xương cốt phát đau. Đối phương hiển nhiên là thật sự tính toán ra tay giáo huấn nàng, Tô Đường làm lâu như vậy nhiệm vụ, từ trước chịu thương chịu khó cũng liền thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng nhiệm vụ đều làm xong. Vì cái gì còn muốn như vậy đối nàng? Nghĩ nghĩ, trong lòng nghẹn hồi lâu nước mắt liền như vậy xoạch xoạch rớt xuống dưới. Ngươi cái này quái thú. Ác ma. Ta thậm chí đều không quen biết ngươi. Nàng đầy ngập lửa giận, tiết hầu chỗ còn có chói mắt kinh tâm béo ngân, giống giận thời điểm, thật đúng là đem kia phân ủy khuất phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi luôn miệng nói nhận thức ta, nhưng ta căn bản liền không quen biết ngươi. Ngươi là người điên, ngươi chính là cái sát nhân của ma. Nàng thanh âm khàn khàn, nhìn Dạ Tu thời điểm, tuy sợ hãi, nhưng trong mắt lại thấm thật sâu mà chán ghét. Dạ Tu ngây dại. Năm đó, nàng tuy bất hảo, nhưng đại hắn là cực hảo, nàng luôn là tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng sướng ghét bỏ, nhưng sau lưng lại là khuynh tận sở hữu, nàng đem sở hữu đồ vật đều cho hắn. Dạ Tu nguyên tưởng rằng, bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy vui sướng sinh hoạt đi xuống. Nàng giúp chính mình tìm được rồi thân thế, cùng hắn cùng nhau báo thủ, thậm chí còn cùng hắn cùng đối kháng sáng thế thần. Kia chính là sáng thế thần A. Như vậy trải qua, sao có thể quên? Nhưng mà hiện tại, tiểu gương đồng tử vươn sợ hãi cùng chán ghét, đó là diễn không ra. Dạ Tu ngơ ngẩn mà sau này lui một bước, hắn mới vừa rồi tuy biểu hiện mà muốn giết người, nhưng hắn sao có thể thật sự giết nàng? Long tộc, là trên đời này trung thành nhất chủng tộc, cả đời chỉ nhận một cái thê, thê chết, hắn vong. Nhưng hôm nay, hắn tiểu thê tử chẳng những đã quên hắn, còn khắc tìm một cái vị hôn phu. Dạ Tu bạo nộ đến vô pháp bình tĩnh, đến cuối cùng, phẫn nộ giá trị tới đỉnh núi, cả người đều tự cháy lên. Kia hừng hực liệt hỏa, Tô Đường xem đều chấn động. Sắc, gia hỏa này là tưởng thiêu chết chính mình sao? Tự thiêu A. Dạ Tu lại đối với nàng vươn tay, tiểu gương, lại đây. Tô Đường điên rồi mới qua đi. Nàng chẳng những không qua đi, ngược lại lùi về phía sau một bước, nàng thậm chí bắt đầu xin tha, ngươi làm ta đi, ngươi muốn cái gì, ta vị hôn phu đều có thể cho ngươi. Ta cùng ngươi nói, ta vị hôn phu rất có tiền, ngươi chỉ cần nguyện ý thả ta đi, hắn cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Nàng càng là nói như vậy, càng là chọc giận Dạ Tu. Giận cực phản cười, Dạ Tu thấy nàng muốn chạy, trực tiếp cười lên tiếng, rồi sau đó, không màng nàng sợ hãi cùng sợ hãi, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tiểu gương, ngươi là của ta. Tô Đường lúc ấy sợ tới mức hồn cũng chưa, cái này hảo, chẳng những trên người quần áo, hợp với họa ở trên người phù chú cũng bị thiêu xong rồi. Nàng hồn tức, cũng không chỗ che giấu. Nàng sắc mặt đại biến, rồi sau đó phát hiện, này lửa khói cái gì đều thiêu, lại không có thiêu nàng. Nàng ngạc nhiên, Dạ Tu lại cường ngạnh mà cô nàng eo nhỏ, đem người thật sâu mà khấu trong ngực chung, ngọn lửa sẽ không gạt người, tiểu gương, ngươi còn ái ta. Hắn nói những lời này thời điểm, thanh âm đều hơi có chút phát run, nhất định là xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Tô Đường. Thứ gì? Thấu chương xong. 1235 chương 1235 bệnh tiểu mỹ thiếu niên. Chương 1235 bệnh tiểu mỹ thiếu niên. Tiểu Long Nhân nói cái gì, Tô Đường hai mắt tối sầm, hoàn toàn không biết hắn đang nói chút cái gì. Hệ thống không ở, không ai cho nàng phổ cập khoa học A. Ngươi đang nói cái gì? Nàng chỉ có thể dùng âm dung, nhược nhược mà mở miệng. Bất quá Tiểu Long Nhân Dạ Tu tâm tình hẳn là phi thường không tồi, thật lớn cánh đem nàng bao quanh vây quanh, hai người liền ở cánh nội, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Sau đó, Tô Đường khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ mà đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào nhìn. Tuy nói đi, hai người ở trước kia thế giới nên làm không nên làm tất cả đều làm, cũng coi như phu thê, nhưng vẫn là câu nói kia, trước kia thế giới kia Tô Đường sử dụng thân thể đều không phải là chính mình, ở nàng xem ra chính là khoác người khác thân thể yêu đương, hơn nữa nói vẫn là một cái giả luyến ái, nào có chính mình thân thể tới kích thích. Nay không, còn không có làm cái gì đâu, nàng cũng đã mặt đỏ thai hồng. Này phản ứng đảo làm Dạ Tu sửng sốt một chút, theo sau phụt một tiếng cấp bật cười. Hắn rôi tay khẽ vuốt nàng phiếm ứ thanh cổ, mặt trên véo ngân ở tuyết trắng trên da thịt chói mắt kinh tâm, kia một cái trước mắt, cặp kia phiếm kim sắc quang mang dựng tuyến đồng tử xuất hiện một sợi ảo não cùng hối hận. Tô Đường phi thường không thích hướng loại trạng thái này, thấy hắn còn dám động móng vuốt, lập tức một cái tắt cấp chủ bay. Ngươi đang làm cái gì? Nàng vẻ mặt cảnh giác, lại bởi vì quần áo không có, nàng cả người đều không tự biết. Một đôi tay trong lúc nhất thời cũng không biết che nơi nào. Dạ Tu thấy thế, cười đến vẻ mặt bí khí, hắn liếm liếm khóe môi, đem đầu khái ở nàng trên vai, theo sau ở nàng bên thai thổi khẩu nhiệt khí. Tô Đường thân thể này, liền bạn trai cũng chưa nói qua à, nơi nào chịu nổi như vậy kích thích, lúc ấy vành thai hồng đều có thể lấy máu. Ngươi nàng run run rẩy rẩy, liền thanh âm đều nói lắp. Bộ dáng này, chọc đến Dạ Tu liên tục cười nhẹ, hắn vốn là thiếu niên bộ dáng, cùng Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm bất đồng. Hắn xem như Tô Đường tay cầm tay mang đại, mặc dù là hiện giờ, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng thay đổi chính mình hơi thở, bởi vì hắn muốn tìm chính mình tiểu thế tử, cho nên không dám làm chính mình dung nhan có chút thay đổi. Từ trước Mỹ thiếu niên, hiện giờ cũng bất quá là nhiều hơn một tia bệnh tiểu cảm. Đương nhiên, đối Tô Đường mà nói, này kích thích liền không nhẹ, nàng thậm chí bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú. Tỉnh tỉnh, không thể bị sắc đẹp mê hoặc. từ xưa đến nay sắc tự trên đầu một cây đao, sẽ không toàn mạng. Đối Dạ Tu tới nói, tiểu cô nương như vậy định là thẹn thùng, bất quá từ trước kiệt ngạo kiêu ngạo tiểu gương cư nhiên còn có như vậy một màn, làm hắn cảm thấy phi thường mới lạ, càng nhịn không được đậu nàng, nhắm mắt lại làm cái gì. Ta tiểu gương cho rằng như vậy, là có thể bị thai trông trông. Tô Đường Bình hô hấp, như cũ không muốn mở mắt ra. Bất quá căng chặt thân thể lại bán đứng nàng, rồi sau đó, nàng bị Dạ Tu kia hôn tiểu tử cấp khen. Thật đáng yêu. Tô Đường. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn cho ai thanh tỉnh, vừa rồi còn nộ mục dữ tợn muốn bóp chết nàng, hiện tại lại khen nàng đáng yêu, các ngươi long tộc đều như vậy thiện biến sao. Tô Đường không hề răng, Dạ Tu lại có tinh thần. Nàng cũng không biết, nàng tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng mỗi lần Dạ Tu nói cái gì, trên người nàng sẽ có bất đồng phản ứng, tỉ như lúc trước, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sau lại vành thai tươi đẹp như lấy máu, lại cho tới bây giờ, xích cốt đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Chỉ duy độc trên cổ miệng vết thương, làm hắn hối hận lại ảo não, hắn tiểu thê tử như vậy đáng yêu, sao có thể thật sự không nhớ rõ, khẳng định là có người âm thầm làm khó dễ. Hắn một lần nữa duỗi tay xoa nàng cổ, thấy nàng không muốn, trực tiếp cường ngạnh áp chế, cuối cùng vươn đầu lưỡi. Long toàn thân trên dưới đều là bảo bối, bao gồm hắn nước bọt, có cực cao chữa trị tác dụng, liền tỉ như hiện tại, theo hắn khẽ liếm, những cái đó ứ thanh liền mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu cởi lại, ngay cả cổ họng nóng bỏng đau đớn đều dần dần biến mất. Tô Đường bắt đầu minh bạch hắn ý đồ, nhưng nàng cũng không sẽ cảm kích. Rốt cuộc nàng sẽ bị thương là ai làm hại? Hiện tại là đánh nàng một cái tát, lại cho nàng một viên ngọt táo, cho nên cảm kích là sẽ không cảm kích. Tiểu cô nương đôi mắt như cũ cảnh giác, cái này làm cho Dạ Tu thực bị thương, từ trước cái kia mọi chuyện đều lấy hắn vì trước tiểu gương, hiện giờ đã không thấy. Hắn không rõ ràng lắm nàng lúc trước vì sao phải rời đi, có lẽ là có khổ chung, lại có lẽ là không thích hắn. Hắn từng nghĩ tới vô số loại tìm được nàng lúc sau sẽ làm sự tình, cũng thật gặp được nàng, mặc dù thật sự đem tay bóp chặt nàng cổ, hắn cũng không bỏ được xuống tay. Đó là hắn tiểu gương, hắn thê a. Nhưng hiện tại, nàng đem chính mình cấp đã quên. Tô Đường trên cổ miệng vết thương đã khỏi hẳn, nhưng Dạ Tu cũng không tính toán cứ như vậy dừng tay. Hắn cùng Mạc Thanh Lan giống nhau, bắt đầu thử làm nàng khôi phục ký ức, cho nên ở nàng trong óc nội điên cuồng giáo huấn linh khí, nhưng mà, Tô Đường cũng không dám khôi phục ký ức. Một hồi sinh hai lần thục, nàng đều có thể ở Mạc Thanh Lan trước mặt trang, lại trang một lần lại như thế nào. Vì mạng sống, nàng thậm chí có thể trang tám biến. Vì thế, nàng dần dần mà lộ ra thống khổ sắc mặt. Dạ Tu đồng dạng có chúa sáng thế giống nhau chủ thần lực lượng, cho nên hắn tu vi sẽ không so Mạc Thanh Lan kém. Cũng bởi vậy, hắn thực mau liền phát hiện một đoạn vốn không nên thuộc về tiểu cô nương ký ức. Đó là bị người cường ngạnh nhét vào đi. Dạ Tu giận tím mặt, bởi vì phẫn nộ, hắn hai mắt đỏ đậm. Hận không thể đem kia đoạn giả trong trí nhớ vị hôn phu cấp đại tá táng khối. Hắn liền biết, hắn tiểu gương như thế nào sẽ đã quên hắn, quả nhiên là có người từ giữa làm khó dễ. Có lẽ, ngay cả nàng lúc trước rời đi, lưu lại một giả người đều là những người đó cái gọi là. Những cái đó đáng chết rất rưởi, cư nhiên dám vọng tưởng hắn long tộc thê, tìm chết. Long tộc phẫn nộ, trực tiếp đem này phiến nhiệt đới nguyên thủy rừng mưa cấp phân liệt thành số khối khu vực, kia mấy cái như thâm mương giống nhau vết nước, liếc mắt một cái nhìn lại. Sâu không thấy đáy. Giờ này khắc này, Tô Đường bởi vì bọn họ cường ngạnh đả thông ký ức, chính thống khổ mà muốn lăn lộn, mà Dạ Tu bởi vì bạo nộ, kích động một chút cánh, cái này làm cho Tô Đường trực tiếp rời đi hắn ôm ấp. Sau lưng chính là đen nhánh vết nước, Tô Đường đương nhiên biết, này nếu là lăn đi vào khẳng định liền mệnh đều không có, cho nên nàng tính toán đánh cuộc một phen, đánh cuộc Dạ Tu sẽ lập tức hai cứu nàng. Cái này kêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, nàng liền chết còn không sợ, như vậy ngã xuống đi. Lại như thế nào sẽ có diễn kịch dấu vết. Dạ Tu tức giận qua đi, liền thấy hắn tâm tâm niệm niệm tiểu gương từ trước mặt hắn lăn vào vực sâu, tức khắc sợ tới mức đồng tử manh xúc, lập tức mở ra cánh vọt qua đi. Hắn vẻ mặt nghĩ mà sợ mà đem người một lần nữa ôm vào trong ngực, nhưng Tô Đường cũng đã thống khổ than nhẹ. Loại này chu lên thật giống như có người mạnh mẽ phá khai rồi linh hồn của nàng, mạnh mẽ cho nàng giáo huấn linh khí, nàng căn bản là không chịu nổi. Thức mau, Dạ Tu cũng rốt cuộc phát hiện, tiểu gương đầy người tu vi đều không thấy. Hắn khiếp sợ rất nhiều, lập tức đem nàng trong cơ thể linh khí toàn bộ rút ra, mà Tô Đường cũng thuận thế lâm vào hôn mê. Dạ Tu ôm tiểu thê tử, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nàng vốn nên cùng chính mình có được tương đương thực lực, nhưng hôm nay, nàng lại yếu ớt mà bất kham một kích, cũng khó trách, liền điểm này linh khí đưa vào đều không chịu nổi. Là ai làm hại ngươi? Thấu chương xong. 1236 chương 1236 ta, Dạ Tu, tiểu bằng hữu. Trước 1236 ta, Dạ Tu, tiểu bằng hữu. Dạ Tu hai mắt đỏ đậm, màu đỏ tươi hốc mắt âm lệ mà cơ hồ thấm máu tươi. Hắn gắt gao mà ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, vốn là ảo não thần sắc càng thêm hối hận, hắn tiểu cô nương ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống, không biết bị cái gì phi người đãi ngộ, như vậy lực lượng cường đại, hiện giờ mà ngay cả một tia đều phát hiện không đến, còn có những cái đó ký ức, chẳng những mất đi, còn bị người mạnh mẽ gia nhập không thuộc về nàng ký ức. Cái gì vị hôn phu? Tất cả đều là cho má. Rừng mưa phá hủy, hợp với chung quanh đều xuất hiện không rõ động đất, hắn biết những người đó thực mau liền sẽ tìm được hắn, nhưng ở tiểu gương khôi phục phía trước, hắn sẽ không làm cho bọn họ tìm được. Dạ tu cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, đau lòng cực kỳ, đầu tiên là ở nhận không gian chung cho nàng tìm bộ từ trước quần áo, mặc xong lúc sau, hắn lại khóa lại nàng hồn tức, hắn không thể làm những cái đó rác rưởi tìm được nàng, hắn tiểu thế tử, từ hắn bảo hộ. Tô Đường một giấc này ngủ đến cả người nhức mỏi, mơ màng hồ đồ tỉnh lại, phát hiện chính mình cư nhiên còn bị người ôm vào trong ngực, phản ứng đầu tiên chính là từ đối phương trong lòng ngực nhảy dựng lên. Sau đó, nàng kinh ngạc. Đây là địa phương nào, như thế nào còn có sơn động? Chẳng lẽ, thằng ngãi này một lần nữa sẽ rách không gian, đem nàng mang đi? Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là địa phương nào? Nàng một bên nói, một bên túi đầu nhìn mắt chính mình trên người hoa lệ quỷ dị phục sức. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Này quần áo! Dạ tu ở nàng tỉnh lại kia một khắc liền mở mắt, rồi sau đó, cười nhìn nàng, quần áo còn thích sao? Là ngươi trước kia thích nhất quần áo. Tô Đường một lời khó nói hết mà nhìn hắn, quần áo là đẹp, nhưng ngươi cũng đến xem nàng hình thể a. Từ trước ở thế giới kia, mọi người đều là chân dài đại cao cái, một M7 nàng mặc vào này bộ quần áo đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại mới 1m65 a. Ước chừng lùn 5 cm a. Này quần áo, lớn. Nàng một khuôn mặt nhỏ, sau đó, dạ tu tươi cười cứng lại rồi. Làm một cái thằng nam, ai sẽ phát hiện loại này chi tiết nhỏ a? Hắn trong lòng tưởng lời nói trong lúc nhất thời tất cả đều bị tạp chủ, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Tô Đường, thoạt nhìn liền đặc biệt ngốc, nào còn có lúc trước đáng sợ thô bạo. Tô Đường là gan lớn, bất quá người lại sau này lui, ngươi là ai? Lời này hỏi dạ tu tràn đầy sắc ý, hắn giật giật môi mỏng, ách thanh mở miệng, ta kêu dạ tu. Tô Đường, ta không quen biết ngươi. Dạ tu trong lòng càng chua xót, lại chỉ có thể cười nói, ta biết. Tô Đường cau mày, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là nàng lấy cực kỳ xa lạ ánh mắt đem hắn trên dưới đánh giá một phen. Dạ tu màu đen cánh còn chưa thu hồi tới, chợt vừa thấy, liền cùng cái đọa thiên sứ giống nhau, mỹ mạo chung mang theo vài phần hắc ám. Ngươi, không phải nhân loại, đúng không? Nghe nàng thật cẩn thận mà miệng lưỡi, dạ tu lộ ra một cái lược thảm tươi cười, đúng vậy, cho nên ngươi sẽ sợ hay sao? Tô Đường không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, nơi này là chỗ nào, ngươi đem ta đưa tới địa phương nào? Nơi này, dạ tu cũng không biết, hắn chỉ là tùy ý tìm một người yên thưa thất địa phương, như vậy liền không dễ dàng bị người tìm được. Không rõ ràng lắm. Hắn vừa hỏi, Tô Đường lại bắt đầu sợ hãi, nàng vốn là ở phía sau lui, lời này vừa ra, lui cũng liền càng nhiều, trong mắt cũng càng cảnh giác, chúng ta, trước kia nhận thức sao? Tiểu cô nương trong mắt sợ hãi, run rẩy ngữ khí. Đều như là đao cùn giống nhau một đao đao mà ma dạ tu, hắn liền phun ra chọc khí đều mang theo đau đớn cảm, nhưng vì không làm sợ nàng, hắn một bên đem cánh thu hồi tới, một bên thật cẩn thận nói, nhận thức, ngươi đã từng đã cứu ta. Chẳng nhưng đã cứu hắn, còn nuôi lớn hắn. Tô Đường vẻ mặt mờ mịt, lại nói, sau đó đâu? Nàng cái gì cũng không nhớ rõ, sở hữu hồi ức, sở hữu ngọt ngào cùng vui vẻ, thật giống như là dạ tu một người chuyện xưa, hắn hít sâu một hơi, lại vẫn là đơn giản mà cùng nàng nói một chút. Sau đó, tiểu cô nương cau mày, đầy mặt không thể tưởng tượng. Ngươi là nói, ta cứu ngươi, còn nuôi lớn ngươi, sau đó, ngủ ngươi. Nàng xinh đẹp đồng tử tràn đầy không thể tưởng tượng, này quả thực chính là hôn chứng A. Còn có, đây là luân luận A. Nàng mạch não kinh người, suốt đêm tu đều bị nàng nói chừng mục cứng lưới. Như thế nào liền loạn luân, ngươi chỉ là nuôi lớn ta mà thôi. Tô Đường biểu tình càng quái dị, ta nuôi lớn ngươi, chính là ngươi dưỡng mẫu A. Vậy ngươi hẳn là kêu ta mụ mụ. Dạ tu. Tô Đường, 0.0. Lòng tràn đầy bi thương cảm tình nháy mắt tan thành mây khói, dạ tu nóng nảy mà muốn giải thích, chính là vô luận hắn giải thích cái gì, tiểu cô nương lại vẫn là cố chấp mà cho rằng bọn họ kém một cái bối phận, đến cuối cùng, hắn đều cấp vào đầu đã phát. Không phải. Tô Đường, chính là. Dạ tu, ở chúng ta thế giới kia, loại này cách nói không tồn tại. Tô Đường, nhưng là chúng ta thế giới này chính là như vậy. Ngươi ở thế giới này, ngươi liền phải đem thế giới này quy củ, cho nên chúng ta chẳng những kém một cái bối phận, ngươi khả năng vẫn là vị thành niên. Rốt cuộc nàng dừng một chút, nói, ta năm nay mới 22 tuổi, cho nên ngươi năm nay, có 10 tuổi sao? Nàng sợ hắn nghe không rõ, lại giải thích nói, có phải hay không các ngươi cái này chủng loại, nhìn liền tương đối trưởng thành sớm, cho nên ngươi chỉ là lớn lên cao, nhưng chỉ số thông minh, không không không, nói sai rồi, là tuổi chỉ có 10 tuổi. Dạ Tu cắn răng, rồi lại không dám lớn tiếng, e sợ cho làm sợ nàng, chỉ có thể gần từng chữ, ta 3.000 tuổi. Tô Đường hoài nghi mà nhìn hắn, lại tiểu tâm hỏi, các ngươi 3.000 tuổi, có thể hay không chính là chúng ta 3 tuổi, cho nên, ngươi hẳn là 3 tuổi. Dạ Tu. Hắn muốn từ bỏ, hắn giải thích không rõ ràng lắm, hắn thậm chí tưởng đem tiểu cô nương đệ lại ngay tại chỗ tử hình, dùng thực lực nói cho nàng, hắn đến tuột cùng vài tuổi. Chính là, tiểu cô nương thật vất vả từ sợ hãi mà bộ dáng biến thành tò mò bộ dáng, lúc này nếu là bị thương nàng, hắn dám khẳng định, nàng nhất định sẽ trốn đến xa xa mà. Dạ Tu đầu một hồi lấy một người bó tay không biện pháp, chỉ có thể vô lực mà nhìn nàng, đến tuột cùng muốn ta nói như thế nào, ngươi mới tin tưởng lời nói của ta. Tô Đường không quá dám tới gần hắn, nghe vậy, chỉ thật cẩn thận nói, ngươi vì sao như vậy chấp nhất làm ta tin tưởng cũng hảo, không tin cũng thế, mặc kệ như thế nào, ngươi ở ta trong mắt chính là người xa lạ a, ngươi nói những lời này đó, nếu ta thật là bản nhân, ta chỉ biết cảm thấy ta thực biến thái ai, quả thực chính là hôn trướng, liền chính mình nuôi lớn trứng đều gặm đi xuống. Dạ Tu. Tô Đường lại bắt đầu khuyên hắn, tiểu bằng hữu, đây là điều bất quy lộ a, chúng ta bên này pháp luật kiện toàn, là không cho phép loạn luân. Dạ Tu khí gân xanh đều phải nổ mạnh, không phải luân, loạn. Hảo, tốt đi, ngươi đừng nóng giận. Tô Đường vừa nói ngươi đừng nóng giận, một bên tiếp tục kích thích người, kỳ thật đi, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Ngươi dưỡng mẫu nàng mới vừa nói xong này hai cái từ, thấy Dạ Tu đoạt mệnh dao nhỏ mắt quét tới, lập tức sợ tới mức thay đổi cái hình dung từ, chính là ta đều không nhớ rõ, đoạn cảm tình này thuyết minh liền không đáng tiếp tục. Cho nên, từ bỏ đi, tiểu bằng hữu. Dạ Tu, tiểu bằng hữu muốn giết người. Hiển hách. Thấu chương xong. 1237 chương 1237 hôm nay chính là trời sập, kia cũng là tình yêu. Chương 1237 hôm nay chính là trời sập, kia cũng là tình yêu. Dạ Tu đều mau phát điên, hơn nữa tiểu cô nương cũng không biết nghĩ như thế nào, lúc này nhìn hắn ánh mắt, cư nhiên tràn ngập. Từ ái. Tô Đường chịu mến mà nhìn hắn, tựa hồ là thấy hắn sẽ không thương tổn chính mình, nàng lời nói cũng bắt đầu nhiều, phía trước cái kia tiểu long nhân. Là ngươi nguyên hình sao? Thật là thực đáng yêu đâu. Dạ Tu sống đến từng tuổi này, như thế nào sẽ xem không hiểu ánh mắt của nàng, cho nên phía trước Long Diễm vô pháp bỏng rất nàng, hắn tưởng lưỡng tình tương duyệt, kết quả kia phân ái, là mẫu tử chi ái. Như vậy tưởng tượng, Dạ Tu đều mau điên rồi, cái gì mẫu tử chi ái, hôm nay chính là trời sợ, kia cũng là tình yêu. Kia không phải ta nguyên hình. Hắn cắn răng, phi thường nỗ lực mà muốn thế chính mình bịa giải, ta hình thể quá lớn. Mạo muội dùng nguyên hình lui tới sẽ thực không có phương tiện. Tô Đường vẻ mặt ta không nghe, đám chìm ở chính mình cảm xúc chung, tiếp tục hỏi, cho nên ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này đáng yêu sao? Nàng nháy mắt, vốn là kiểu tiếu mặt hình, tinh xảo ngũ quan, đặc biệt là cặp kia trong suốt mai con mắt, làm nàng cả người đều trở nên linh động phi thường đáng yêu. Kia một cái trước mắt, Dạ Tu đều mau kiên trì không được bản tâm, nàng nói đáng yêu chính là đáng yêu, còn hảo cuối cùng hắn kịp thời phanh lại, đáng yêu này ngoạn ý không thể đường cơm ăn. Một khi đáng yêu, vậy thật là mẫu tử thật chủ y. Vì thế, hắn lãnh hạ khuôn mặt tuấn tú, thanh âm hơi hàn, không đáng yêu. Đáng yêu cái gì, nhà mình phu quân có thể nói đáng yêu. Quá không khí chất uy nghiêm. Dạ Tu liên tưởng đến phía trước gặp được hai cái nam nhân, sắc mặt càng trầm. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không cần thiết tiếp tục duy trì lời này đầy người thiếu niên hơi thở, bằng không liền sẽ bị người cho rằng là nhi tử. Hắn hít sâu một hơi, vừa định cho chính mình đổi cái tạo hình. Kết quả Tô Đường cặp kia đáng yêu nai con mắt đột nhiên thấm ra sương mù, nàng rũ xuống đôi mắt, cả người như là đã làm sai chuyện hài tử, bất an lại hủy khuất. Đúng vậy, đối không, ta nói sai rồi, không đáng yêu. Tô Đường run tiếng nói, hai chân càng là bởi vì sợ hãi, mà không tự giác mà sau này lui. Dạ Tu biến thân xúc động, liền nháy mắt bị tạp chủ. Hắn bất đắc dĩ lại sinh khí mà nhìn tiểu cô nương, sau đó, đau lòng. Đã từng tiểu gương là như vậy khí phách kiêu ngạo. Khi nào đối người khác thấp quá mức. Nhưng hôm nay, hắn lại làm nàng như thế bất an. Phải biết rằng, ở hắn vẫn là một viên trứng rồng thời điểm, là nàng một người kháng hạ sở hữu thương tổn. Tuy nói trên đường có không ít lệnh người không biết nên khóc hay cười sự tình, nhưng vô luận nói như thế nào, tiểu gương đều là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Nhưng mà hiện tại, ở nàng mất trí nhớ thời điểm, ở nàng như thế lo lắng hãi hùng thời điểm, hắn lại thương tổn nàng. Dạ Tu hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, đến cuối cùng. Chỉ có thể đè nặng tiếng nói hướng nàng, xin lỗi, dọa đến ngươi. Tô Đường tuy rằng lắc đầu nói không có việc gì, nhưng ánh mắt cảnh giác, cái này làm cho Dạ Tu thực bị thương. Hắn suy sụp mà ngồi ở một bên, cả người cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, loại tình huống này cũng không có duy trì lâu lắm. Không bao lâu, Tô Đường liền nhìn đến một con manh manh đát tiểu long nhân tung tăng nhảy nhót mà từ trong bóng đêm đi ra. Tiểu long nhân sắc mặt có chút xú, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đáng yêu. Lúc ấy, Tô Đường đôi mắt đều sáng, hợp với khỏe miệng má lún đồng tiền đều đi theo bật cười, nha, là tiểu long nhân đâu. Đêm tiểu long nhân tu. Tính, tiểu kiều thê vui vẻ là được. Tiểu long nhân tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trước sau làm không ra vui vẻ biểu tình tới, đến cuối cùng, chỉ có thể mộc một trương thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, cuối cùng bị Tô Đường hô to đáng yêu. Tô Đường ở hắn biến thành tiểu long nhân hình thể sau, phía trước sợ hãi tất cả đều biến mất, ngược lại như là nhìn thấy gì ô yếm vật nhỏ, chẳng những đôi mắt sáng lấp lánh, cả người ngao ngoe dục dịch, cuối cùng, ở tiểu long nhân một ngông ngồi dưới đất sau, nàng càng là đánh bạo đi lên trước. Đầu tiên là chọc chọc hắn cái đuôi, kia một đoạn bụi bấm tiểu đoạn cái đuôi vung vung, liền cùng cái cao ngạo mèo con dường như, đáng yêu, ngạo kiểu. Tô Đường tâm đều manh hóa, thấy hắn cũng không có tức giận, lá gan lớn hơn nữa, đến cuối cùng, đều dám đem tiểu long nhân ôm vào trong ngực. Ta đột nhiên có điểm tin tưởng ngươi lời nói. Nàng có một đôi mắt to, bởi vì tâm tình hảo, biểu tình cũng đi theo thích ý lên, bởi vì ta ở trên người của ngươi cảm giác được quen thuộc cảm. Dạ Tu trong lúc nhất thời không biết nên vui vẻ hay là nên thương tâm, vui vẻ tiểu kiều thê rốt cuộc chủ động ôm hắn, thương tâm chính mình ở nàng trong mắt, liền cùng cái sủng vật dường như. Chỉ là có điểm tin tưởng. Hắn thanh âm dầu dĩ, lộ ra đầy mặt không vui. Tô Đường lại nói, ta nghe bệnh viện bác sĩ cùng ta nói rồi, ta hôn mê nửa năm, cho nên có nhất định khả năng sẽ xuất hiện ký ức hỗn loạn. Nàng nói đến này, đột nhiên liền có chút tưởng niệm nàng cậu ca, hệ thống nếu là ở nói, nhất định sẽ cho nàng kỹ thuật diễn vô tay trưởng. Ai? Hắc hóa nam chủ đều chạy tới, nàng cậu ca khi nào trở về đâu? Lại nói tiếp, còn rất tưởng niệm kia chỉ ngốc bạch ngọt hệ thống, cũng không biết có hay không bị người cấp khi dễ đi. Nàng thất thần, Dạ Tu lại không hé răng. Đích xác, hắn tìm tòi quá nàng hồn thức, chẳng những xuất hiện nàng nói những cái đó sự, còn có một đoạn không thuộc về nàng ký ức, bất quá kia đoạn không thuộc về nàng ký ức hiện tại đã bị hắn cấp hủy diệt, đến nỗi cái kia cái gì chó má vị hôn phu. Dạ Tu nheo lại mắt, chỉ cần hắn ở, liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm hắn tiểu kiểu thê. Tiểu long nhân tuy rằng lớn lên đáng yêu, nhưng loát lên xúc cảm vẫn là không có mèo con như vậy thoải mái, Tô Đường ở hắn đỉnh đầu trà đạp mấy cái sau, liền đi theo đứng lên. Cái kia, ngươi có thể phóng ta về nhà sao? Dạ Tu kia tiểu bạo tính tình, lúc ấy liền thiếu chút nữa bạo phát, cũng may hắn kịp thời ngăn tổn hại, biết được tiểu cô nương ăn mềm không ăn cứng, liền chỉ có thể đông cứng nói, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau về nhà. Hắn nói xong, lại đi theo giải thích, nhà của ta không ở thế giới này, tới thời điểm linh khí khô kiệt không ít, không thể lại thay đổi thế giới, cho nên, ngươi đến phụ trách. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, cho nên hiện tại, là hai người cho nhau lừa gạt. Này cũng thật có ý tứ. Bất quá nàng không thể vạch trần, bằng không tiểu long nhân khẳng định đến bạo tẩu, đối với Dạ Tu cái này tiểu ngạo kiều, nàng đến thuần mao. Muốn ta mang ngươi về nhà cũng không phải không được, nhưng ngươi không thể lại nói ta là thê tử của ngươi, còn có chính là ngươi bộ dáng, nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ bị báo nguy, đến lúc đó ta như thế nào cùng cảnh sát tiên sinh nói ngươi lai lịch. Dạ Tu phi thường bất mãn nàng phía trước một câu, khả năng làm sao bây giờ. Tiểu cô nương ký ức thiếu hụt, hắn cũng chỉ có thể tuần tự tiệm tiến từ từ tới, tổng không thể bá vương ngạnh thượng cùng, đem người cấp dọa chạy đi. Kết quả là, đường đường long tộc, xoay người biến đổi thành một con trường mao mèo con, ôm vào trong ngực miễn bản nhiều đáng yêu. Tô Đường lúc ấy liền nhịn không được nhiều loát vài cái, một bên lại cười tủm tìm nói, chúng ta đây như thế nào về nhà nha? Nơi này là địa phương nào a? Dạ Tu lại là phi thường không thói quen này đầy người trường mao, chỉ có thể kêu rên tiếng nói, ta đưa ngươi trở về. Dạ Tu biết đến địa phương chính là lấy ra tứ hợp viện, nhưng đối với Tô Đường tới nói, nàng phải làm bộ không quen biết nơi này, rốt cuộc gia hỏa này đem liên quan tới Mạc Thanh Lan ký ức tất cả đều cấp hủy diệt. Tô Đường, đáng yêu. Dạ Tu, không đáng yêu. Tô Đường ủy khuất, đáng yêu. Dạ Tu thở dài. Hành đi, vậy đáng yêu đi, miêu. Thấu chương xong. 1238 chương 1238 ngưng chiến hiệp nghị. Không tồn tại. Chương 1238 ngưng chiến hiệp nghị. Không tồn tại. Tô Đường nhìn trước mắt này bộ 800 triệu biệt thự cao cấp, tức khắc chảy xuống chua xót nước mắt. Lúc này mới mấy ngày, nàng liền phải rơi nước mắt cáo biệt nó. Sớm biết rằng, lúc trước liền không như vậy ra sức ở trong sân trung linh thảo linh hoa. Tiểu bằng hữu, nơi này không phải nhà ta a, ta nhưng mua không nổi như vậy đại phòng ở. Nàng vẻ mặt khó hiểu mà cúi đầu, Dạ Tu lại đau lòng tạc, liền loại này tiểu phá phòng ở nàng đều mua không nổi, kia nàng trụ chính là địa phương nào. Phải biết rằng ở từ trước thế giới, nàng đều là trụ cung điện a, thả bên người người hầu vô số, chỉ cần là nàng tưởng, hắn đều sẽ nghĩ mọi cách cho nàng lộng lại đây. 800 triệu biệt thự cao cấp đều không thể vào đêm tu mắt, cuối cùng Tô Đường ôm hắn trở lại chính mình hai phòng một sảnh tiểu chung cư, càng là chua xót. Ngươi liền ở nơi này. Tô Đường nhìn giống như phòng trống tiểu chung cư, nội tâm yên lặng mà thở dài, phía trước chuyển nhà thời điểm chính là đem có thể dọn đều dọn không sai biệt lắm, hiện tại chung cư liền trương giường đều không có, nàng cũng không biết đêm nay như thế nào ngủ. Đúng vậy, làm sao vậy? Dạ Tu từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống tới. Tuần tra giống nhau mà đem hai cái phòng cùng với phòng khách đèn địa phương tất cả đều tuần tra một lần, cuối cùng phát hiện, mỗi cái địa phương đều có dã nam nhân hơi thở, lần này, liền cùng dẫm lên hắn chỗ đau giống nhau, vì cái gì hắn liền so với kia cái đáng chết dã nam nhân tới chấm đâu. Thiếu chút nữa, hắn tức phụ liền thành người khác tức phụ A. Dạ Tu tức giận đến gan đau, nhưng ở Tô Đường trước mặt, hắn lại cái gì đều không thể biểu hiện ra ngoài, đến cuối cùng, liền cùng chính mình sinh chính mình hờn dỗi giống nhau. Tô Đường ra vẻ không biết, rồi sau đó tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ nói, từ từ, nhà ta đổ vật đâu? Như thế nào toàn không thấy? Ta giường đâu? Còn có ta thùng rác đâu? Cái nào ăn trộm trộm đồ vật, liền thùng rác đều phải. Bên kia, Mạc Thanh Lan cùng Mạc Trầm rốt cuộc đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, mới vừa ở rừng mưa chung tìm kiếm Tô Đường tung tích, không ngọn nguồn, Mạc Thanh Lan nặng nề mà đánh cái hát xì. Đều là thượng thần cấp bậc người, lại không phải nhân loại, nơi nào là như vậy dễ dàng liền đánh hát xì người, lập tức. Mạc Thanh Lan liền biết được là tiểu cô nương tưởng hắn. Hắn lại cấp lại bực bội, nhưng thật ra Mạc Trầm, còn có thể trầm ổn. Không phải ngươi trung quy không phải ngươi, hà tất cưỡng cầu. Này phiên âm dương quái khí lời nói, chọc đến Mạc Thanh Lan lập tức rút ra vũ khí, hắn trước mắt lạnh lẽo mà nhìn Mạc Trầm, khỏe miệng hơi xả. Vậy ngươi lại tính thứ gì, tiểu khinh sơ chính là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Mạc Trầm cười nhạo, tung lười nói, cưới hỏi đàng hoàng. Vậy ngươi cũng biết, ta cùng với ta tiểu cầm lý, chính là chịu vạn người triều bái, liền trong chùa đều có ta cùng với nàng pho tượng, đó là qua ngàn năm và năm, cũng như cũ có người ca tụng ta cùng với nàng chuyện xưa, mà ngươi. Hai người ai cũng không nhường ai, mặt ngoài nhìn như đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, nhưng miệng pháo không ngừng. Đặc biệt là Mạc Thanh Lan nghe hắn kia phiên ngôn ngữ, càng là giận sôi máu, đó là ta thê. Đó là hiện giờ, ta cũng là nàng vị hôn phu. Mạc Trầm ghét bỏ mí mắt nhìn hắn một cái, tươi cười càng trâm trọng, đều là hồ ly ngàn năm. Chăng cái gì điên bán, cái gì ngốc, tiểu cẩm lý hiện tại liền cùng cái người thường giống nhau, phàm là ai động nàng ký ức, ai là có thể trở thành nàng phu. Nói đến này, hắn dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh sau nha tạo, cười đến tràn đầy tàn nhẫn, chờ ta tìm được nàng, ta khiến cho nàng trực tiếp biến thành ta thê. Lần này, cái gì ngưng chiến hiệp nghị, lập tức liền toàn tuyến hỏng mất. Dừng mưa thật vất vả tiễn đi tiểu long nhân, lần này, lại nên đón hai cái đáng sợ ra hỏa, vì thế, vốn là ở đưa tin rừng mưa động đất các quốc gia tin tức. Trong lúc nhất thời tất cả đều là cầu nguyện. Xâm nhã rừng mưa lại lần nữa tiến vào nguy cơ, là địa cầu đối nhân loại cảnh cáo sao. Cho tới nay mới thôi nhất nguyên thủy rừng mưa, thế nhưng liên tiếp xuất hiện động đất. Tối nay, chúng ta đều vì xâm nhã rừng mưa cầu nguyện. Rừng mưa, không cần lại chấn. Tiểu chung cư bên trong bị dọn rảnh rỗi không như cũng, cũng may, tiểu long nhân nhận không gian trung ẩn giấu không ít bảo bối, trong chốc lát dọn ra một trương nồng đậm địa cung đình phong xa hoa giường đôi, trong chốc lát lại lấy ra hoàng kim thùng rác. Còn có cái gì bàn trà, to lớn đá quý điêu khắc. Tô Đường nhìn này đó xa hoa, lại hoàn toàn không đáp ở nhà, khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là long tộc A, trời sinh nhiệt tình yêu thương thu thập đá quý tật xấu, cũng thật chính là một chút cũng chưa sửa A. Nàng hoàng hốt gian cảm thấy, nàng tuy rằng bị mất 800 triệu biệt thự cao cấp, nhưng trước mắt tiểu long nhân, tựa hồ so nàng tưởng tượng càng có tiền A. Cho nên, nếu là ôm chặt hắn đùi, kia chính mình có phải hay không lại có thể nhảy từ nhỏ phú bà biến thân đại phú bà. Nghĩ vậy, nàng không cấm lâm vào trầm mặc. Tựa hồ mỗi cái hát hóa nam chủ đều so nàng có tiền, đều so nàng hào, cho nên nàng lúc trước như vậy cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ làm gì. Trực tiếp chọn chung một cái, nàng là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh A. Hiện tại hảo, lật xe, đỉnh sắp biến thành điên khủng. Tiểu Long Nhân nhưng không cảm thấy chính mình phối hợp nơi nào có vấn đề, dù sao cái gì đáng giá hắn liền dọn thứ gì ra tới. Đến cuối cùng, nhìn mãn chung cư bờ lỉnh trang trí, phi thường vừa lòng nói. Tiểu gương thích chứ? Tiểu gương, không, Tô Đường cũng thật chính là quá thích. Phẩm vị không phẩm vị trước đặt ở một bên, nàng chủ yếu chính là thích loại này lấp lánh hòn đá nhỏ. Da cụ có, nhưng quần áo vẫn là không có. Nhưng này không thành vấn đề. Thực mau, Dạ Tu lại đem nàng từ trước xuyên y phục tất cả đều cấp đem ra, chẳng qua này đó quần áo phần lớn đều là phục cổ xa hoa cung đình phong váy dài, mặc ở trên người, tổng cảm thấy quá mức long trọng. Cái kia, còn có khác sao? Thì như, giản lược một chút cái loại này. Tô Đường nhìn trước mắt tiểu long nhân, kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình gặp len ken miêu. Xem, tơ tằm váy ngủ cấp móc ra tới đâu. Cái này, thích hợp ngủ, tiểu gương mệt mỏi lâu như vậy, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Tô Đường sơ sơ cằm, có chút không yên tâm, ngươi sẽ làm ăn. Lời này liền phi thường khinh thường người, từ nàng rời khỏi sau, Dạ Tu liền bắt đầu tìm kiếm chính mình trên người khuyết điểm, có phải hay không chính mình nơi nào làm còn chưa đủ, cho nên tiểu gương mới đi không từ giã, cũng bởi vậy, hợp với chủ nghệ hắn đều là hạ một phen công phu nghiên cứu. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ hảo ta kêu ngươi. Tô Đường không yên tâm, nhưng là tiểu long nhân đã từ nhỏ mèo con bộ dáng biến trở về hình người, thả trên người còn không có mặc quần áo, cả kinh nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, che lại đôi mắt liền điền cuồng chạy về trong phòng. TV cũng không có, di động cũng không có, này đối một cái võng nghiện thiếu nữ tới nói quá khó khăn, cũng may cuối cùng, nàng từ nào đó mang không đi tủ quần áo trong một góc phiên tới rồi một con đã từng dùng quá cũ di động, cùng với đồ sạc, cuối cùng mới miễn cưỡng thượng đến võng. May mắn lúc trước bộ định tuyến không bị mang đi a. Nàng một bên may mắn mà nói, một bên bắt đầu may lại nghe, nàng tổng cảm thấy lấy Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm tính tình, sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, khẳng định là phải làm ra điểm cái gì đáng sợ động tinh tới. Quả nhiên, nàng thấy được nhiệt đới rừng mưa bi thảm kết cục. Thấu chương xong. 1239 chương 1239 cảnh trong mơ. Chương 1239 cảnh trong mơ. Tô Đường yên lặng mà buông di động, sau đó nhắm mắt lại. Nàng bắt đầu sầu nàng tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra Mặc Thanh Lan thực mau liền sẽ tìm được nàng, sau đó đâu. Nàng có thể làm bộ không có kia đoạn ký ức, nhưng Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, còn có tiểu long nhân. Nàng lăn qua lộn lại, cho rằng sẽ không ngủ, kết quả ngủ ở tiền mặt trên tư vị quá tuyệt vời, không bao lâu, liền lâm vào cảnh trong mơ. Dạ Tu cơm nấu không sai biệt lắm, chờ hắn lại đây tìm người thời điểm, tiểu cô nương đã ngủ say, chăn bị đặng đến trên mặt đất. Hắn không đành lòng đánh thức, liền đem chăn từ trên mặt đất nhặt lên tới, theo sau đem chăn cái hảo, rồi sau đó ôm người cùng nhau ngủ trưa. Tô Đường ngay từ đầu ngủ đến cũng không tệ lắm, nhưng ngủ, nàng thật giống như bị bóng đè giống nhau, vô luận như thế nào dễ rủa đều không thể thức tỉnh, đến cuối cùng chỉ có thể rơi vào vô tận hắc ám. Đó là một đoạn dài dòng hạ truy, Tô Đường cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc, kia cổ đáng sợ hạ truy cảm biến mất, nàng phát hiện chính mình thân ở hoang dã. Nói là hoang dã, kỳ thật chung quanh cảnh sắc hợp lòng người, chỉ là bởi vì quá mức trống trải nhưng không ai, cho nên mới làm nàng cảm giác được sợ hãi. Nàng không có dừng lại tại chỗ, mà là bắt đầu mạo hiểm, lại đi rồi không biết bao lâu, nàng gặp một chỗ tiểu quả lâm, bên trong loại không ít cây ăn quả, ma xui quỷ khiến mà, nàng như là không chịu khống chế giống nhau, duỗi tay hái được mấy viên trái cây. Trái cây no đủ, một ngụm cắn đi xuống thời điểm, miệng đầy nước trái cây, ngọt lành mỹ vị, không nhịn xuống, nàng lập tức liền ăn vài viên. Thẳng đến bụng đều mau ăn no, lúc này mới tiếp tục đi phía trước. Nơi này rõ ràng bị nhân tinh tâm che chở quá, ly vườn trái cây cách đó không xa còn có các loại kỳ chân dị thảo, trong đó đại bộ phận Tô Đường đều có thể kêu đến ra tên gọi, tùy tiện một gốc cây thực vật, kia đều là giá trị liên thành, đối tu hành có thật lớn bổ ích. Nếu là thay đổi người khác, nhiều như vậy bảo bối, chắc chắn vui sướng vạn phần, nhưng mà nàng chẳng những không cảm thấy kích động cao hứng, ngược lại sau lưng lạnh cả người. Thời gian quá mức xa xăm, nàng ngay từ đầu không nhận ra tới, nhưng lúc này, nàng càng xem càng kinh hãi, bởi vì nàng nhớ lại này đó kỳ chân dị thảo là nàng loại. Tô Đường chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cất bước liền muốn chạy, nhưng mà chạy vài vòng xuống dưới, nàng phát hiện chính mình bị nhốt ở. Nàng buộc chính mình bình tĩnh, không thể lãng phí thể lực, nơi này rõ ràng là đối phương địa bàn, cùng với đem chính mình mệt mỏi bò, còn không bằng hảo hảo tưởng cái đối sách, sau lại, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng không hề chạy trốn, nơi xa xuất hiện một đống lâu đài. Nàng thực xác định, tại đây phía trước, nơi nào là trống không một vật. Nàng dừng lại, thực hiển nhiên, lâu đài xuất hiện là đối phương một loại liền tưởng mời. Đều đến lúc này, nàng nơi nào còn không rõ ràng lắm chính mình gặp ai. Năm đó cái kia mưu toan giam cầm nàng ma vương, xà tạn. Mấy cái hắc hóa nam chủ chung, trừ bỏ Mặc Thanh Lan là chết đột, mặt khác mấy cái đại đa số nàng rời đi thời điểm đều không coi tranh chấp, chỉ có xà tạn, này hôn trướng đồ vật giam cầm nàng, làm nàng trừ bỏ hắn, ai cũng không thấy được. To như vậy lâu đài, liền bên trong người hầu đều tất cả đều là con rối. Tô Đường là người lại không phải động vật, sao có thể chịu đựng như vậy phi người đãi ngộ, cho nên, đương hắc hóa giá trị biến mất, nàng trước tiên liền rời đi, hơn nữa là phục chế người đều không lưu cái loại này biến mất. Ô hát, nàng thượng đế, nàng đột nhiên hít hà một hơi, lúc trước rời đi thời điểm, nàng còn phi thường kiêu ngạo mà cùng đối phương nói, tái kiến, ma vương tiên sinh. Lúc trước phóng lời nói khi có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện giờ liền có bao nhiêu há hốc mồm. Làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho nàng làm sao bây giờ? Liên ở nàng hoang mang lo sợ khi, phía sau vang lên một đạo thanh âm, đó là một đạo cực kỳ hoa lệ thanh tuyến, mang theo vài phần trầm thấp tư tính, lưu luyến mà ôn nhu, ta tiểu Anna, lại gặp mặt ta. Tô Đường. Không, nàng không nghĩ thấy.